Chắc nhưng để vị. Nàng hiện tại phản ứng có chút đại, không muốn đi phòng bếp nghe khói dầu vị. Trương thị lại biết điều mà làm phòng bếp lớn xào rau xào đến tốt nhất từng bà tử mang theo một ít nguyên liệu nấu ăn tới kiếm các. Giao đãi xong rồi, Tạ Nhàn Nhi liền cùng Hiện Ca Nhi ngồi ở trên giường đất nói chuyện phiếm. Đừng nhìn Hiện Ca Nhi chỉ có 3 tuổi, lại nhỏ mà lanh, sự tình trong nhà biết được rõ ràng. Hắn nói, cha làm ra ra Văn Trắc Phi tạm thời quản lý nội viện, Lý Ma Ma từ bên hiệp trợ nàng. Thơ Di nương bởi vì không có làm nàng quản gia, lại không có làm nàng hiệp trợ quản gia cùng cha cáo kỉnh, bị cha nhân cơ hội đuổi ra phủ. Nhị cô Chu Nhan mỗi ngày ở trong sân khóc nháo, cha tưởng chạy nhanh đem nàng gả đi ra ngoài. Hoàng thái mãi mãi đầu tiên là tưởng cho hắn tìm cái sau nãi, hiện tại lại tưởng cho hắn tìm cái mẹ kế, ra ra cùng cha đều không muốn. Từ từ, Tạ Nhàn Nhi nhìn đến hắn rõ ràng so với phía trước từ Thuận Vương phủ tới nơi này trong sáng rất nhiều. Miệng nhỏ nuôi kéo nói không ngừng, rõ ràng trong lòng rất đắc ý, lại còn giả bộ tiểu lão đầu dường như thâm trầm. Đặc biệt là còn biết nhân cơ hội hai chữ. Nhiều không đơn giản. Nàng mừng rỡ, hỏi, lại cho ngươi tìm cái sau nãi, tìm cái mẹ kế thật tốt. Bọn họ sao không muốn đâu? Nương Hiện Ca Nhi lông mày nhăn đến càng sâu. Miệng đều đô lên, ngươi sao có thể nói như vậy? Phụ nhân nhiều, chuyện này liền nhiều, trong nhà muốn như vậy nhiều phụ nhân làm gì? Cái này tiểu quỷ đầu. Còn rất đại nam tử chủ nghĩa. Tạ Nhàn Nhi cố ý bị thương mà nói, vậy ngươi tới tìm ta làm chi? Ta cũng là phụ nhân. Hiện Ca Nhi chạy nhanh ôm Tạ Nhàn Nhi cánh tay làm nũng nói, ngươi không giống nhau. Ngươi là ta mẫu thân. Hai người chính áo. Chu thị mang theo Tuyết tỷ nhi, Tam phu nhân, Tạ Nghiên nhi tới kiếm các. Nếu chỉ là Chu thị cùng Tuyết tỷ nhi tới, Tạ Nhàn Nhi tuyệt đối nhiệt tình tiếp đãi. Nhưng thấy nàng lại đem đôi mẹ con này mang đến, liền có chút trầm mặt. Chu thị ngày thường rất cơ linh một người, nên biết chính mình không thích này mẹ con hai người, như thế nào một mà lại mà đem bị ghét người hướng nơi này mang. Huống hồ hôm nay lại có khách quý, nào có tinh lực ứng phó các nàng. Tam phu nhân thấy Hiện Ca Nhi ở chỗ này, cũng không chú ý tới Tạ Nhàn Nhi hơi trầm xuống sắc mặt. Cười lôi kéo Hiện Ca Nhi tay cao giọng nói, ai ra, Chu đại thiếu gia cũng ở chỗ này à, thật xảo, đây là duyên phận không phải. Khó được có tươi cười Tạ Nghiên Nhi cũng mặt giãn ra cười cười. Hiện Ca Nhi nhiều tình a, ai đối hắn hảo, ai đối hắn không tốt, trong lòng rõ rành rành. Nguyên lai đi Tạ phủ, Tam phu nhân thấy hắn tựa như không quen biết dường như, hiện tại sao thái độ đột nhiên đại biến đâu. Tựa như rất nhiều gia phụ nhân giống nhau, nguyên lai không hy đến phản ứng hắn. Hiện tại nhìn đến hắn tựa như thái cực nhìn đến cá giống nhau, trong mắt hứa ra tinh quang. Cha nói cái này kêu nịnh nọt, loại người này không phải thiệt tình đối hắn hảo. Hiện Ca Nhi bất động thanh sắc mà đem tay nhỏ lùi về tới, cùng Tuyết tỷ Nhi nở nụ cười. Tuyết Nhi, ngươi hôm nào tới chúng ta phủ? Ta có một cái xinh đẹp cái hộp nhỏ, vốn éo còn sướng tiểu khúc nhi, nhưng dễ nghe. Đây là ông nội của ta từ người nước ngoài nơi đó mua tới, nói là kêu hộp nhạc. Tuyết tỷ Nhi cũng cảm thấy hứng thú. Hai cái tiểu nhân nhi hàn huyên lên. Tạ Nhàn Nhi cường đánh tinh thần cùng các nàng ứng phó rồi vài câu, liền nói trong nhà có khách quý, nàng muốn đi phòng bếp nhỏ nhìn xem đồ ăn làm được thế nào. Chu thị thấy người ta đã gián tiếp hạ lệnh chủ khách, đứng dậy cười nói, bốn cô vội, chúng ta cũng không có gì sự, liền đi trước. Tạ Nhàn Nhi gật đầu cười nói, Tuyết tỷ nhi liền lưu lại nơi này ăn cơm đi, vừa lúc Hiện Ca Nhi, đại công chúa phủ Bùi Bùi đều ở, cùng nhau ăn một bữa cơm. Tam phu nhân đều trầm khuôn mặt đứng lên. Nghe xong sau lại ngồi xuống cười nói, ai ra, vậy làm phiền. Lại đem đã đứng lên Tạ Nghiên Nhi lôi kéo ngồi xuống, chúng ta khó được tới ngươi tứ tỷ tỷ trong nhà một chuyến, nàng muốn lưu cơm, chúng ta cũng liền không khách khí. Tạ Nhàn Nhi sửng sốt một chút, này ra mặt dày đến thật gọi người hết chỗ nói rồi. Tạ Nhàn Nhi không có cách, xốc lên rèm cửa đi ra ngoài. Chu thị cũng theo ra tới rồi hậu viện, mới đỏ mặt giải thích nói, thực xin lỗi a, ta biết ngươi không thích các nàng, nhưng là... Ta thật sự không biện pháp, là mãi mãi làm ta lãnh các nàng tới. Kia lão thái thái làm ngươi lãnh các nàng tới làm gì? Tạ Nhàn Nhi khó hiểu hỏi. Chu thị đem Tạ Nhàn Nhi kéo đến hoàng giác dưới tàng cây, muốn nói lại thôi, theo tới bọn nha đầu liền đều thức thời mà tránh ra. Chu thị mới thấp giọng nói, tối hôm qua, mãi mãi làm bà hỗ trợ. Bị bà đẩy. Tạ Nhàn Nhi lại khó hiểu nói, nàng làm, mẫu thân hỗ trợ cái gì? Nàng xưng an bình mẫu thân luôn có chút không thói quen. Chu thị thở dài, Tam Thẩm Nhi nhìn chúng Thuận Vương thế tử ra, mãi mãi muốn cho bà giúp đỡ năm cô nói vun vào. Bà không đồng ý, nói Thuận Vương thế tử ra thân phận cao quý, không phải một cái từ tứ phẩm quan gia nữ nhi có thể nhớ thương. Mãi mãi liền có chút khí chứ, nói Tam Thúc tuy rằng là từ tứ phẩm quan, nhưng hiện tại còn không có phân ra, đương gia nhân vẫn là hầu gia, là Trình Tây đại nguyên soái. chúng ta Tạ gia khuê nữ càng là đến không được, là bị hoàng thượng ngợi khen thiên hạ nữ tử mẫu mực, chính là xứng hoàng tử đều xứng đến. Huống chi Thuận Vương thế tử ra là cái người góa vợ, chân còn không nhanh nhẹn. Bà càng khí chứ, liền nói mặc kệ xứng không xứng đến, nàng đều không có bản lĩnh đi nói vun vào. Hôm nay sáng sớm, mãi mãi khiến cho ta lãnh tam thẩm nhi, nam cô tới ngươi nơi này nhiều đi lại, nói là cho các ngươi tỉ muội nhiều bồi dưỡng cảm tình bồi dưỡng ra tới, cũng hảo giúp giúp muội muội. Tạ Nhàn Nhi đôi mắt đều trừng lớn, đôi mẹ con này lòng dạ nhưng đủ cao, Chu Đắc Nghi lại là người què, người góa vợ, cũng là hiện tại Thuận Vương thế tử gia, là tương lai Thuận Quận Vương. Nàng Tạ Nghiên Nhi bất quá một cái từ tứ phẩm võ quan nữ nhi, cũng trèo cao không thượng. Huống chi, kia nha đầu đem Tạ Lao Thái Thái cùng Tạ Tam Phu nhân tàn nhẫn, khắc nghiệt, vô bực di chuyển cái 10 thành 10, nàng dựa vào cái gì mơ ước Chu Đắc Nghi. Chính là trèo cao thượng, nàng Tạ Nhàn Nhi cũng sẽ từ giữa chơi xấu. Có đôi khi, bái sai cửa miếu là chuyện xảy ra đến này phản. Tạ Nhàn Nhi cả giận, nha, các nàng thật đúng là dám tưởng. Các nàng nhân phẩm như vậy cùng ra thế, Chu Đắc Nghi như thế nào sẽ nguyện ý. Lão Thái Thái cũng đủ ghê tởm người, liền Tạ Nghiên Nhi một bộ khắc nghiệt tướng, còn nữ tử mẫu mực. Lại nhỏ giọng nói thầm thanh, thật là người không biết xấu hổ quỷ đều sợ. Chu Thị nghe xong lời này cười rộ lên, nói, ta biết các nàng là vọng tưởng, cũng biết bốn câu ngươi sẽ không giúp các nàng. Bất quá, này đoạn thời gian nếu là Lao Thái Thái làm ngươi về nhà mẹ đẻ, ngươi tốt nhất đẩy. Ta sợ Lao Thái Thái không lựa lời, nói chuyện đem ngươi khí ra cái tốt xấu tới. Bà nhiều nhanh nhẹn một người, đêm qua còn tức giận đến ngủ không yên. Tạ Nhàn Nhi cười lạnh nói, kia Lao Thái Thái cũng đủ buồn cười, nàng dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ giúp các nàng. Bởi vì ta là Tạ gia khuê nữ sao? Đại tẩu gả tiến Tạ gia nhiều năm như vậy, trừ bỏ đại ca cùng ngươi, các nàng qua đi làm sao từng đem ta trở thành Tạ gia thân khuê nữ. Đặc biệt là Lao Thái Thái, trước nay liền không có đem ta trở thành huyết mạch chi thân. Lại kỳ quái hỏi, Lao Thái Thái sao sẽ vì kia đối mẹ con đem mẫu thân chọc giận. Chu Thị nói, mãi mãi cảm thấy chúng ta phủ mấy phòng người, tam phòng thế yếu nhất. Chúng ta đại phòng không cần phải nói, cha chồng có khả năng, lại là hầu gia, bà lại là tông thất nữ. Tất nhiên là phú quý vô biên. Nhị thúc phụ tuy rằng quan làm được không tính đại, nhưng nha môn nước lột đủ, thả nhị thúc phụ đầu góc cũng linh hoạt, nhị thẩm nhi cũng bắt diện linh lung, nhật tử sẽ không kém. Duy độc tam thúc phụ, ở cái nước trong nha môn, ngày thường cũng không có hiếu kính. Tam thẩm nhi lại là hồ không thượng tường. Liên tưởng ở phân ra phía trước. Vì tam phòng nhiều mưu chút lợi, lại nương hầu phủ đích nữ thanh danh vì năm cô mưu cái hảo nhân duyên. Tạ Nhàn Nhi suy nói, tam thẩm nhi đỡ không thượng tường còn không phải kia Lao Thái Thái nhà mẹ đẻ chất nữ nhi. Kia Lao Thái Thái cũng là. Nàng nhà mẹ đẻ nữ nhi không ai muốn. Một cái hai cái hướng Tạ ra kéo. Chu Thị lắc đầu nói, bốn cô còn không biết, hôm kia Lao Thái Thái còn tưởng đem nàng nhà mẹ đẻ cháu gái nói cho ngũ thúc đương tức phụ, bị nhị thúc phụ cự. Nàng còn khóc náo loạn hảo một thời gian. Tạ Nhàn Nhi cả kinh nói, kia Lão Thái Thái chẳng lẽ là điên rồi. Tạ Ngũ gia Tạ Tông Lập là nhị phòng con vợ cả. Năm nay mới 12 tuổi. Ai nói không phải nột, bà nói mãi mãi là càng già càng hồ đồ. Chu Thị nói, hai người đứng ở dưới tàng cây nói một trận lời nói, cũng không đi phòng bếp, lại trở về tiền viện. Tạ Nhàn Nhi nhưng không nghĩ là mấy người kia đem tâm tình lộng gặp. Hiện tại nàng chính hoài bà bối, muốn bảo trì sung sướng hảo tâm tình. Nàng không có vào phòng, mà là cùng Chu Thị ngồi ở trong viện nói chuyện thiếm. Hiện tại đúng là tháng tư mùi thơm thiên. Cảnh xuân tươi đẹp, xuân phong nhu hòa. Phong đều mang theo thanh hương cùng vị ngọt. Nghĩ sao không làm bọn nhỏ ở trong sân ăn cơm, đã làm cho bọn họ hưởng thụ tươi đẹp cảnh xuân, cũng có thể đem kia đối bị ghét mẹ con cùng hiện ca nhi tách ra. Kia hai chỉ bị ghét móng heo lúc nào cũng véo véo hiện ca nhi khuôn mặt nhỏ, không nói hiện ca nhi không thoải mái, Tạ Nhàn Nhi nhìn đều buồn nôn. Tạ Nhàn Nhi đưa mắt nhìn bốn phía, kiếm các thụ dùng nhiều thiếu, chỉ có hai cây hải đường bốn mùa cùng hai cây hoa sơn chi. Nàng liền làm người đi nhà ấm trồng hoa bưng tới 20 mấy bổn khai đến chính diễm mẫu đơn, hoa trà, hoa hồng, đem sân trang điểm đến muôn hồng nghìn tía, kiếm các lập tức tăng thêm vài phần vũ mị, mà thiếu vài phần vốn có lãnh ngạnh. Lại làm người từ trong kho dọn một chương hoa lê khắc gỗ ly bàn bắt tiên ra tới bãi bên trái biên dưới tàng cây, xuân dương từ lá cây khe hở tới xuống điểm điểm loang lổ phóng ra ở thiển hoàng trên mặt bàn. Ấm áp mà tốt đẹp. Tiếp theo, lại mang lên 9 bộ dương thức thuần bạc chế chén đĩa muỗng, này đảo không phải Tạ Nhàn Nhi khoe giàu, mà là sợ bãi sứ bị bọn nhỏ không chú ý quăng ngã hỏng rồi. Mới vừa bãi xong, hiện ca nhi cùng Tuyết tỷ nhi liền chạy ra, Tam phu nhân cùng Tạ Nghiên Nhi cũng theo ra tới. Tam phu nhân ế ẩm mà nói, này phô chương trình, vương gia gia cũng bất quá như thế. Tấm tắc, Nhàn nha đầu cũng không phải là lúc trước nhàn nha đầu, hiện giờ phú quý. Tạ Nghiên Nhi thốt ra nói, bất quá là cái từ ngũ phẩm quan, còn có thể cùng vương gia gia so nói còn chưa dứt lời, thấy nàng nương trầm mặt, chạy nhanh dừng miệng. Tạ Nhàn Nhi làm bộ không nghe thấy, khiển người đi công viên giải trí đem người thỉnh về tới ăn bữa cơm trưa. Không lớn công phu, Chu Đắc Cung lãnh bốn cái đại chút nam hải tử vọt vào sân, mặt sau thế nhưng còn đi theo Hùng đại tỷ. Nó trên đầu đỉnh thái cực, một con cánh tay ôm Bùi Bùi, một con cánh tay ôm Tiểu Lục Nhi. Chu Đắc Cung cao hứng mà hướng Tạ Nhàn Nhi nói, tỷ tỷ tốt xấu, nhà ngươi có tốt như vậy chơi bảo bối nhi thế nhưng giấu đi. Tam phu nhân mẹ con trước không thấy ra tới Hùng đại tỷ là Hùng, chỉ cảm thấy có một cái ăn mặc loẹ loẹt quái vật khổng lồ đỉnh chỉ miêu, ôm hai đứa nhỏ đi vào tới. Nhưng chờ nó đến gần vừa thấy là đại gấu mù, sợ tới mức nhảy chân mà hét lên, lôi kéo hướng Tạ Nhàn Nhi phía sau trốn đi. Cũng may Tạ Nhàn Nhi bên người đứng bồ câu trắng cùng Chu Thị, hai người kia chạy nhanh đem các nàng cùng Tạ Nhàn Nhi ngăn cách, nếu không Tạ Nhàn Nhi thế nào cũng phải bị các nàng mang đảo không thể. Chu Đắc cũng cùng mấy cái hài tử thấy các nàng hai người sợ tới mức đại kinh thất sắc, đặc biệt là Tạ Nghiên Nhi, đều doa khóc. Liền đều khoa trương mà cười ha hả, thái cực mừng rỡ thẳng trên mặt đất lăn lộn, nước miếng chảy đầy đất. Tuyết tỷ nhi phía trước cùng Chu Thị tới thời điểm gặp qua một lần Hùng đại tỷ, thập phân thích nó, liền chạy tới muốn ôm một cái. Hùng đại tỷ cũng thích xinh đẹp nữ hài nhi, liền ngồi trên mặt đất bế lên Tuyết tỷ nhi chơi lên. Chu Thị nhịn cười khuyên nhủ, Tam thẩm nhi, nam cô không sợ, Hùng đại tỷ là bốn cô dưỡng bảo bối nhi, thập phần thông nhân tính. Các ngươi xem, Tuyết tỷ nhi cùng nó chơi đến thật tốt. Mẹ con hai cái lúc này mới ngồi dậy, Tam phu nhân biên cấp Tạ Nghiên Nhi xoa nước mắt biên nói, nhàn nha đầu cũng thật là, thiên thích dưỡng này đó xuất sinh. Hùng đại tỷ nghe hiểu được tiếng người, liền hướng về phía Tam phu nhân giống lên một tiếng, thái cực cũng hướng về phía nàng hét lên một tiếng. Tạ Nhàn Nhi cười nói, Tam thẩm nhi có điều không biết, có đôi khi này đó động vật có thể so có chút có nhớ tình nhiều. Ngươi đối nó hảo, nó liền sẽ đối với ngươi hảo. Không giống có một số người, so với kia bạch nhãn lang còn không bằng. Nói xong khiến cho bọn nha đầu lánh bọn nhỏ đi hậu viện rửa mặt. Tam phu nhân nghe xong cười mỉa vài tiếng. Bọn nhỏ rửa mặt xong liền vào tịch, với lúc 9 người 9 đem ghế rửa. Tạ Nghiên Nhi thấy không có chính mình vị trí, mặt trầm xuống hỏi, sao, lại là không có chúng ta ngồi địa phương, chẳng lẽ làm chúng ta đương nha đầu hầu hạ bọn họ. Tạ Nhàn Nhi nhìn thoáng qua Tạ Nghiên Nhi, thông thả ung dung mà nói, ngũ muội muội thật là cái tính nôn nóng, tương lai gả đi nhà chồng, loại này tính tình chính là muốn có hại. Lại chỉ vào hai cái nâng tiểu bàn tròn từ hậu viện đi tới bà tử nói, ngươi xem, các nàng không phải đem chúng ta cái bàn nâng tới sao. Chương 209 trưởng thành. Tiểu bàn tròn mới vừa bày biện bên phải biên hương trương dưới tàng cây, Mã Nhị gia liền đã trở lại. Hắn thấy Tam phu nhân mẹ con ở chỗ này, liền gật gật đầu, cùng Chu Thị chào hỏi, lại thấp giọng dặn dò Tạ Nhàn Nhi vài câu, liền đi ngoại viện. Hiện giờ Mã Nhị gia đã trầm ổn rất nhiều, khuôn mặt tuấn tiếu, dáng người cao gầy, ăn mặc màu nguyệt bạch chọn kim thêu đoàn hoa áo dài mà càng hiện tiêu sái tuấn dật. Đặc biệt là cùng Tạ Nhàn Nhi nói chuyện thời điểm, trên mặt ý cười giống xuân dương giống nhau ấm áp tươi đẹp. Người như vậy tài, cùng kinh thành đệ nhất Mỹ Nam Tạ Hồng Huy so sánh với cũng không nhường một tấc. Tạ Nghiên Nhi trên mặt có một tia ửng đỏ, chắc không được nhà mình này một phòng liền nhị phòng đều so ra kém, cha mẹ ánh mắt quá ngắn thiện, cũng không hiểu đến mưu hoa. Nếu là lúc trước, chính mình so Tạ Nhàn Nhi cường cũng không phải là một chút. Nếu là Tạ Nhàn Nhi biết Tạ Nghiên Nhi trong lòng cái này ý tưởng, nhất định sẽ vì chính mình điểm cai tán. Ít nói lời nói, nhiều mỉm cười là nàng vì Mã Nhị gia tỉ mỉ chế tạo cá tính thiết kế, không chỉ có xông ra hắn ngoại tại mị lực, cũng triển lãm hắn nội tại tu dưỡng. Cái này hình tượng thiết kế không thể nghi ngờ là phi thường thành công, liền nội tâm thao hán tử Tạ Ngũ cô nương nội tâm đều bị kích thích. Bọn nha đầu bắt đầu thượng đồ ăn phẩm làm Chu Thị mấy người kinh ngạc không thôi. Bất đồng với ngày thường trong yến hội những cái đó chiên xào nấu tạc, nhiều lấy thịt nguội món kho cùng hấp là chủ, còn làm tạo hình. Đặc biệt là điểm nhỏ, sắc thái diễm lệ, ngại hương phát múi. Trang đồ ăn cái đĩa cũng chú ý, cơ hồ mỗi bàn đều có khắc hoa, có thể nói sắc hương vị đều đầy đủ. Đừng nói lập tức liền đem bọn nhỏ muốn ăn câu lên, liền đại nhân đều tưởng nhanh lên thường thường. Chu Đắc Cung đi thời điểm, Tạ Nhàn Nhi chuyên môn cho hắn tùy tùng tiểu bản tử sách một hộp đồ ăn tiểu điểm tâm. Lại dặn dò hắn nói, bơ tiểu điểm tâm không thể lâu phóng, cần thiết hôm nay ăn xong. Ngọt ngào vòng có thể phóng tam, bốn ngày, mỗi ngày cho ngươi chủ tử ăn mấy khối, không cần lập tức ăn xong rồi. Này đó điểm tâm bên trong đều thả một ít nước mắt thủy. Hẳn là đối ngốc bệnh có nhất định trị liệu tác dụng, xem lão gia tử ăn xong trà ấn nguyệt phía trước biến thông minh liền biết. Chỉ mong có thể đem Chu Đắc Cung trị đến thông minh một chút, kia chính là cái làm cho người ta thích hảo hài chỉ. Hiện ca nhi lại đương nhiên giữ lại, hắn muốn ở mẫu thân trong nhà ở vài ngày. Trên đường trở về, tam phu nhân hỏi Chu thị nói, cái kia nhị ngốc tử là ai, sao nhàn nha đầu đái hắn tựa như đái tổ tông giống nhau. Chu thị dọa nhảy dựng, vội nói, tam thẩm nhi nói cẩn thận, ngươi lời này nói ra đi là muốn gây họa. Nếu ngươi đã nhìn ra bốn cô đối hắn không giống nhau, kia thân phận của hắn khẳng định không bình thường. Tam phu nhân chạy nhanh đem miệng che lên. Nghe nói tứ hoàng tử Thiên Chân tựa như Trĩ Linh tiểu đồng, chẳng lẽ sẽ là hắn? Thiên Nột, kia nha đầu chết tiệt kia thế nhưng cùng hoàng tử cũng như vậy thủ. Nàng vô vô ngực nói, cũng may ngay trước mặt hắn không có loạn tê ơ. Bằng không thật chọc đại họa. Hừ, nhàn nha đầu thật đúng là sẽ phản Cao Chi Nhi. Lại đẩy đẩy Tạ Nghiên Nhi nói. Nhìn đến không? Nhàn nha đầu chính là không giống nhau, về sau muốn nhiều đi mã phủ xem ngươi tứ tỷ tỷ, nói không chừng là có thể đụng tới cái quý nhân. Tạ Nghiên Nhi thành thật gật gật đầu. Chu thị thầm hử, còn thường đi. Lúc này mới đi hồi thứ hai nhân ra liền phiền chán đã chết. Chính mình nên làm cũng làm, lần sau lão thái thái lại làm nàng lãnh các nàng đi bị ghét, nàng cũng quyết định không đi. Nhật tử nhoáng lên tiến vào tháng 6 sơ. Tạ Nhàn Nhi thời gian mang thai phản ứng đã sớm không có như vậy lớn. Cũng có thể ăn lên. Hơn nữa đặc biệt có thể ăn, tựa hồ muốn đem tiền mười mấy năm ăn ít những cái đó cơm toàn bộ ăn xong bụng. Nàng mặt trái xoan biến thành trứng nước mặt. Thân mình cũng mượt mà nhiều, không hề là khô gầy da bọc xương. Để cho nàng đắc ý chính là, bánh bao nhỏ rốt cuộc trưởng thành bình thường bánh bao thịt. Xem ra, Quang Châu vật lý trị liệu hơn nữa móng heo hầm đậu nành thực liệu thật khởi đại tác dụng. Nay cũng làm ngẫu nhiên trở về Mã Nhị gia hưng phấn đã lâu, Dương Long mày nói, nha đầu rốt cuộc trưởng thành. Ha ha, vẫn là chúng ta Mã gia dưỡng người đi. Gần 2 tháng tới, tam phu nhân hai mẹ con lại tới nữa 2 lần. Mỗi lần đều là mới nói mấy câu, liền có đại phu tới cấp Tạ Nhàn Nhi bắt mạch, nói nàng thân thể không tốt lắm, làm nàng nằm trên giường tĩnh dưỡng, hai mẹ con ra mặt lại hậu cũng ngượng ngùng lại đến. Tạ Lao Thái Thái lại khiển người tới thỉnh 2 lần Tạ Nhàn Nhi, đều bị cự, nói là Lao Thái Thái không chuẩn nàng xuất kiếm các môn. Hôm nay chẳng vạng, Mã Quốc Công hạ triều trở về hắc một khuôn mặt. Lao Thái Thái nhìn đại phu nhân phía sau đậu di nương liếc mắt một cái gì cũng chưa hỏi. Trong nhà có như vậy một viên cái đinh. Nói cái gì đều không có phương tiện. Sau khi ăn xong, theo thường lệ là các nam nhân lưu lại, nữ nhân bọn nhỏ từng người hồi sân. Tạ Nhàn Nhi mới vừa đứng lên phải đi, Lao Thái Thái bẻ đầu ngón tay nói chuyện, nhị cháu dâu, ngươi hôm nay buổi tối ăn trưng bồ câu non, tao vịt bồ, phụ dung đậu hủ, bạch quả hầm gà ăn đến quá nhiều, không thể lập tức đi đường, muốn bụng đau, nghỉ sẽ lại đi. Thanh âm chưa dứt, mọi người cười vang. Tạ Nhàn Nhi đầy mặt đỏ bừng, rồi nói, mãi mãi. Chỗ nào có ngài nói như vậy cháu dâu. Muốn nói cũng nhỏ giọng điểm nha, một chút đều không cho nhân ra mặt mũi. Lão Thái Thái cũng cười rộ lên, nói, ai ra, mãi mãi một sốt ruột, liền đã quên các ngươi này đó tiểu tức phụ mặt thiện, sợ nhất người khác nói các ngươi có thể ăn. Tần thị tháng sau nên sinh, ôm bụng to cười đến thẳng ai ra. Nói, nhị tẩu, ngươi không biết, mới vừa ngươi ăn cơm thời điểm, mãi mãi đôi mắt liền không rời đi quá ngươi miệng. Mọi người cười lợi hại hơn. Tạ Nhàn Nhi tức giận đến miệng chề môi, nhưng vẫn là có lễ phép mà đem Lão Thái Thái đỡ đi thượng phòng đông sân phòng, nàng cũng bị Lão Thái Thái lôi kéo ngồi ở bên cạnh. Mã Quốc Công mới nói nguyên do. Hôm nay Hoàng thượng khai một ngày triều hội, Mã Quốc Công ở triều thượng bị Đậu Thái Phó chỉ vào cái mũi mắng nhãi danh người nhát gan. Cho tới bây giờ, đại hạ quân đội lớn lớn bé bé đánh mấy chục tràng thắng trận. Không có gì bất ngờ xảy ra, chiến tranh mau kết thúc. Đây là đại hạ kiến triều tới nay đánh đến nhanh nhất thắng được sảng một lần trượng. Chủ yếu là vũ khí hảo, đánh người đột quyết một cái trở tay không kịp. Đặc biệt là mùa đông, đột quyết vũ khí lại ngạnh lại giòn, thường xuyên bị bên này hảo vũ khí chém đứt. Hoàng thượng đại hỉ, chiêu tập các đại thần thương nghị hạ giai đoạn chiến lược bố trí. Bất quá, hiện tại triều đình lại xuất hiện chiến cùng hai phái, biểu đạt ra hai cái hoàn toàn tương phản quan điểm. Nhất phái này đây Túc Quốc Công Đậu Thái Phó cầm đầu chủ chiến phái, cho rằng đại hạ quân đội có tốt vũ khí, chiếm cứ thượng phong, nên không ngừng cố gắng, thừa thắng xông lên. Bưng ô tôn quốc hang ổ, hoàn toàn đem Tây vực biến thành đại hạ quốc thổ. Nhất phái này đây Khánh quận vương cầm đầu chủ hòa phái. Cho rằng lần này xâm chiếm đại hạ chính là đột quyết lớn nhất bộ lạc ô tôn quốc cùng đại hạ cách xa nhau ngàn dặm, trung gian còn cách hai cái tiểu quốc. Đại hạ đánh bọn họ là Lao Sư Viễn Trình, địa hình lại không thân, hư thật cũng không biết, đối phương này đây giật đái lao, nếu bị chặt đứt lương thảo, ta quân rất có thể gặp trọng đại tổn thất. Cho nên, chủ trương hai nước ngưng chiến nghị hòa. Chương 210 bất chiến mà thắng. Đại hạ triều có số ít mấy cái vương gia tham chính thảo luận chính sự, chính là quốc gia đại sự thượng, bọn họ có quyền lên tiếng, thuộc về hoàng thượng cán bộ tham mưu cao cấp. Tuy rằng không có thật thiếu, nhưng nói chuyện phân lượng lại rất nặng. Mà này mấy cái vương gia, hãy còn lấy Khánh Quận Vương vì nhất. Khánh Quận Vương là Hoàng thượng đường huynh, Lao Khánh Vương gia nhi tử. Lúc trước Lao Khánh Vương gia cùng Mã Lao Quốc Công cùng nhau chúng mê tâm thảo độc, Lao Khánh Vương gia ăn hoa trà trà sau hạ độc được là giải. Nhưng bởi vì tuổi lớn thân thể cũng không tốt, không quá mấy tháng liền đã chết, vị này Khánh Quận Vương liền thừa tước. Khánh Quận Vương cùng Lao Khánh Vương gia giống nhau, đều thâm đến Hoàng thượng tín nhiệm cùng nể trọng. Quan văn lấy chủ hòa vì nhiều, võ quan lấy chủ chiến vì nhiều. Mã Quốc Công là kiên định chủ hòa phái, Túc Quốc Công mắng to hắn là võ quan người nhát gan, là nhại danh, tức giận đến Mã Quốc Công cùng hắn ở Kim Điện Thượng liền đại xảo lên. Bọn họ công nói công hữu lý, bà nói bà có lý, Hoàng thượng có chút tả hữu lắc lư, lương lự. Hắn cũng tưởng đem thường xuyên tới khiêu khích đại hạ người đột quyết đánh đến không dám lại đến, nhưng lại cảm thấy ngàn dặm viễn chinh quá mức mạo hiểm. Liên chuyên chỉ, đại quân cho dù thắng lợi, cũng tạm thời tại chỗ tính dưỡng chỉnh đốn. Mã Quốc Công lắc đầu cùng Lao Thái Thái nói, lúc trước người đột quyết xâm chiếm thời điểm, Túc Quốc Công nhất phái chủ hòa, tình nguyện cấp bạc cấp lương. Chính là, nay vừa mới muốn lấy được thắng lợi, lại bắt đầu để kính, nói cái gì muốn thừa thắng xông lên. Hắn cũng không nghĩ, chúng ta quân đội đuổi tới ngàn dặm ở ngoài, không quen thuộc địa hình, lại thuyền mã mệt nhọc, vũ khí lại hảo, lại có thể có bao nhiêu phần thắng. Huống hồ vì bảo mật, loại này luyện cương kỹ thuật tạm thời chỉ cho phép kinh giao mấy cái vũ khí công trường chế tạo. Vẫn đi biên quan đã đường xá xa xôi, lại cung cấp đi đột quyết đánh giặc quân đội, như thế nào cung cấp được với. Trong phòng không người ngoài, mấy nam nhân cùng Lao Thái Thái, Tạ Nhàn Nhi đều biết nội tình, Lao gia tử liền bình thường lên. Ánh mắt cũng trở nên sắc bén. Nói, Túc Quốc Công kia Lao thất phu, định là muốn mượn cơ diệt trừ dị kỷ. Tạ Hồng Huy chung với Hoàng thượng, lại là ta thân thủ dạy dỗ ra tới. Lần này đánh thắng trận trở về, càng sẽ đến Hoàng thượng trọng dụng. Bọn họ mượn sức bất quá đi, tất nhiên là diệt trừ cho sảng khoái. Lao Thái Thái hừ lạnh nói, bọn họ lúc trước tiến cử chính là Ngưu đại nhân. Chỉ là Ngưu đại nhân không biết cố gắng. Trượng đánh không thắng, còn phạm vào bệnh. Các nam nhân ngươi một lời ta một ngữ mà đàm luận, cảm xúc rất là trào dâng. Tạ Nhàn Nhi không hiểu chiến tranh, cũng không quan tâm quốc sự, càng không thèm để ý Tạ Hồng Huy cái kia không phụ trách nhiệm Lao cha có không tồn tại trở về, thế nhưng có chút mơ màng sắp ngủ lên. Hoàng hốt gian, nàng đang ngồi ở kiếp trước bên đường một cái tiểu điếm ăn bạch da ruột da phấn. Kia đã lâu hương cay vị kích thích đến nàng nhũ đầu điên cuồng lên. Bất chi bất giác một kia chỉ bạc từ khỏe miệng chảy ra. Nàng lại không cảm giác được, vẫn như cũ đắm chìm ở kia đặc thù mùi hương bên trong không thể tự thoát ra được. Lão Thái Thái cùng Mã Quốc Công chính nói được hăng say không chú ý Mã Tam gia cùng Mã Tư gia thấy được, đều có chút buồn cười lại ngượng ngùng nói, tay cầm thành quyền đặt ở bên miệng thỉnh thoảng khụ hai tiếng. Trang mấy năm ngốc lão gia tử đầu dưa đã không tính linh quang, hắn lệch về một bên đầu cũng thấy được. Nói thẳng nói, cháu dâu, này bất tài ăn cơm xong sao? Người sao lại chảy nước miếng? Tạ Nhàn Nhi bị lão gia tử một giọng nói giống thanh tỉnh, chạy nhanh dùng tay xoa xoa khỏe miệng. Một tay nước miếng. Nhìn nhìn lại ở ngồi mấy nam nhân đều cúi đầu làm bộ không thấy được, nàng không chỉ có hổ thẹn lên, vành mắt đều có chút đỏ. Lão Thái Thái dùng khăn giúp Tạ Nhàn Nhi xoa xoa tay, chạy nhanh cho nàng tìm bậc thang, nói, thai nghén thèm ăn thực bình thường, lúc trước ta hoài con trai cả thời điểm mỗi ngày muốn ăn cây táo chua. Có một lần đều hơn phân nửa muộn rồi, phát hiện cây táo chua bị ta ăn không có, lão công gia còn đứng dậy làm người đi trên đường mua. Lão gia tử cũng biết chính mình làm cháu dâu xuống đài không được, chạy nhanh ha hả cười nói, chính là, khi đó Hoa Nhi muốn ăn cái gì, mặc kệ gì thời điểm ta đều phải nghĩ biện pháp đi cho nàng tìm. Tạ Nhàn Nhi lôi kéo Lao Thái Thái tay háo nói, mãi mãi, ta muốn ăn đặc biệt cay đồ vật. Mặc kệ cái gì, chỉ cần là cay đều muốn ăn. Mã gia là keo đông người, không mừng cay, cho nên trên bàn cơm khó được thấy ớt cay. Hơn nữa, đặc biệt cay tiêm ớt cay ở kinh thành cũng không được tốt lắm mua, bởi vì kinh thành dựa phía bắc, nơi này người đều không mừng cay. Cho dù có ớt cay cũng là đại đèn lồng ớt chung, một chút đều không cay. Lão Thái Thái lập tức nói, hảo, mãi mãi ngày mai liền phái người đi xuyên Tây hoặc là Hồ Quảng nhiều mua chút tiêm ớt cay trở về, nghe nói ớt cay càng tiêm càng cay. Lão gia tử lại nghĩ tới bên kia, trừng mắt sáng lấp lánh đôi mắt nói, Hoa Nhi, ngươi nghe được sao, chúng ta cháu dâu muốn ăn cay. Ta đương nhiên nghe được. Lão Thái Thái một bộ này còn dùng hỏi biểu tình. Lão gia tử lại hưng phấn mà nói, phố phường chung có câu nói kêu toan nhi cay nữ, chúng ta lão Mã gia rốt cuộc phải có một cái khuê nữ. Hắn này một giọng nói, làm trong phòng mọi người đều hướng tới lên, Mã gia còn chưa từng có quá khuê nữ nột. Cho dù Tần Thị hoài hài tử, ai cũng không có ôm hy vọng nàng có thể sinh cái khuê nữ, bởi vì Mã gia người ở lần lượt thất vọng sau đều đã không ôm hy vọng. Tạ Nhàn Nhi nhìn đến này một đám tràn ngập hy vọng ánh mắt, bất giác gáp lực sơn đại. Lão thái thái ha hả cười nói, kia cảm tình hảo, cháu dâu nếu là cho ta sinh cái chắc gái, mãi mãi cho ngươi cái đại hồng bao. Nói một thời gian khuê nữ, lại trở lại chuyện chính nghị luận nổi lên trong triều đại sự. Tạ Nhàn Nhi khái ngủ cũng chạy không có, nghe bọn hắn thương nghị như thế nào làm hoàng thượng hoàn toàn đánh mất xuất binh biện pháp. Nàng đột nhiên nghĩ đến kiếp trước một ít đại quốc, vì chính mình đích lợi, nâng đỡ địch quốc chung quanh quốc gia cùng này chống lại cách cục. Liên nói, kỳ thật, muốn đả kích Ấu Tôn quốc không nhất định phải xuất binh. Mã quốc công rất là khinh thường mà cười nói, nhị lang tức phụ tuổi trẻ không hiểu, không ra binh như thế nào đả kích địch quốc. Tạ Nhàn Nhi nói, bất chiến mà thắng, là cảnh giới cao nhất. Nói còn chưa dứt lời, lão gia tử liền kích động mà nói chuyện, rượu, nói được rượu. Bất chiến mà thắng, tức là bất chiến mà khuất người chi binh tốt nhất giải độc, là tốt nhất sách. Bất quá, như thế nào mới có thể bất chiến mà thắng? Tạ Nhàn Nhi nói, Ô Tôn quốc dám đi xa ngàn dặm tới xâm chiếm chúng ta đại hạ triều, có thể thấy được này cuồng vọng bá đạo. Không ngoài sở liệu, đối nó quanh thân tiểu quốc cũng là bừa bãi khi dễ. Chúng ta sao không cấp những cái đó tiểu quốc một ít lương thảo, thậm chí vũ khí? Nói còn chưa dứt lời, lại bị Mã Tam gia cắt đứt, hắn vội la lên, nhị tẩu lời này không ổn. Ô Tôn quốc chúng ta còn không sợ, vì sao phải hiếu kính những cái đó viên đạn tiểu quốc? Dựa vào cái gì cho bọn hắn lương thảo, vũ khí? Tạ Nhàn Nhi cười nói, Tam thúc không đổi, nghe ta từ từ nói. Chúng ta cho bọn hắn đổ vật không gọi hiếu kính, hoặc là tiến cống, mà là một loại sách lược. Các ngươi tính tính, nếu là ta triều xuất binh, quân vang lương thảo binh khí sẽ dùng bao nhiêu tiền? Lại sẽ có bao nhiêu nhân viên thương vong? Chúng ta chỉ ra không đến 1/2 phần 10 bạc, hiệu quả có lẽ so xuất binh hảo đến nhiều. Lời này nói như thế nào? Mã quốc công cảm thấy hứng thú, hỏi. Chương 211 đặt tên. Tạ Nhàn Nhi giải thích nói, cấp những cái đó tiểu quốc lương thảo cùng vũ khí là có điều kiện, kỳ thật cùng cấp với tung ra mồi câu, nâng đỡ bọn họ cùng Ô Tôn quốc chống lại, làm này nội đấu, tốt nhất đem Ô Tôn quốc chậm rãi như tầm ăn lên rớt, đại hạ liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Mọi người nghe xong giật mình không thôi, loại này biện pháp có thể nói chưa từng nghe thấy, có chút giống xa thân gần đánh, nhưng lại không hoàn toàn giống. Ra tiền không nhiều lắm, nhưng lấy được hiệu quả lại là thật lớn. Lão gia tử càng là kích động không thôi, này kế sách nếu là thấy hiệu quả, đại hạ triều được đến chỗ tốt chính là quá nhiều. Nói, loại này sách lược, không ngừng thực dụng với người đột quyết, cũng thực dụng với cái khác liền nhau quốc gia. Vận dụng đến hảo, chúng ta đại hạ triều liền sẽ ổn định và hòa bình lâu dài. Lão thái thái cũng kích động, nói, ân, chính là nếu muốn hảo cụ thể thao tác, đàm phán người cũng trọng yếu phi thường. Lại hỏi Tạ Nhàn Nhi nói, cháu dâu cảm thấy nên như thế nào đàm phán càng tốt đâu. Cụ thể thao tác Tạ Nhàn Nhi cũng không hiểu, lại nói nàng một nữ nhân cũng không nghĩ ra đại danh, điểm đến tức ngăn. Trong triều như vậy nhiều người thông minh, này đó liền không cần chính mình quan tâm. Liên lắc đầu nói, tức phụ cũng chỉ có thể nghĩ vậy chút, nên như thế nào làm cũng không biết. Mã gia võ tướng chiếm đa số, nhị lao gia tuy là quan văn lại là quản mã, cùng người giao tiếp không thành thạo. Mã tứ gia văn thải nổi bật, lại quá tuổi trẻ. Mọi người thương nghị nửa ngày, đối với như thế nào thao tác, như thế nào đàm phán lại là lấy ra không càng tốt biện pháp. Lão gia tử liền kiến nghị, Mã gia trước mắt thế đã ngại rất nhiều người mắt, không cần thiết lại đi tránh này phân công lao. Mấy ngày nay đem đại hoàng tử Chu Đắc Chỉ cùng Chu Đắc Nghi bí mật mời đến thương nghị, làm Chu Đắc Chỉ thượng sổ con. Lại đối Tạ Nhàn Nhi nói, nhiều như vậy vị hoàng tử, kỳ thật hoàng thượng sớm đã trong lòng có người, chỉ là không có cuối cùng hạ quyết tâm. Tạ Nhàn Nhi là lần đầu tiên tham gia Mã gia loại này cao tầng hội nghị, cũng lần đầu tiên đã biết trong triều thế cục cùng Mã gia thái độ. Đại hoàng tử mẫu thân tuy rằng địa vị thấp kém, nhạc gia lại không hiện, nhưng là bản nhân kiến thức rộng rãi, thả tài đức sáng suốt quả cảm, hoàng thượng nhất hướng vào hắn. Nhị hoàng tử bảo thủ, xưa nay không được hoàng thượng niềm vui. Tam hoàng tử thông tuệ, nhưng đậu hoàng hậu ương ngạnh, nhà ngoại đậu thái phó càng là cuồng vọng tàn nhẫn. Nếu là hắn tương lai bước lên đại vị, hoàng thượng sợ thiên hạ họ đều sẽ sửa lại. Ngũ hoàng tử nhân ái nho nhã đa tài, hoàng thượng cũng thật là thích. Cho nên, nhìn như nhất không có hy vọng đại hoàng tử, kỳ thật là nhất có hy vọng. Mà nhìn như nhất có hy vọng tam hoàng tử, thực tế là nhất không có khả năng. Hơn nữa, đậu thái phó một đảng ở trong triều kéo bè kéo cánh, bài trừ dị kỷ. Thiên lao khánh vương cùng Mã lao gia tử lại không mua chướng. Bọn họ hai người, một cái nhất đến hoàng thượng nể trọng, một cái nhất có hy vọng. Có lẽ bởi vì nguyên nhân này, liền bị bọn họ hạ độc. Chỉ là bọn hắn là thông qua cái gì thủ đoạn, người nào hạ độc, hiện tại vẫn chưa biết được. Nhưng là, tam hoàng tử nhất phái thế lực lại quá lớn, chân chính có thể cùng bọn họ ganh đua cao thấp, không phải tự phụ nhị hoàng tử. Cũng không phải đa tài ngũ hoàng tử, mà là không hiện sơn lộ thủy đại hoàng tử. không ngừng hoàng thượng hướng vào hắn. Cũng bởi vì An quận vương cùng lão Mã quốc công cũng xem trọng hắn, hắn cũng đã sớm đang âm thầm thu nạp một ít thế lực. Chỉ là hoàng thượng còn có chút xa không dưới Âu Yếm Ngũ hoàng tử. Trung tuần tháng 7, biên quan 800 dặm kịch liệt tới báo, Tạ đại soái dẫn dắt đại quân thế như trẻ tre, rốt cuộc đem Ô Tôn quốc quân đội đánh chạy, còn bắt tù binh lãnh binh tới phạm Ô Tôn quốc vương đệ đệ kéo cắt vương ra. Hoàng thượng đại hỉ. Đồng thời, cũng hoàn toàn phủ quyết đầu thái phó đám người đề nghị thừa thắng xông lên, thẳng đảo Tôn Ô Hang ổ đề nghị, mà là tiếp thu đại hoàng tử Chu Đắc Chỉ đề nghị nâng đỡ sách lược. Cũng chích thành Chu Đắc Chỉ cùng Chu Đắc Nghi dẫn dắt lễ bộ người thảo luận cụ thể nâng đỡ cương lĩnh, sau đó lại nộp nội các thương nghị lấy ra cuối cùng phương án. Không cần lại cả ngày lẫn đêm mà chế tạo gấp gáp vũ khí, Mã Nhị gia cũng trở lại kinh thành công bộ ứng mão. Kết thúc chiến tranh, Ngọc Thiết cũng không thể lại chế tạo vũ khí, mà là lại bắt đầu chuyên môn sinh sản dân dụng sản phẩm. Lần này bán vũ khí, Tạ Nhàn Nhi là lời to. Hơn nửa năm công phu, liền tịnh kiếm lời 30,000 nhiều lượng bạc trắng. Nhân là bán cho chính phủ, ăn uống không giam quá lớn, nếu không còn muốn phiên mấy phen. Tạ Nhàn Nhi cười thầm không thôi, xuyên qua tới đại hạ, cơ duyên xảo hợp hạ còn qua bàn súng ống đạn dược thương nghiện. Năm nay mùa hè, thượng kinh thành nóng bức khó nhịn, nhưng nhân Tạ Nhàn Nhi mang thai không có phương tiện, cũng không có thể đi thành Ngọc Khê trang tránh nóng. Mang thai năm cái nhiều tháng Tạ Nhàn Nhi đã phi thường mượt mà, song cằm cũng cực kỳ rõ ràng, bộ ngực càng là kịch liệt tăng trưởng. Nguyên lai nàng luôn muốn trường điểm thịt, nhưng hiện tại nàng đã đang giàu dĩ nên như thế nào giảm béo. 19 ngày hạ buổi, Tần Thị ở điên cuồng hét lên mấy cái canh giờ sau, rốt cuộc sinh hạ một cái 7 cân nửa nam hải. Này cũng làm tâm tồn may mắn lao ra tử cùng lao thái thái hoàn toàn đem hy vọng cuối cùng đặt ở Tạ Nhàn Nhi trên người, hy vọng nàng có thể vì Mã gia sinh hạ một cái khuê nữ. Ăn cơm thời điểm, nhị lao ra cùng lao thái thái thương lượng cấp tiểu nãi hoa đặt tên sự tình. Lao ra tử nắm dâu ha hả ngây ngô cười nói, têu chiêu muội, hắc hắc, chiêu muội muội. Lao thái thái vui vẻ, gật đầu nói, ta xem hành, có chút nhân gia hải tử kêu chiêu đệ, nhà chúng ta cái này ngửa con nhi đã kêu chiêu muội, hy vọng hắn có thể cho nhà chúng ta chiêu cái muội muội tới. Mã Tam ra dọa nhảy dựng, vội nói, ra ra, mãi mãi, không thể. Nam hải tử khởi cái này danh nhi, là phải bị người khác chê cười. Lão gia tử không cao hứng, đứng dậy qua đi chụp Mã Tam gia cái hốt một cái tát, máng, lão tử khởi danh nhi thật tốt, sao không được? Không gọi chiêu muội cũng đúng, têu mong muội. Lão gia tử giả ngây giả dại, Mã Tam gia chỉ phải che lại cái hốt giận dỗi. Nhị lão gia huyền chuyển mà cự tuyệt nói, cha, nương, các ngươi xem như vậy được chưa? Bình ca nhi này đồng lứa hài tử vừa lúc bài đến thành tự, dứt khoát liền cấp đứa nhỏ này đặt tên vì Mã Thành Chiêu, cũng hợp các ngươi ý như thế nào? Lão thái thái trước còn vui vẻ, nghĩ nghĩ lại phủ quyết nói, không thành, Mã Thành Chiêu, chiêu ca nhi, kia không phải lại cấp nhà chúng ta chiêu cái ca nhi tới. Ta còn ngóng trông nhị lang tức phụ sinh cái muội muội nột. Nay liên khó xử. Mọi người tiếp thu ý kiến quần chúng tưởng tên, Mã Nhị ra đề nghị kêu Mã Thành Cự, cự ca nhi, cự tuyệt ca nhi, thật tốt. Nay lại lọt vào Mã Quốc Công cùng nhị lao ra phản đối, cảm tình các ngươi nhưng thật ra có nhi tử, Mã Tư gia. Mã Ngũ gia cùng Mã Tiểu Lục còn không có thảo tức phụ nột, nhân gia còn muốn lưu sau không phải. Cuối cùng, vẫn là thông minh lão thái thái nghĩ đến một cái thỏa đáng danh nhi, đại gia cũng tán thành. Têu Mã Thành nhảy, nhảy ca nhi, ý tứ là phóng qua một cái hài tử, tiếp theo cái lại là ca nhi. Mã Tam gia trở về cùng Tần Thị nói hài tử tên cùng tên ngọn nguồn, Tần Thị đều khí khóc. Chính mình Tiểu Nhi tử mới sinh ra đã bị làm lơ, liền lấy cái danh đều không phải hướng về phía hắn bản nhân, mà là hướng về phía hắn cái tiếp theo, nhiều làm nhân tâm tác. Mã Tam gia còn khuyên Tần Thị nói, cái này danh nhi khá tốt, hoàn toàn đem áp lực giao cho nhị tẩu. Nếu nàng này một thai không phải khuê nữ, Bạch Hạt đại gia hỏa lao lực đặt tên. Tạ Nhàn Nhi cũng thực vô ngữ, trong lòng vì cái kêu béo đô đô tiểu nãi hoa minh bất bình. Đồng thời, áp lực cũng lớn hơn nữa. Chương 212 nước lên thì thuyền lên. Đều trở về kiếm các, Tạ Nhàn Nhi thấy Mã Nhị gia vẫn là có chút dầu gì không vui, vui đùa nói. Sao, còn ở vì vô dụng nhị gia lấy tên không cao hứng? Mã Nhị gia lắc đầu nói, ta là suy nghĩ, nếu ngươi này thai sinh chính là nhi tử, gia gia cùng mãi mãi không biết sẽ khởi cái gì cổ quái tên. Tạ Nhàn Nhi cười nói, không sợ, nếu là gia gia dám cấp chúng ta hải tử lung tung khởi cái gì chiêu muội, mong muội, ta khiến cho thái cực đi nắm hắn dâu. Mã Nhị gia tưởng tượng cũng đúng, mã gia người sợ hãi lao gia tử lấy chính mình tiểu tức phụ nhưng không có cách, liền cười rộ lên. Ngày thứ 2 phùng 10, các nam nhân nghỉ tắm gội. Mã Nhị gia đang ở trong phòng giáo thật ca nhi viết chữ, Tạ Nhàn Nhi ngồi ở một bên làm váy. Hiện giờ đại trung tiểu hào các màu tiểu váy đồ lót đã làm vài ngăn tủ, nhưng chỉ cần Tạ Nhàn Nhi nhớ tới tốt hình thức, hoặc là nhìn đến nhan sắc nộn hảo nguyên liệu, nàng đều sẽ tiếp tục cấp trong ngộng cái kia tiểu nữ hài làm. Có tiền liền tùy hứng, cũng đầy đủ thể hiện ở nàng không ngừng mà làm tiểu váy đồ lót thượng. Lúc này, hạ nhân tới bẩm báo, Chu Đắc Cung lại lãnh hiện Ca Nhi, Bùi Bùi, Tuyết Tỷ Nhi chờ mấy cái hải tử tới. Cái kia khờ hóa, mỗi lần tới Mã gia, đều sẽ đem hắn mấy cái cháu trai, cháu ngoại gái cùng nhau mời tới. Lần này, lại nhiều mang theo một người, chính là Chu Đắc Trì Đại Nhi tử Chu Sĩ Trung, Trung Ca Nhi. Không biết Hoàng thượng có ý tứ gì, lại là mặc kệ Chu Đắc Cung đem ngựa ra sản thành hắn nghỉ phép thắng địa, cách mấy ngày liền sẽ tới một lần, lại còn có liền ăn mang lấy. Đối với tiếp đãi này mấy cái hoàng thân quốc thích công tác, đã không cần Tạ Nhàn Nhi nhiều nhọc lòng, Mã gia thành lập một bộ chuyên môn tiếp đãi gánh hát. Mà này bộ gánh hát chung, Thật Ca Nhi, Tiểu Lục Nhi, Hùng Đại Tỷ cùng Thái Cực là trung kiên lực lượng. Chỉ là bữa cơm trưa sẽ ở kiếm các ăn. Mau buổi trưa thời điểm, Tạ Nhàn Nhi chính nhìn bọn nha đầu mở tiệc tử, Ngọc Khê Trang Chu Đại Xuyên tới. Đưa tới vài xe lớn dương phiên ra cùng mới mẻ rau dưa củ quả, còn mang đến hắn tức phụ Vương Tiểu Lan mang thai sự tình. Chu ma ma cao hứng đến thẳng niệm Phật. Con dâu cưới vào cửa hơn nửa năm, nay cuối cùng là có hài tử. Chu ma ma có tôn tử Tạ Nhàn Nhi cũng đi theo cao hứng, thưởng nàng 20 lượng bạc, hai thất vải mịn cùng một ít thức ăn, làm nàng hạ buổi đi theo Nhi tử cùng nhau trở về Vân An con dâu, chờ sinh tôn tử lại trở về. Chu ma ma cười nói, trở về nhìn xem là được. Hiện giờ nàng cũng có tiểu nha đầu hầu hạ. Mẹ ruột lao tử đều ở trước mặt, ta có gì không yên tâm. Chu Đắc Cung cùng bọn nhỏ đi thời điểm, Tạ Nhàn Nhi trừ bỏ tặng một ít tiểu điểm tâm ngoại. Hoàng Cung tặng 100 cân phiên gia, mặt khác mấy nhà mỗi nhà tặng 20 cân. Ngọc Khê Trang loại phiên gia, căn bản không có dư thừa cầm đi bán tiền, quang tặng lễ liền đưa hết. Mỗi lần kéo tới mấy trăm cân. Thân thích bằng hữu một đưa, liền không có. Hiện giờ Tạ Nhàn Nhi cũng không thiếu này mấy cái bán đồ ăn tiền. Hiện tại cầm phiên gia còn có thể đương hiếm lạ vật tặng lễ, lại chờ một đoạn thời gian, trên thị trường phiên gia nhiều, cũng liền không hiếm lạ. Hạ buổi tiễn đi Chu Mama. Tạ Nhàn Nhi nghĩ kiếm các mấy cái lớn tuổi nữ thanh niên, bồ câu trắng cùng nhũ đỏ bạc 16 tuổi, bạc xương cùng cỏ trắng 15 tuổi, sứ men xanh 17 tuổi. Bạc xương là trong nhà cho nàng đính thân, nàng một cái bà con xa biểu ca. Nói là chờ đến 18 tuổi liền thả ra đi thành thân. Tháng trước, sứ men xanh bị Lục Chi Nương nhìn trúng, nói cho Nhi tử Vương Cường. Nhũ đỏ bạc bị Phúc Khánh Viện phòng bếp nhỏ quản sự Chiêm Ma Ma nhìn trúng, nói cho con trai của nàng. Đây đều là bởi vì các nàng ở Ngọc Khê Trang sớm chiều ở chung, xem vừa mắt. Trước đính hôn, chờ đến các nàng đầy 18 tuổi liền thành thân. Chỉ bồ câu trắng cùng cò trắng còn không có tin tức. Cũng không phải các nàng không có nhân ra coi trọng mắt, hai người bọn nàng là Tạ Nhàn Nhi nha đầu, nhan sắc đều không tồi, cầu thú người tự nhiên không ít. Chẳng qua là, cầu thú kia mấy nhà người không phải hậu sinh tiểu tử không được, chính là người nhà không được. Các nàng bản nhân cùng Tạ Nhàn Nhi đều không muốn. Tạ Nhàn Nhi có chút sốt ruột, liền cùng Mã Nhị ra nói. Mã Nhị ra dùng xem quái vật giống nhau ánh mắt nhìn nàng, nói, này còn dùng đến ngươi nhọc lòng. Ngoại viện không thành thân hạ nhân có rất nhiều, chờ các nàng đầy 18 tuổi thả ra đi, quản sự tự nhiên sẽ cho bọn họ xứng thành đôi. Ngươi muốn đau lòng các nàng, liền thưởng quản sự mấy lượng bạc, cho các nàng xứng hảo nhân ra. Tạ Nhàn Nhi chính là không muốn chính mình nha bị tập thể thả ra đi tập thể tìm nhà chồng, sau đó lại đến cái tập thể hôn lễ. Như vậy có thể tìm được cái gì người trong sạch. Đặc biệt là bồ câu trắng, châm ổn có khả năng, thanh kiếm các xử lý đến thỏa đáng, Tạ Nhàn Nhi nhưng luyến tiếc nàng thả ra đi bị người ta ghép chính phú. Mấy ngàn năm sự khác nhau chịu không nổi, Tạ Nhàn Nhi không ngôn ngữ, bĩu môi cúi đầu tiếp tục làm tiểu váy. Mã Nhị gia thấy nàng không cao hứng, còn nói thêm, nếu không, liền đem hai người bọn nàng xứng cấp tiểu đào tử cùng dịu nhỏ tử. Ta này hai cái gã sai vật đừng nhìn người tiểu, lại rất là cơ linh. Tạ Nhàn Nhi nghĩ đến kia hai cái 14 tuổi lăng tiểu tử, lắc đầu. Chỉ có đại phu nhân đầu nước vào, nhi tử gã sai vật nhiều quan trọng, thiên nàng cho hắn tìm hai cái tiểu thí hài, thật sự là đứa con trai này một chút cũng chưa thượng nàng tâm. Tạ Nhàn Nhi ở chỗ này đau đầu bọn nha đầu việc hôn nhân, Tạ gia lão thái thái cũng nghĩ đến Tạ Nghiên Nhi việc hôn nhân. Hiện giờ, bởi vì Tạ Hồng Huy quan hệ, Tạ Nghiên Nhi càng là nước lên thì thuyền lên. Lão thái thái lật tới lật lui cầu thân nhân gia thiệp, phiên tới phiên đi. Đều cảm thấy không xứng với Tạ Nghiên Nhi. Nàng vẫn là cảm thấy Chu Đắc Nghi tốt nhất, là hoàng thượng thân cháu trai, Thuận Vương phủ lại có tiền có thế, tương lai cũng có thể giúp đỡ Tạ phủ mấy cái tôn tử. Nghe nói Thuận Vương không nghĩ lại cưới chính phi, mà là tưởng đem Phương Di một lần nữa lộng vào phủ đi đương chắc phi. Bởi vì chuyện này, hắn đang theo Thái Hậu đỉnh nột. Nếu thật là như vậy, thế tử phi vừa vào cửa liền có thể đương ra làm chủ chủ trì nội trợ. Hơn nữa, Chu Đắc Nghi chân thương đã hoàn toàn trị hết, lại đang bị hoàng thượng trọng dụng. Tốt như vậy điều kiện, vạn nhất ngày nào đó bị người khác nhanh chân trước đặng làm sao? Đáng giận chính là, An Bình cùng kia nha đầu chết tiệt kia cũng không chịu hỗ trợ, nàng cùng con thứ ba lại tìm không thấy đủ thân phận người đi nói vun vào. Lần trước, nàng giá thật lớn thế đi cầu vệ quốc hầu phủ Hoắc Lao Thái Thái. Nghĩ Hoắc tiểu tướng quân ở chính mình nhi tử thủ hạ bị trọng dụng, Hoắc Lao Thái Thái khẳng định muốn hỗ trợ. Kết quả, lời nói vừa mới nói một nửa, đã bị Hoắc gia đại phu nhân cấp ngăn cản, làm cho nàng ngượng ngùng tiếp tục nói tiếp. Cũng may đại nhi tử mau trở lại, đến lúc đó làm nhi tử đi nói vun vào, việc này chuẩn có thể làm thành. Anh Tuấn Tiêu Sái Tạ Hồng Huy đại nguyên soái tuy rằng còn không có trở về, nhưng hắn đại bại quân địch Quang Huy sự tích đã bị khắp nơi lan truyền. Còn bị người kể chuyện biên thành chuyện cười, bị hát tuồng sướng chống to người biên thành khúc nhi, khắp nơi truyền sướng, anh hùng hình tượng đã là thâm nhập nhân tâm. Tạ Lao Thái Thái đem trong tay thiệp hướng trên bàn một lượt, đối tam phu nhân nói, này mấy nhà gia thế không xứng với nhà chúng ta, vẫn là đường phí công phu. Tam phu nhân cũng là như vậy tưởng, cười nói, lần này đại bá cùng đại lang lập công lớn, gia quan tiến tức sắp tới. Chúng ta Tạ gia càng là phú quý. Đây là Lao Thái Thái thích nhất nghe nói, nhàn nha đầu cái kia kiến thức hạn hẹp đồ vật, cho rằng phàn chức cao liền không cần nhà mẹ để giúp đỡ, liền ta thỉnh nàng đều tìm lấy cớ không trở lại. Hiện giờ, ta con trai cả cũng không thể so mã gia láo gia tử kém, chúng ta Tạ gia môn đệ cũng không thể so mã gia thấp. Về sau nàng lại tưởng trở về, ta làm nàng liền cái này môn nhi đều vào không được. Hừ, nàng không hỗ trợ, ta liền nói không thành kia Chu Thế Tử ra. Ta còn càng muốn nói thành, làm nàng nhìn một cái. Tam phu nhân hừ lạnh nói, bà nên là làm nàng tiến vào được liền lấy chung trà tặng nàng. Lúc trước, mã lao thái thái chính là lấy roi chịu đại bá, chịu không có nhà chúng ta vài ngàn lượng bạc. Khi đó đại bá kiêng kỵ mã ra thế, hiện giờ chúng ta Tạ ra chính là không sợ bọn họ mã ra. Chính viện, Tạ Tam lão gia Di Nương Hồ Di Nương đang ở nơi này. Nàng cấp An Bình làm hai song giày thêu, một kiện đỏ thấm tố lụa thêu trăm phúc áo ngoài. Hồ Di Nương mẹ ruột là thuộc thêu chuyên nhân, thủ công sống tất nhiên là không bình thường. An Bình tuy rằng phú quý, nhưng nhìn đến này mấy thứ việc tinh tế ngụ ý lại hảo, cũng thật là thích. Cười nói, nha, này mấy thứ đồ vật chính là muốn phí chút công phu. Hồ Di Nương đưa như vậy quý trọng lễ tới, là có chuyện gì? Hồ Di Nương không người ngồi ở trên ghế thêu, cười nói, ta biết cô nương việc hôn nhân ta không có tranh cãi phân, nhưng là nàng thở dài, còn nói thêm, lục cô nương rốt cuộc là từ ta trong bụng bỏ ra tới. Nghe nói, hiện tại rất nhiều nhân gia đều tới trong phủ cầu thân. Lục cô nương là thứ nữ, chúng ta cũng không có như vậy cao lòng dạ nhi. Chỉ cầu tìm cái không có trở ngại nhân gia, tính tình hảo chút, biết đau người hậu sinh. An Bình nghe hiểu, nhân gia đây là nhìn ra tới tam phu nhân nhưng kính phản cao chi, tăng cường nói không thành thân sự, sợ chậm trễ lục cô nương nhân duyên. Liền khó xử mà nói, tam phu nhân mới là lục nha đầu mẫu thân. Ta một cái đại bá nương, tay không hảo dỗi như vậy trường nha. Hồ Di Nương đỏ mặt, ngập ngừng nói không ra lời. Hồ Di Nương là tam lão gia mấy cái Di Nương nhất không nhiều lắm sự, ngày thường thành thành thật thật ngốc tại trong viện, đây cũng là nàng thật sự không có cách mới có thể ra mặt dày tới cầu An Bình. Một bên Chu Thị nói cười, hôm kia ta còn cùng bốn cô nói lên nột, sáu cô ôn nhu hiểu lễ, cũng không biết nhà ai hậu sinh có thể may mắn được đi. Lan Thị cũng nói, sáu cô khéo tay, nàng cho ta ra tỉ nhi làm mấy thứ đồ lót mũ nhỏ, nhân ra đều khen đẹp nột. Bình An nghe xong liền nói, kỳ thật ta cũng rất thích lục nha đầu, khéo tay, lại không nhiều lắm luôn nhiều lời. Đâu giống ngũ nha đầu, không nói lời nào liền bản cái mặt, vừa nói lời nói lại có thể sặc tử người. Thành, cùng lắm thì ta làm ác nhân, gặp được hợp ý, ta vì nàng làm cái này chủ. Hồ Di Nương nghe xong, phương ngàn ân vạn tạ mà đi rồi. Nàng vừa đi, An Bình nói, ta cũng là xem lục nha đầu đáng thương, không đành lòng bị kia mấy người cấp trì hoãn. Nếu không, nhưng không như vậy hảo tâm giúp cái Di Nương vội. Chu Thị cùng Lan Thị lại là một trận phụng nên. Chu Thị có thể giúp đỡ lục cô nương Tạ Xu Nhi nói chuyện, cũng là Tạ Nhàn Nhi để qua vài câu. Ở Tạ gia, trừ bỏ Tạ Nhàn Nhi, cũng chính là Tạ Xu Nhi đáng thương. Mẹ đẻ thành thật, lại bị Tạ Nghiên Nhi từ nhỏ khi dễ đến đại. Tạ Nhàn Nhi vĩnh viễn quên không được, chính mình sơ tới đại hạ ngày đó, bị mọi người khinh bỉ. Tạ Nghiên Nhi móng tay đều véo vào nàng thịt, còn có chính là Tạ Xu Nhi khóc lóc cầu nàng bộ dáng. Chương 213 hồn tố không kỵ. 8 tháng sơ, thời tiết dần dần mát mẻ xuống dưới, đã có sớm khai hoa quế phun ra tinh tinh điểm điểm hoa nhụy. Hơi lạnh phong hỗn loạn không quá nồng đậm quế hương, làm chịu đựng giữa hè người lần cảm thoải mái. Nghe nói Trinh Tây đại quân vài ngày sau liền phải vào kinh, còn muốn cử hành long trọng hiến phu nghi thức. Đến lúc đó, đại hoàng tử sẽ đại biểu hoàng thượng tự mình ra khỏi thành nên đón. tạ ra một mảnh bận rộn hỉ nhạc cảnh tượng, bức tường màu trắng soát sơn, răng đèn kết hoa, vô luận chủ tử vẫn là nô bộc đều đặt mua bộ đồ mới. Mã phủ cũng là một mảnh rối ren, Mã đại gia đi rồi gần một năm, lúc này lập công lớn trở về, tiền đồ tất nhiên là một mảnh rất tốt. Đương nhiên, vui mừng nhất không gì hơn đại nãi nãi cùng đại phu nhân. Một cái là phu thê đoàn tụ, một cái là nghĩ có nhất định quyền lên tiếng đại nhi tử trở về có thể vì chính mình chống lưng. Người một nhà từng người bận rộn, lớn bụng Tạ Nhàn Nhi đang ở kiếm các đông sườn phòng trên giường đất múa bút thành văn. Hiện giờ, Thuận Vương Phủ cùng Dự Quốc Công Phủ hợp khai Chu Mã Sĩ đại hình tổng hợp công viên trò chơi đã tiến hành tới rồi cuối cùng giai đoạn, quyết định 9 tháng sơ 9 long trọng khai trương. Công viên trò chơi không chỉ có tu rất nhiều liền thành bài mặt tiền cửa hàng, lại tu 15 tòa đơn độc tiểu lâu. Đây là Thuận Vương khôn khéo chỗ, ở làm giải trí sinh ý đồng thời, lại kiêm khai phá địa Úc. Chủ nghiệp còn không có bắt đầu, chỉ bằng mượn nghề phụ đại kiếm lời một bút. Thuê cửa hàng thuê lâu sinh ý nghe nói hảo đến bạo lều, mấy ngày chi gian đã bị đoạt không có. Thuận Vương cũng che hạ nhất rửa vô trong 4 tòa tiểu lâu, chuẩn bị chính mình làm chút sinh ý hoặc là làm chính mình nghỉ ngơi nơi. Chờ Phương Di cùng Phong Di nương phản ứng lại đây, mặt tiền cửa hàng cùng tiểu lâu đều bị thuê xong rồi. Phương Di làm nũng giả si từ Thuận Vương trong tay muốn một tòa tiểu lâu, chuẩn bị khai cái tối cao đương nhi đồng phục sức chuyên bán cửa hàng kiêm cá tính thiết kế. Chịu các nàng dẫn dắt, Tạ Nhàn Nhi mấy chị em dâu cũng lăng từ Thuận Vương trong tay muốn một tòa tiểu lâu, nói là muốn tránh điểm son phấn bạc. Các nàng chuẩn bị khai cái trà phường, mọi người ở chơi mệt mỏi sau. Có thể ở trà phường uống trà ăn điểm nhỏ, kiêm đánh bài. Tạ Nhàn Nhi nghĩ kiếp trước một ít hội sở cùng trà lâu, lại kết hợp đại hạ triều một ít đặc điểm, đang ở họa ăn mặc tu đồ. Lúc này, hạ nhân tới báo, Chu Đắc cũng lại lánh mấy cái ca nhi, tỷ nhi tới chơi. Tạ Nhàn Nhi buông bút chửi thầm vài câu, cái này khờ hóa. Bị ghét lại không có nhãn lực giới. Hiện tại trong nhà nhiều vội a, thiên hắn còn muốn mang theo mấy cái tiểu tổ tông tới cửa tới tìm việc. Kết quả, không riêng bọn họ tới. Mã Tứ Lang vị hôn thê Vinh Chi Nam cũng tới. Nàng lấy cớ là tiểu cháu trai thường xuyên tới quấy rầy Mã gia, nàng phụng trưởng công chúa chi mệnh đặc tới chi tạ. Nàng ngượng ngùng một người tới. Lại đem khuê mật gì kiểu mời cùng nhau tới. Hai người bọn nàng đi trước Phúc Khánh viện cấp lao thái thái thỉnh an, đại phu nhân vừa lúc ở nơi đó. Liên một đạo thỉnh an. Đại phu nhân cực thích cái này tương lai con dâu, lôi kéo tay nàng hỏi han ân cần. Hảo không nhiệt tình. Nói một trận lời nói, lao thái thái cười nói, ta biết các ngươi mấy năm nay thành nữ hoa cùng chúng ta này đó lao bà tử không có nhiều ít nói, đi tìm nhị lang tức phụ chơi đi. Lại ở nơi đó ăn đốn cơm soảng. Vinh Chi Nam hai người vốn chính là muốn đi kiếm cát, nghe lão thái thái như vậy một lời nói, đảo ngượng ngùng. Đỏ mặt nói, chúng ta thích cùng lão thái quân cùng bá mẫu nói chuyện. Lão thái thái vẫn là ha hả cười làm người lãnh các nàng đi kiếm cát. Người vừa đi, lão thái thái mặt liền có chút thả xuống dưới. Nói, đại lang nương, nam nha đầu là ngươi tương lai con dâu, ngươi thích nàng là chuyện tốt. Nhưng tiểu nha đầu là khách, khách nhân tới cửa, ngươi cũng không thể chỉ lo con dâu mà vắng vẻ khách nhân nha. Này không phải đạo đại khách. Này đó việc nhỏ đại phu nhân ngày thường vẫn là đắn đo đến chuẩn, chỉ là vừa thấy đến Vinh Chi Nam liền cao hứng đến có chút quên hết tất cả. Liên đỏ mặt cười nói, nha, là con dâu đại ý chủ yếu là nam nha đầu thảo hỉ, nhìn đến nàng ta liền cao hứng. Lão thái thái lại đề điểm một câu, ngươi này ba cái con dâu đều hảo, dâu cả có khả năng, nhị tức phụ thông tuệ, tam tức phụ xuất thân hảo, có thể nói các có các sở trường. Thích ai, không quá thích ai, đặt ở trong lòng liền hảo. Không cần biểu hiện đến quá mức nặng bên này nhẹ bên kia. Lúc trước Tuệ nha đầu nếu không phải ngươi quá mức sủng, có lẽ cũng sẽ không phạm như vậy đại sai. Đại phu nhân nghe xong túi đầu không ngôn ngữ. Tạ Nhàn Nhi nhìn đến Vinh Chi Nam cùng dì Kiều tới cửa, đảo thật là phát ra từ nội tâm cao hứng. Nàng điểm dì Kiều đầu nói, tiểu không lương tâm, lâu như vậy cũng không biết đến xem ta. Dì cười duyên nói, nhàn tỷ tỷ mới không lương tâm nột, có như vậy tốt sự, cũng không nói mang theo chúng ta hai cái. Bạch đem ngươi trở thành bạn thân. Tạ Nhàn Nhi sửng sốt, hỏi, gì sự không mang các ngươi hai cái. Vinh Chi Nam cười nói, chính là các ngươi muốn ở công viên trò chơi khai quán trà A, như vậy tốt sự cũng không cùng chúng ta nói một tiếng. Nếu không phải Bùi Bùi trở về nói về sau ở Chu Mã Sĩ công viên trò chơi cũng có thể ăn đến ăn ngon bánh bánh, ta còn không biết. Nguyên lai là chuyện này, Tạ Nhàn Nhi đối gì cười duyên nói, Nam muội muội oán giận ta còn nghĩ đến thông, rốt cuộc nàng sang năm liền phải gả tiến chúng ta Mã ra. Tiểu Kiều không cao hứng tính sao hồi sự A. Vừa lúc Tần Thị tới nhảy người sai vặt, tiếp miệng nói, Tiểu Kiều Kiều liền cấp chúng ta ngũ thúc đương tức phụ, khai cửa hàng liền đem nàng tính thượng. Mọi người nghĩ đến còn không có nảy nở Mao hải tử Mã Ngũ ra, đều cười ha hả, Tạ Nhàn Nhi cười đến thẳng che bụng to. Di Kiều lại là đại khí cũng ngượng ngùng lên, dùng khăn bụng mặt rồi nói, về sau không bao giờ tới, các ngươi chỉ em dâu mấy cái cùng nhau khi dễ người. Vui đùa qua đi, Tạ Nhàn Nhi mới nói, nam muội muội tới vừa lúc, chúng ta nguyên bản chính là tưởng đem ngươi đưa tới cùng nhau, nghĩ là bốn chị em dâu khai trà phường, còn nổi lên cái hợp với tình hình danh nhi, kêu bốn mùa trà phường. Di Kiều biết Tạ Nhàn Nhi thông thuệ, chỉ cần nàng làm sân phơi nhất định kiếm tiền. Liền chơi xấu nói, ta mặc kệ, ta không phải các ngươi chị em dâu, ta cũng muốn cắm một chân đi vào. Tạ Nhàn Nhi lại đùa với nàng, muốn cắm vào tới, phải khi chúng ta em dâu. Không lo chúng ta em dâu, liền chen vào không lọt tới. Mấy người chính áo, Phong Di nương tới. Nàng đi được mặt đỏ bừng, chóp mũi thượng còn có mấy viên mồ hôi. Tạ Nhàn Nhi thỉnh nàng ngồi xuống, hỏi, Phong Di nương như vậy cấp, là có chuyện gì sao? Phong Di nương nói, vừa rồi Phương tỷ tỷ làm người tiện thể nhắn cho ta, nói là vương gia đem dư lại kia hai tòa tiểu lâu thuê cấp nàng nhìn Vinh Chi Nam cùng Di Kiều hai mắt, chần chờ một chút, lại nói là thuê cấp hai nhà, kia cái gì, bởi vì bọn họ nguyện ý ra so người khác nhiều vài lần tiền thuê. Vương gia liền động tâm, nói là so với chính mình khai cửa hàng làm buôn bán còn có lời. Hơn nữa có các nàng, những cái đó có tiền hào môn công tử càng nguyện ý đi. Phương tỷ tỷ không muốn, nói lộng các nàng tới, bọn nhỏ liền tới không được. Vương gia nói này bốn tòa lâu ly chơi trò chơi khu khá xa, lại không cùng những cái đó lâu liền thành phiến, liền đơn độc vòng lên. Làm chúng ta cũng không cần bán hoa hoa phục sức, sửa bán nữ trang, có lẽ sinh ý sẽ càng tốt. Nếu là như thế này, vài vị mãi mãi khai trà lâu chính là không sinh ý. Phong Di nương cố kỵ hai vị tiểu cô nương không mặt mũi nói ký viện, nhưng Tạ Nhàn Nhi cùng Tần Thị đều nghe hiểu. Vị kia vương gia thật đúng là hồn tố không kỵ, có lẽ còn nghĩ đến cái công tư trọn vẹn đôi đường. Chương 214 kinh ngạc nhảy dựng. Vốn dĩ toàn bộ công viên trò chơi sở cao cấp đại khí thượng cấp bậc, càng muốn hỗn loạn cái khu đèn đỏ. Các nàng mấy người chính là không đi qua ký viện, cũng biết nơi đó mặt là ăn uống chơi ngủ một con rồng phục vụ. Cũng như vậy cửa hàng dựa gần, kia các nàng trà lâu còn kiếm cái mao a hơn nữa, các nàng chính là quốc công gia thiếu nãi nãi, sao khả năng cùng những cái đó cửa hàng dựa gần. Thuận Vương đây là chỉ lo kiếm tiền, không cố kỵ các nàng. Tạ Nhàn Nhi thốt ra nói, này sao hành? Tần Thị cũng nóng nảy, nói, đương nhiên không được, nhưng như thế nào ngăn cản vương ra đâu. Tạ Nhàn Nhi nghĩ cười nói, chuyện này chúng ta không hảo ra mặt, làm cha chồng đi tìm Thuận Vương. Chu Mã Sĩ công viên trò chơi có một nửa cổ phần là chúng ta mã ra cũng liền có một nửa lời nói quyền. Chúng ta mãi mãi chính là anh thư, nhất thanh minh cao khiết, như thế nào cho phép mã ra kinh doanh sản nghiệp tàng ô nạc cấu. Tần Thị cũng cười, nói, đúng rồi, mãi mãi nhất định không muốn. Nàng lao nhân ra đi theo đại bá phụ nói, đại bá phụ liền sẽ đi theo Thuận Vương ra nói. Bởi vì Di Kiều làm nũng chơi xấu, cũng chỉ đến làm nàng vào cổ, trà lâu liền đặt tên vì ngũ sắc trà phường, định vị vì cao cấp phục vụ. Mỗi người trước ra 300 lượng bạc, trừ bỏ 1 năm 800 lượng bạc tiền thuê nhà phí, dư lại dùng cho trang hoàng cùng người mua cái đồ đựng, nguyên liệu nấu ăn chờ đồ vật. Buổi trưa, Chu Đắc Cung mang theo bọn nhỏ từ công viên giải trí đã trở lại. Vinh Chi Nam cùng Di Kiều nhìn đến ôm hài tử Hùng đại tỷ. Tuy rằng đã có tinh thần chuẩn bị, vẫn là hoảng sợ. Hai người đều là hậu nhân nhà tướng, khẩn trương sau một lát, lại đều bình thường trở lại, còn tiến lên đi theo Hùng đại tỷ nói chuyện, khen nó xinh đẹp đáng yêu. Hùng đại tỷ cũng thích xinh đẹp nữ hài tử, nhìn đến các nàng, tự nhiên cũng là mỉm cười cùng các nàng hòa bình ở chung. Nhìn đến Hùng đại tỷ cùng Thái Cực đậu đến mọi người ha ha cười không ngừng, Tạ Nhàn Nhi lại linh cơ vừa động, nghĩ đến một cái chủ ý công viên trò chơi không thể tiến cử khu đèn đỏ. Nhưng có thể cho một ít xiếc ảo thuật nghệ sĩ mang theo tiểu động vật tới biểu diễn, bọn nhỏ cùng các cô nương đều thích. Khai trương cùng ngày, có lẽ có thể cho Hùng đại tỷ cùng Thái Cực đi căng cái bãi. Cơm nước xong, lại đem này đó liền ăn mang lấy ra giày khách nhân tiến đi. Buổi nghỉ qua đi, Tạ Nhàn Nhi cùng Tần Thị ước hẹn đi Phúc Khánh viện cáo trạng. Quả nhiên, Lão Thái Thái vừa nghe Thuận Vương tưởng ở công viên giải trí tiến cử kỹ viện, chính là đã phát tính tình. Nàng vì thành lập mã gia tốt gia phong, phí vài thập niên công phu. Sao có thể cho phép ở mã gia địa bàn thượng tồn tại giao tỷ loại đồ vật này? Nàng trầm khuôn mặt, lại xách lên roi ra đến trong viện ném không roi, bạch bạch tiếng vang nghe được người hái hùng khiếp vía. Tạ Nhàn Nhi cùng Tần Thị cũng dọa. Chạy nhanh phân phó hạ nhân đi ngoại viện chào hỏi, làm đàn ông trở về thời điểm chú ý đừng phạm sai lầm. Nếu không thành Thuận Vương người chịu tội thay, ăn roi cũng là bạch ai. Lão gia tử nhìn đến này hai cái tiểu tức phụ đem lão thái thái tính tình chọn lên đây, còn muốn trộm che chở chính mình nam nhân. Trong lòng không vui. Nắm dâu cáo chẳng nói, Hoa Nhi. Cháu dâu quá hư, các nàng chọc ngươi sinh khí, còn sợ ngươi tức giận lung tung đánh các nàng nam nhân. Lão thái thái trừng mắt một nhìn các nàng, hai người sợ tới mức chạy nhanh phủ nhận. Tạ Nhàn Nhi nói. Nãi nãi, đã không có, ngài đừng nghe ra ra nói bậy. Hắn vừa rồi cùng Thái Cực giành ăn ăn. Ta thiên giúp Thái Cực hai câu, hắn liền trả đua ta. Lao Thái Thái hỏi. Thật sự, cháu dâu không gạt ta. Tần Thị chạy nhanh nói, thật sự, tôn tức nhưng làm chứng. Mới vừa bồi đại phu nhân tiến sân đậu di nương nhìn một màn này, trong lòng liền có đế. Nàng nhà mẹ đẻ người hôm kia còn đoán trách nàng, nói lao ra tử ngốc điên hảo, nàng cũng không biết cùng người trong nhà nói một tiếng, làm người trong nhà đi theo nàng cao hứng cao hứng. Cuối cùng lao ra tử hết bệnh rồi, mã ra thế sẽ lớn hơn nữa chút. Lúc ấy, nàng còn nguyền rủa thề hết chỗ chê chuyện này, lao ra tử ngốc bệnh căn vốn không có hảo. Nàng nhà mẹ đẻ người lại nói, bên ngoài đồn đái Chu Đắc Nghi chân thương đều hảo, lão gia tử điên bệnh có phải hay không cũng hảo. Thế nhưng còn nghi ngờ nàng sơ ý, liền như vậy chuyện quan trọng cũng chưa nhìn ra tới. Nàng trước còn có chút hồ nghi. Hiện tại xem ra, không phải chính mình sơ ý, lão gia tử bệnh là thật sự không hảo. Mã Quốc Công sau khi trở về, nghe lão thái thái nói việc này, cũng cảm thấy không thể ở mã gia sản nghiệp hạ khai loại này nơi. Hắn cơm cũng không cố thượng ăn, trực tiếp đi Thuận Vương phủ. Nhị lao ra khuyên lao thái thái, nương đừng nóng nội, đại ca chắc chắn đem Thuận Vương ngăn lại tới. Lao thái thái hừ lạnh nói, Chu Triệu Kỳ cái kia tiểu hỗn đản, vì kiếm tiền gì đều không màng. Sớm biết rằng hắn liền cái này chủ ý đều nghĩ đến ra, liền không nên cùng hắn hợp tác. Lao ra tử lại tiến vào nhân vật, hỏi, Hoa Nhi, dùng không cần ta lấy rượu đi đánh cái kia thằng khốn. Lao thái thái nói, hiện tại còn không cần lão công ra ra mặt. Nếu là hắn quyết giữ ý mình không nghe lời, ngài cũng không cần lên mặt rượu. Lấy cái ghế là có thể đem hắn dọa cái chết khiếp. Mấy nam nhân nghe xong đều cười rộ lên, lại nói lên lúc ấy Thuận Vương bị lao ra tử cầm ghế đuổi theo hơn phân nửa cái hoàng cung chê cười. Đại phu nhân mặt tắc có chút âm tình bất định, bởi vì nàng nhớ tới chính mình bị lao ra tử cầm dịu đuổi theo chạy chật vật bộ dáng. Nhân lão thái thái tâm tình không tốt, đại gia nhỏ giọng vô tức mà ăn cơm, liền từng người hồi sân. Mã nhị gia nhéo Tạ Nhàn Nhi mập mạp tay nhỏ chậm rãi đi tới, làm nàng tâm lần cảm kiên định. Thời đại này nam nhân giống nhau ngượng ngùng ở rõ như ban ngày hạ dắt thê tử tay, nhưng Mã Nhị gia Phạm Ninh không quá đem người khác cái nhìn đường hồi sự. Tạ Nhàn Nhi đương nhiên liền từ hắn chúng mục tú ân ái. Trên đường, Mã Tứ gia còn đỏ mặt riêng tới cảm ơn ba cái tẩu tử. Bởi vì hắn đã nghe nói chính mình vị hôn thê còn không có vào cửa, ba cái tẩu tử làm buôn bán liền đem nàng mang lên. Trở về kiếm các, Tạ Nhàn Nhi liền dẫn Mã Nhị gia nói chút trong nha môn sự tình. Thỉnh thoảng tán dương hắn hai câu, hoặc là nói ý nghĩ của chính mình, đây là bọn họ hai người mỗi ngày tất làm công khóa. Không chỉ có như thế, còn sẽ làm thật ca nhi ở bên cạnh nghe, hắn cũng thỉnh thoảng sẽ phát biểu một ít chính mình giải thích. Hiện giờ Mã Nhị gia cùng đồng liêu đã có thể tương đối bình thường mà cấu kết, tuy rằng không giống Mã gia mặt khác vài vị gia như vậy đúng mực đắn đo đến như vậy hảo, nhưng như vậy tiến bộ đã phi thường lệnh Mã gia trưởng bối vui mừng. Người một nhà chính đàm luận, ngoại viện người tới bẩm báo, quốc công gia đã trở lại, thỉnh nhị gia đi ngoại thư phòng một chuyến. Tạ Nhàn Nhi còn có chút buồn bực, hôm nay là Mã Quốc Công đi lễ viên nhật tử. Nếu là ngày thường, Mã Quốc Công khẳng định là trước tiên đi hương khuê ôm mỹ nhân. Mà sẽ không giống đi chính viện hoặc là phương viên như vậy, hận không thể bồi lao thái thái nói đến hơn phân nửa đêm mới trở về. Mã nhị gia không thể tưởng được nhiều như vậy, vừa nghe lão cha chiêu thấy, chạy nhanh đứng dậy đi ngoại viện. Tạ Nhàn Nhi đem thật ca nhi hống ngủ sau, chính mình cũng rửa mặt xong, biên ngồi ở trên giường đất xem Chu Ma Ma cùng mấy cái nha đầu thêu thùa may vá. Biên nghe Chu Ma Ma nói ở nông thôn một ít hiểu biết. Đột nhiên, trong viện truyền đến tiểu lửa tiếng kêu sợ hãi cùng Mã Nhị gia nói nhỏ thanh. Chu Ma Ma mắng, kia nha đầu chết tiệt kia, nói nàng bao nhiêu lần, vẫn là như vậy lúc kinh lúc giống. Chờ mặt mũi bầm dập Mã Nhị gia đi vào đông sân phòng, Tạ Nhàn Nhi cũng là kinh ngạc nhảy dựng. Chương 215 suối rủ. Tạ Nhàn Nhi sợ tới mức chạy nhanh đứng lên, lôi kéo Mã Nhị gia hỏi, thiên nột, đây là ai đánh? Mã Nhị gia mồm miệng không rõ mà nói. Là cha ta đánh. Vì cái gì? Tạ Nhàn Nhi đau lòng mà dùng khăn giúp hắn xoa khỏe miệng vết máu, nhị gia mấy ngày này cũng không gặp rắc rối à, cha chồng sao đem ngươi đánh thành như vậy. Mã nhị gia đau đến khỏe miệng quất thẳng tới, mơ hồ mà nói ta cũng không biết. Ta tiến thư phòng, cha ta liền đổ ập xuống mà đối ta một đốn loạn đấm. Sau đó mắng ta sưởng miệng rộng loạn nói chuyện, còn nói ta dám đối không phải chính mình nữ nhân suy nghĩ bậy bạn. Hắn tức giận đến một quyền đánh vào giường đất trên bàn, ủy khuất nói. Trừ bỏ ngươi, ta gì thời điểm đối nữ nhân khác suy nghĩ bậy bạn. Thật là quá làm giận, quá không thể hiểu được. Mã nhị gia như vậy vừa nói, mấy cái hạ nhân liền không hảo tiếp tục ngốc tại nơi này nghe xong, chạy nhanh đi ra ngoài. Tạ Nhàn Nhi vừa nghe lời này, tự động bổ não, liền đoán được 8 phần là Thuận Vương gia cái kia đáng khinh nam, bị mày rậm mắt to mặt chữ điển, trường một bộ vai chính khuôn mặt lao mã ca một trận lời lẽ chính đáng, chính nghĩa lẫm nhiên mà lên án mạnh mẽ, không thể không từ bỏ ở công viên trò chơi mở khu đèn đỏ chơ chén hành vi. Nhưng là, hắn lại tức bất quá, vì trả thù Mã Quốc Công cùng Mã gia, liền đem ngựa nhị lang lúc trước đối thịt kho tàu kinh điển so sánh cắt câu lấy nghĩa mà nói. Đương nhiên, hắn sẽ không nói là nhằm vào thịt kho tàu, nhất định nói là nhằm vào Phong Di Nương, lại còn có thêm du bỏ thêm giấm. Nay đảo thật là đem ngựa quốc công khí chứ, cũng làm Mã nhị lang gặp thai bay vạ gió. Tạ Nhàn Nhi cả giận, ai làm nhị gia cùng người khác nói chuyện thời điểm tinh lực không tập trung, nhân gia đề tài đều từ thịt kho tàu đổi thành phong mỹ nhân, ngươi còn đang nói du mà không nhị, nhập khẩu mềm mại nói. Chuyện này Tạ Nhàn Nhi phía trước cũng không thiếu rêu cợt Mã nhị gia cả kinh nói, chẳng lẽ Thuận Vương gia ở cha ta trước mặt nói bậy, nói ta đối Phong Di Nương suy nghĩ bậy bạn. Sao? Như thế nào khả năng? Ta tức phụ so Phong Di Nương đẹp nhiều. Ta sao có thể đối nàng có ý đồ? Tạ Nhàn Nhi rồi nói, ngốc tử, chẳng lẽ người khác so với ta đẹp, ngươi là có thể đối người khác có ý đồ? Đương nhiên sẽ không. Mã nhị lang chạy nhanh tỏ thái độ. Ngày hôm sau, Tạ Nhàn Nhi liền đi Phúc Khánh Viện tố cáo lao Mã ca một trạng, cũng thay Mã nhị ra giải thích cái kia thịt kho tàu chuyện cười. Lao thái thái nghe xong, nước mắt đều bật cười, trong miệng thẳng kêu tiểu tử ngốc. Lao thái thái xem Tạ Nhàn Nhi mặt tức giận đến đỏ bừng, khuyên đủ, có gì tức giận? Nhi tử ai láo tử đánh? Ăn cũng liền ăn, chính là đánh sai còn có thể đánh trở về. Nói nữa, ta cũng cảm thấy nên đánh, cấp nhị lang một cái giáo hấn, làm hắn về sau cơ linh chút. Này Lao thái thái, không nói lý thời điểm thật không nói lý. Tạ Nhàn Nhi tức giận đến thẳng xả khăn, cũng không dám lại nói. Quay đầu thấy Lao gia tử chính nghe được hứng thú giặt rào, tìm được rồi hết giận địa phương. Cao giọng hỏi, ra ra, ngày hôm nay sao không đi công viên giải trí kỵ mã mã đánh nhau giá? Vì làm kia mấy cái củ cải đầu cho ngài đương binh lính. Ta nhưng không thiếu cho bọn hắn phát lương vang. Lao gia tử tao đến thẳng thổi dâu, vẫn là luyến tiếp răn dạy cái này cháu dâu một câu. Buổi tối, Lao thái thái đem ngựa quốc công đơn độc lưu lại nói chuyện, trước giúp đỡ Mã nhị lang giải thích một phen. Lại phê bình nhi tử có chút bị nữ sắc hôn mê đầu, từ người ngoài xúi dục đánh chính mình nhi tử. Cái này làm cho lão Mã ca cũng đỏ mặt. Hắn cũng biết chính mình cái này ngốc nhi tử khẳng định sẽ không đối lao tử bảo mẫu cảm thấy hứng thú. Định là Thuận Vương khí bất quá thiếu kiếm lời bạc lung tung phản cắn. Nhưng không có lửa làm sao có khói, nhất định là kia tiểu tử ngốc dư người lấy mượn cớ, nhân ra mới có thể nắm lấy cơ hội. Hắn lại ngượng ngùng hỏi người khác, chỉ phải đánh Mã nhị lang một đốn xả xả giận. Xem ra, hắn lao Mã cũng phạm vào sở hữu nam nhân đều sẽ phạm sai a, chính là một gặp được nữ nhân sự liền hôn đầu. Ngày hôm sau, Mã Quốc Công tại hạ triều thời điểm gặp tiến cung Thuận Vương gia cùng Chu Đắc Nghi phụ tử. Mấy người gặp thoáng qua thời điểm, lão Mã ca trực tiếp hướng Thuận Vương gia quăng một cái ngón út đầu, ý tứ là tiểu nam nhân. Thuận Vương tức giận đến mặt đỏ bừng cũng không dám ném trở về, hắn cũng biết chính mình làm sự đích xác có chút tiểu nam nhân. Chu Đắc Nghi không biết ta, hỏi, phụ vương, Mã Quốc Công đó là có ý tứ gì? Thuận Vương cả giận, ta như thế nào biết? Cái kia Mã đại nhân, trương một bộ chính nhân quân tử tướng, chuyên ái làm những người này ra không hiểu được hoạt động. Hai người trầm mặc đi rồi một đoạn đường, Thuận Vương lại nói, ngươi hoàng mãi mãi nếu là làm ngươi ra mặt thỉnh cầu hoàng thượng đem ngươi tam đệ thả lại kinh, ngươi cho dù không đồng ý, cũng tìm cái hảo chút lý do, chớ chọc nàng lao nhân ra thương tâm. Ai, ngươi tam đệ là bị Diêu thị sủng hư, nhưng hắn rốt cuộc số tuổi còn nhỏ. Ở nơi đó nhật tử, ngươi khiến cho hắn hảo quá chút, không cần lén ra lận, các ngươi rốt cuộc là thân huynh đệ. Chu Đắc Nghi bước chân một đốn, rất là vô tội mà nói, phụ vương, ngài trách oan nhi tử cũng không có gian lận. Tam đệ tuy rằng chưa bao giờ đem ta đương thân ca ca, nhưng ta trước nay liền không đem hắn không lo thân huynh đệ. Đến nỗi hoàng mãi mãi làm ta cầu hoàng thượng sự tình, nàng lão nhân ra cầu cũng chưa dùng, ta nói có thể có ích lợi gì. Nàng thật là xem trọng ta. Thuận Vương nghe xong thật sâu thở dài một tiếng, lại lắc đầu, về phía trước đi đến. Huyền Nhi, Nhiêu Nhi là hắn yêu nhất hai nữ nhân, chính là hắn tựa hồ cũng không hiểu biết các nàng. Nghi Nhi, Kính Nhi là hắn thích nhất hai cái nhi tử, nhưng hắn tựa hồ trước nay không chế không được bọn họ. Hắn giúp đỡ ai, không giúp ai, tựa hồ đều có sai. Còn có Nhan Nhi, đứa con gái này cũng bị Diêu thị sủng hư, hắn giúp đỡ tìm vài ra việc hôn nhân, nàng đều không muốn. Nói là chỉ thích lần này lập công vệ quốc hầu thế tử Hoắc Châm Hoắc tiểu tướng quân, nhân gia nhi tử đều 10 tuổi, tổng không thể làm hắn đem nguyên phối lưu đi. Hắn đến chạy nhanh thỉnh Thái Hậu vì nàng chỉ việc hôn nhân, đừng làm cho nàng lại lăn lộn. Tuy rằng Mã nhị lang ăn một đốn oan uổng đánh, Thuận Vương rốt cuộc không dám ở công viên trò chơi tiến cử đặc thù sản nghiệp. Ngũ sắc trà phường giai đoạn trước công tác cũng đâu vào đấy mà tiến hành, Vinh Chi Nam cùng dì Kiều liền có lấy cớ 3 ngày 2 đầu mà chạy tới kiếm các thương lượng sự tình. Cái này làm cho Mã Tứ Lang phi thường vui vẻ, thường xuyên sẽ ở đặc thù thời gian đoạn tới kiếm các phụ cận đi dạo, cùng mỹ nhân tới cái ngẫu nhiên gặp được. 8 tháng 7 ngày, Kinh Thành bắt đầu giới nghiêm. Nguyên lai, hôm nay Tây Trinh Đại Quân đã đóng quân ở Thượng Kinh Thành ngoại. Ngày mai giờ thìn, Đại Hoàng Tử liền sẽ lãnh người ra khỏi thành tham gia hiến phu nghi thức, cũng nên đón Tạ Đại Nguyên Soái dẫn dắt Tây Trinh tướng sĩ nhập kinh. Mã gia nên đón thân nhân Tây Trinh quân chuẩn bị công tác đã sớm bắt đầu rồi, ngày này càng là răng đèn kết hoa, liền nội viện trên cây đều treo đầy hồng lăng thải đèn. Ngày hôm sau, Mã phủ nữ nhân hải tử liền tập trung ở Phúc Khánh Viện, liền cơm sáng đều là ở chỗ này dùng, Bình Ca Nhi mấy người cũng xin nghỉ ở chỗ này chờ. Trừ bỏ Mã Quốc Công cùng nhị lao ra hai cái muốn thượng triều, Mã Tâm gia, Mã Tư gia, Mã Ngũ gia cũng đều xin nghỉ. Mã Ngũ gia đã ước một ít công tử đi đại quân phải trải qua trà lâu xem náo nhiệt, mà Tam gia cùng Tứ gia còn lại là ở bên ngoài chạy chân, có cái gì tin tức chạy nhanh khiển người trở về hướng Lao Thái Thái bẩm báo. Chương 216 lập công. 8 tháng 8 ngày giờ thịnh, Đại Hoàng tử Chu Đắc Chỉ xuất chúng ra kinh tham gia hiến phu nghi thức. Giờ thị, Tạ Đại Nguyên Soái dẫn dắt bộ phận tướng sĩ vào kinh. Con đường hai bên chen đầy xem náo nhiệt ba cánh. Bên đường tiểu lầu quán trà lầu 2 trở lên dựa lộ phòng toàn bộ bị nhà có tiền công tử tiểu thư bao xuống dưới, mọi người từ cửa sổ vươn đầu tới xem, thậm chí có chút nóc nhà đều đứng đầy người. Đi ở đội ngũ đằng trước chính là Hoắc Trâm, Mã Gia Nhân, Tạ Tông Khải ba vị thanh niên tướng quân. Chú trọng mặt mũi Tạ Hồng Huy đem bọn họ xếp hạng trước nhất đầu, không chỉ có là bởi vì bọn họ lập công lớn, còn bởi vì bọn họ lớn lên uy vũ tuấn lãng, đại biểu Tạ gia quân phong mạo cùng quân uy. Bọn họ ăn mặc chiến bào mang khôi giáp, cưới cao đầu đại mã, đừng nói nhiều uy phong. Tạ gia quân mới vừa có mặt, lập tức khiến cho ồn ào cùng tiếng thét chói tai. Cách mấy bài binh tốt, đó là đột quyết kéo cắt vương ra ngồi xe chở tù. Lại cách mấy đội binh lính, chính là hôm nay lớn nhất vai chính Tạ Hồng Huy đại nguyên soái, hắn cùng Chu Đắc Chỉ cưới ngựa song hành. Tạ đại nguyên soái bị tây bắc thái dương phơi, gió bắc thổi, nhưng làn da chính là không hắc cũng không tháo, vương một trương lão bạch kiểm dẫn tới bá tánh thét chói tai không ngừng. Đại cô nương tiểu tức phụ hoa tươi tú cầu không ngừng mà hướng những người này trên người ném, đương nhiên bị ném đến nhiều nhất chính là Tạ Đại Nguyên Soái cùng đằng trước ba vị thanh niên tướng quân. Mà hướng kéo cắt trên đầu ném chính là lạn lá cải cùng từ bỏ dơ đế dày tử, thậm chí còn có một ít hòn đá nhỏ. Bên ngoài tình huống quần quận không ngừng mà truyền tiến Phúc Khánh Viện, đương đại phu nhân cùng Trương Thị nghe nói Mã Đại gia đã vào thành, còn đi ở đội ngũ trước nhất liệt khi, đều kích động mà khóc lên. Kiên cường Mã Lao Thái Thái cũng lệ nóng doanh trọng. Còn lại người tắc có chung vinh dự. Truyền tin tức gã sai vật chỉ có 10 tuổi, đặc biệt cơ linh. Lại cười nói, nghe nói nhà ta đại gia đặc biệt chiều tiểu tức phụ đại cô nương thích, tú cầu khăn tay gì bị ném đến nhiều nhất. Mọi người nghe xong đều ha ha cười rộ lên, Lao Thái Thái cười nói, này con khỉ, miệng nhỏ nhưng thật ra sẽ hướng người, thưởng hắn 2 lượng bạc. Buổi trưa, Mã Nhị gia từ ngoại viện tới Phúc Khánh Viện nói, chúng ta ăn trước bữa cơm chưa đi. Cha ta làm người truyền ra tin tức, nhà ta nhạc phụ. Còn có ta đại ca, đại cứu huynh vài vị lập công lớn tướng quân bị hoàng thượng chiêu thấy, nói là muốn lưu lại ăn ngự yến. Đại khái hạ buổi mới có thể hồi phủ. Mọi người nghe xong, lại là kích động không thôi. Tạ Nhàn Nhi nhìn Mã Nhị gia kia xú mỹ bộ dáng cảm thấy buồn cười, nhà ta nhạc phụ đại cứu huynh đều kêu lên. Nam nhân đều có anh hùng tình kết, nguyên lai hắn nhìn không thuận mắt Tạ Hồng Huy lúc này ở trong mắt hắn, nhất định thành đỉnh thiên lập địa hán tử đi. Nàng nhưng không có như vậy thiên chân, cũng không có như vậy hào hống. Cái kia tối tăm lão bạch kiểm vô luận như thế nào phong cảnh, cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ, nàng cũng sẽ không có chung vinh dự. Sau khi ăn xong, lão thái thái làm bụng to Tạ Nhàn Nhi trở về nghỉ tạm, đáng thương, lăn lộn 3 ngày, khuôn mặt nhỏ đều trắng. Tạ Nhàn Nhi sớm mệt mỏi, ước gì sớm một chút trở về nghỉ ngơi một chút. Lão thái thái ra lệnh một tiếng, nàng liền trở về kiếm các. Mà những người khác tiếp tục ở Phúc Khánh Viện chờ. Buổi sáng thức dậy sớm, lại kích động 3 ngày. Tạ Nhàn Nhi lên giường liền ngủ cái trời đất u ám. Tạ Nhàn Nhi còn ở làm ngộng, đã bị trong viện một trận động tĩnh đánh thức. Canh giữ ở bên người nàng thêu thùa may và Chu Ma Ma lại là một đốn mắng, tiểu đề tử nhóm, xảo nhị, nãi nãi. Nhũ đỏ bạc chạy tiến vào bẩm, nhị, nãi nãi, nghe nói đại gia lập tức muốn vào phủ, ngoại viện tiểu tử nhóm pháo trúc đã chuẩn bị tốt. Thanh âm chưa dứt, liền nghe thấy ngoại viện pháo trúc tề minh. Xem ra Mã đại gia đã vào phủ. Tạ Nhàn Nhi ngồi dậy, từ Chu Ma Ma hầu hạ mặc quần áo, nàng đi vào Phúc Khánh Viện, còn không có tiến thượng phòng, liền nghe thấy bên trong một mảnh tiếng khóc. Lúc này, Mã Đại Gia đã cùng Lao Thái Thái ôm xong khóc xong rồi. Chính ôm đại phu nhân khóc. đại phu nhân trang đều khóc hoa, đem nhi tử ôm thật chặt, trong miệng niệm, nhi à, nương tưởng ngươi. Mong ngươi a thế nhưng không giống như là bởi vì nhi tử đã trở lại hỉ cực mà khóc, đảo như là bị vô hạn ủy khuất rốt cuộc chờ đến một cái có thể vì nàng chống lưng người. Lần này hoan nên sẽ, chỉ làm tiểu lục nhi tới, mà không làm kia hai cái gì nương tới trước mắt, nếu không đại phu nhân khẳng định sẽ khóc đến càng thương tâm. Mã quốc công bồi mã đại lang cùng nhau trở về, nhìn đến đại phu nhân cái dạng này thẳng nhíu mày. Lão thái thái cấp nhị phu nhân đưa mắt ra hiệu, nhị phu nhân liền tiến lên khuyên nhủ, đại tẩu, mau chớ khóc. Nghe nói đại lang hôm nay dạng sáng liền lên chuẩn bị, đến bây giờ cũng mệt mỏi chứ. Làm hắn trở về tẩy tẩy, nghỉ ngơi một chút, buổi tối cả nhà ăn cái bữa cơm đoàn viên. Đại phu nhân nghe xong, phương lòng ôm nhi tử tay. Mã đại lang đứng dậy lau khô nước mắt, lại cùng trong phòng những người khác hỏi hảo. Lúc này mã đại lang so đi phía trước đen rất nhiều, cũng ngạnh lãng rất nhiều. Mu bàn tay thượng có một cái vết sẹo từ giữa chỉ cùng ngón trỏ gian hướng thủ đoạn kéo dài, bị tay háo che lại, nhìn không ra tới có bao nhiêu trường. Trương thị đôi mắt cơ hồ không có rời đi quá này vết sẹo, nước mắt lưu đều lưu không xong. Mã đại gia còn chuyên môn hướng mã nhị lang cùng tạ nhàn nhi nói lời cảm tạ, cảm ơn nhị đệ cùng đệ muội, ta có thể lập công, cũng nhiều đến ích với các ngươi tặng cho ta kia đem tiện tay dịu to. Bởi vì mã nhị lang quen thuộc mã đại lang, cho nên cho hắn đánh dịu là vì hắn độ thân đặt làm. Nhìn tiểu lục khi còn nhỏ, mã quốc công nói là lục đệ, mã đại lang cũng không hướng trong lòng đi, chỉ tưởng nhà ai thân thích hải tử. Thấy xong rồi mọi người, lão thái thái đôi Trương thị nói, mau hầu hạ ngươi nam nhân trở về nghỉ ngơi một chút, vãn chút thời điểm lại đến ăn tiếp hội yếu. Mã đại lang cùng Trương thị, An ca nhi, Bình ca nhi cùng nhau sau khi trở về, mã quốc công liền cùng mọi người nói giảng hoàng thượng chiêu thấy bọn họ sự. Hoàng thượng phi thường cao hứng, hạ chỉ ngợi khen sở hữu tướng sĩ đồng thời, lại lần nữa đối Chu Đắc Chỉ, mã nhị lang chờ chế tạo vũ khí người tiến hành rồi miệng ngợi khen. Lần này có thể ở trong thời gian ngắn đại hoạch toàn thắng, không chỉ có tạ đại soái anh minh, chúng tướng sĩ thần võ, cũng cùng vũ khí hảo mật không thể phân. Nghe hoàng thượng ý tứ, tạ Hồng Huy ngự lâm quân thống lĩnh sẽ không thay đổi, chính nhị phẩm đã đủ đại, mấu chốt là vị trí quan trọng, hoàng thượng tín nhiệm hắn. Nhưng khẳng định sẽ lại cho hắn một cái từ nhất phẩm thiếu bảo, thiếu phó linh tinh trước xuông. Mà mã đại lang chờ mấy cái trẻ tuổi tướng quân, ít nhất có thể quan thăng 2 cấp hoặc là tam cấp. Như vậy tính toán, mã đại lang là có thể lên tới từ tam phẩm hoặc là chính tứ phẩm. Tuổi trẻ có thể ngồi vào vị trí này, trong triều nhưng không có mấy người. Mọi người lại là một trận vui vẻ. Buổi tối, thần thanh khí sảng mã đại gia ở Thê Nhi làm bạn xuống dưới Phúc Khánh Viện, an tiếp phong yến. Mà tạ phủ lúc này, cũng chỉ tạ Tông Khải trở về nhà, tạ Hồng Huy còn ở trong hoàng cung cùng hoàng thượng mật đàm, đại khái hôm nay buổi tối đều sẽ không về nhà. Tạ Lao Thái Thái đám người tuy rằng có chút thất vọng, nhưng nhìn đến đại tôn tử lập công lớn, cũng là vui sướng không thôi. Trên bàn tiệc, qua đi văn nhã nội liễm tạ đại gia trải qua chiến trường lễ rửa tội, cũng hào sảng lên, mồm to ăn thịt mồm to uống rượu. Mọi người đều luân phiên kính hắn, chúc mừng hắn lập hạ công lớn, tiền đồ không thể hạ lượng. Tạ Tông Khải khiêm tốn nói, ta lần này có thể lập hạ công lớn, muốn cảm tạ cha tài bồi, cũng muốn cảm tạ tứ muội cùng tứ muội phu. Chương 217 phong thưởng. Tạ Tam phu nhân nghe Tạ Tông Khải nói như thế sửng sốt, hỏi, cảm ơn tứ nha đầu, tạ nàng làm chi? Tạ Tông Khải nói, chúng ta tổ kiến một cái phi hổ doanh, luyện tập một bộ đặc thù trận pháp, hơn nữa tứ muội cùng tứ muội phu đưa bảo đao bảo thương sắc bén vô cùng, lại là thắng vì đánh bất ngờ, đánh đến người đột quyết thố người không kịp. Tạ Lao Thái Thái hừ lạnh nói, đại lang làm sao trường người khác chí khí, diệt chính mình uy phong. Ngươi lập công lớn, đó là ngươi có bản lĩnh, cha ngươi có thao lược, cùng kia nha đầu chết tiệt kia có quan hệ gì? Còn dùng đến cảm ơn nàng. Tạ Tông Khải ở trở về trên đường liền nghĩ kỹ rồi, hồi phủ sau muốn giúp đỡ Tạ Nhàn Nhi tranh thủ một phen ở trong phủ địa vị, một là đau lòng nàng, nhị là cảm kích nàng. Hơn nữa, phụ thân cũng đối nàng có đổi mới, còn tưởng đem nàng ghi tạc chính mình nương danh nghĩa. Kia nàng chẳng phải thành chính mình bà muội. Như vậy, hắn càng không thể làm người đối nàng có thành kiến. Liên đối với Lao Thái Thái cười nói, mãi mãi có điều không biết, những cái đó bảo đao bảo thương chém sắt như chém bùn, đặc biệt là trời giá rét chi quý, thường xuyên đem người đột quyết binh khí chém nước. Hôm nay ở Kim Điện, Hoàng thượng lại khen ngợi đại hoàng tử cùng nhị muội phu. Nói luyện ra bảo cương đánh ra hảo binh khí, không ngừng trợ giúp chúng ta đánh thắng trận này đại trượng, còn vì tăng cường quốc lực làm đại công hiến, đến ích với thiên thu vạn đại. Kỳ thật chúng ta đều biết, bảo cương hòa hảo binh khí trước hết là ở muội muội của hồi môn công trường lộng ra giới. Hảo, liền tính nàng có bản lĩnh. Lão Thái Thái còn nói thêm, nhưng lại có bản lĩnh cũng là ta cháu gái nha, cũng là chúng ta tạ ra gả đi ra ngoài khuê nữ. Thượng như cha ngươi, đều đương đại nguyên soái, cũng là ta nhi tử. Ngươi lập công trở về, lại quan thăng mấy cấp cũng là ta đại tôn tử. Kia nha đầu chết tiệt kia nhưng khét ngược, phàn cái chức cao liền trở mặt không biết người, đệ đệ muội muội vội nàng một chút đều không rút, hiện tại liền ta thỉnh đều thỉnh không trở lại. Tạ Tông Khải có chút thành thật, thốt ra nói, tứ muội muội không giống người như vậy nha, nếu là hắn không nhận cha cùng ta, cũng sẽ không đem những cái đó hảo vũ khí tặng cho chúng ta. Lão thái thái bị khuất, trầm mặt hỏi, đại lang là cảm thấy mãi mãi đang nói dối. An Bình chạy nhanh cười nói, bà hiểu lầm đại lang, hắn là cái gì cá tính ngài còn không biết. Nhất ăn nói vụ về, nói chuyện từ không diễn ý. Tạ Tông Khải cũng chạy nhanh bồi cười nói, mãi mãi hiểu lầm. Tôn Nhi không có cái kia ý tứ. Lão thái thái còn tưởng nói chuyện, Tạ Nhị lao ra đánh ha ha cười nói, nương, mặc kệ là đại lang vẫn là nhàn nha đầu, đều là chúng ta Tạ gia người. Bọn họ tiền đồ với nhà chúng ta đều là chuyện tốt. Tạ Tam phu nhân cười nói, ai ra, hiện giờ tứ nha đầu cũng không phải là lúc trước cái kia nhu nhu nhược nhược tứ nha đầu. Chúng ta lấy nàng đương người trong nhà, nhưng người ta lại không lấy chính mình đương Tạ gia nữ, năm lần bảy lượt ngỗ nghịch bà. An Bình buông trong tay canh trùng, cười nói, hôm nay là đại lang tiếp phong yến, như thế nào tăng cường nói tứ nha đầu nha. Tạ Tam lão ra trừng mắt nhìn Tam phu nhân liếc mắt một cái, cầm lấy bát rượu cười nói, đối. Đối, hôm nay buổi tối là vì đại lang đón gió. Tới, đại lang uống rượu. Tạ Tông Dương cũng cười nói, đại ca, ngươi không biết, mãi mãi biết được cha cùng ngươi phải về tới, đều hỉ điên rồi. Đại buổi tối ngủ không được, còn muốn uống an thần canh mới thành. Mọi người ha ha cười bóc quá cái này đề tài. Sáng sớm hôm sau, Tạ Hồng Huy không có trực tiếp hồi Tạ ra, mà là cùng Hoàng thượng cùng nhau thượng kim điện. Hơn nữa, Hoàng thượng lại truyền chỉ đem một ít lập công lớn tướng sĩ triệu thượng kim điện, vì bọn họ ra quan tiến tước, tiền thưởng thưởng vật. Tạ Hồng Huy không ra dự kiến mà bị phong làm thiếu bảo. Tạ Tông Khải quan thăng tam cấp, vì chính tứ phẩm phó kiêu kỵ tham lãnh, Tạ gia nổi bật có thể nói nhất thời vô nhị. Ban 27 tuổi Hoắc Châm Tây Tiến Bá, cũng phong làm chính tam phẩm kiện duệ doanh ký trường, là trước mắt toàn bộ đại hạ triều tuổi trẻ nhất bá gia cùng tam phẩm quan, thăng quan tốc độ thẳng bức 30 mấy năm trước Mã Lao gia tử. Mã gia nhân cũng quan thăng tam cấp, bị phong làm từ tam phẩm hộ quân tham lãnh, tuổi còn trẻ liền cùng Mã Nhị Lao gia cùng cấp. Tin tức truyền tới Tạ phủ, mọi người đại hỉ. Tạ Lao Thái Thái lại có chút thất vọng, nhi tử lập lớn như vậy công, không nói tiến tước, ít nhất hẳn là lộng cái từ nhất phẩm thật thiếu, lại chỉ phong cái trước xuống thiếu bảo. Nhìn đến người một nhà hỉ khí dương dương, nàng cũng không hảo nói nhiều, chờ đến mọi người đi rồi, liền cùng riêng về nhà báo tin vui con thứ hai nói trong lòng buồn bực. Tạ Nhị Lao ra vội khuyên đủ, nương vạn không thể như vậy tưởng, đại ca là Ngự Lâm quân thống lĩnh, tuy rằng là một cái chính nhị phẩm quan, lại so với có chút chính nhất phẩm, từ nhất phẩm chức vị còn quan trọng, chỉ có hoàng thượng tuyệt đối tâm phúc mới có thể gánh này trọng trách. Này thuyết minh hoàng thượng tín nhiệm đại ca, còn nguyện ý tiếp tục dùng hắn, là chuyện tốt. Lao thái thái nghe xong, trong lòng mới hảo quá chút. Còn nói thêm, ba cái lập công lớn thanh niên tướng quân, một cái phong bá, một cái đương tam phẩm quan, duy độc chúng ta đại lang vẫn là cái tứ phẩm. Đại ca ngươi cũng thật là, như thế nào có thể làm kia hai người công lao cái quá người trong nhà đâu. Nhị lao ra trong lòng thẳng thở dài, con mẹ nó kiến thức đoạn, còn đặc biệt không phong khoáng. Thanh niên khi còn hảo chút, nay càng già càng sống đảo đi qua. Đây là tiểu quan gia khuê nữ cùng thế gia khuê nữ trên lệch à, nội tình cùng khí độ không đủ. Hắn lại khuyên đủ, nương lại nói sai rồi, đại ca làm như vậy, càng có vẻ đáy lòng vô tư, cũng càng sẽ làm hoàng thượng coi trọng hắn. Hoàng thượng coi trọng hắn, đại lang tiền đồ còn sẽ kém sao. Không cần xem trước mắt, muốn xem lâu dài chút. Đang nói, hoàng thượng ban thưởng đồ vật liền kéo đến Tạ phủ. Hơn 1.000 mẫu ruộng tốt, 1.000 lượng hoàng kim, ngọc khí châu báu, tơ lụa dược liệu kéo tới mười mấy xe. Lão thái thái nghe tôn tử báo nước cờ, mừng rỡ đôi mắt đều tìm không thấy, cũng đã quên trong lòng không mau. Trạng vạng, hứng thú bừng bừng Mã đại gia cùng Mã quốc công, Nhị lao ra mấy người hạ triều, Mã nhị gia cùng Mã tam gia hạ nha, trước sau chân mà trở về phủ. Mới vừa vào cửa, đã bị người trực tiếp thỉnh đi ngoại viện phòng nghị sự. Lão thái thái chính lãnh Mã tứ lang, Mã ngũ lang, Mã lục lang, An ca nhi, Bình ca nhi, Phương ca nhi, Thật ca nhi đám người một thân quần áo trắng mà ngồi ở chỗ kia, đại sảnh còn ngồi 30 mấy cái một thân quần áo trắng thậm chí khoác ma để tăng người. Vừa thấy cái này tình cảnh mấy người liền đoán được, trong phủ đi theo Mã đại gia đi hộ vệ chung đã chết 9 người, những người này định là kia 9 người thân thuộc. Mấy người lập tức thu liễm cảm xúc, vẻ mặt đau kịch liệt mà đi vào đại sảnh. Mã quốc công đại biểu Mã gia đối kia 9 chết đi hộ vệ tỏ vẻ đau kịch liệt mà ai điếu, cũng tỏ vẻ này 9 người là vì nước tận trung dâng ra trẻ tuổi sinh mệnh, Mã gia vĩnh viễn sẽ không quên bọn họ, sẽ thay thế bọn họ chiếu cố bọn họ cha mẹ người nhà thê nhi già trẻ. Mã gia nhân lại mang theo hắn này một thế hệ cùng đời sau Mã gia nam chủ tử hướng những người này thân thuộc trường cung chấm đất, cảm tạ kia chín nhân vi đại hạ vì hắn anh dũng hy sinh. Lúc này, Tạ Nhàn Nhi đang ở kiếm các ăn cơm. Nàng trước còn tưởng rằng sẽ vì Mã gia nhân quan thăng tam cấp bãi rượu ăn mừng, kết quả hạ buổi lao thái thái khiến cho người truyền lời nói buổi tối không cần đi Phúc Khánh viện ăn cơm, còn đem Thật Ca Nhi tiếp đi ngoại viện. Sau khi nghe ngóng, nguyên lai là việc này, trong lòng không thể không càng thêm bội phục lao gia tử cùng lao thái thái. Chương 218 đuổi đi lộ. Ngày hôm sau 8 tháng sơ 10, các nam nhân nghỉ tắm gội ở nhà. Lao thái thái quản gia thực nhân tính hóa, có rất nhiều thời đại này làm người vô pháp lý giải điều điều. Tỷ như nói nam tử 30 vô tử mới có thể nạp tiếp, lại tỷ như nói nghỉ tắm gội ngày này không cần cấp các trưởng bối thỉnh an, buổi tối trực tiếp đi Phúc Khánh viện ăn cơm là được. Tức đoạt nam nhân trái ôm phải ấp quyền lực, rồi lại cho vãn bối nhóm ngủ nướng phúc lợi. Bất quá, Mã gia đại gia, Tam gia, Tứ gia, Ngũ gia đám người, chỉ cần ở nhà, giống nhau đều sẽ đúng hạn đi bái kiến từng người cha mẹ. Chỉ có Mã Nhị gia cùng Tạ Nhàn Nhi sẽ đương nhiên mà ở trên giường ngủ nướng. Này hai người chưa từng có trưởng bối không cho bọn họ đi là tử, bọn họ lại không thể bất hiếu tự giác tính. Mã Nhị Lang là không thể tưởng được nhiều như vậy, Tạ Nhàn Nhi lấy cớ là không thể không tiếp thu trưởng bối săn sóc vãn bối hảo ý. Mã đại gia sáng sớm ăn cơm xong liền hướng chính viện đi đến, cũng không làm nữ nhân hải tử đi theo. Hắn hôm trước trở về liền vẫn luôn ở vội, còn không có cùng đại phu nhân đơn độc nói chuyện qua. Hắn đã nghe Trương Thị nói một chút sự tình, đã sinh khí mâu thân hồ đồ, sùng đàm cẩm tuệ hại Nhị Lang một nhà. Lại đau lòng mẫu thân bị không ít ủy khuất. Mã đại lang tiến nhà ở, trước nhìn đến hai cái như hoa như ngọc, đang lúc cảnh xuân tươi đẹp di nương mới vừa hầu hạ xong đại phu nhân ăn cơm, đang ở hầu hạ nàng súc miệng, rửa tay. Tiểu Lục Nhi ngồi ở một bên tiểu ghế con thượng chơi ngón tay, thấy hắn tới chạy nhanh đứng dậy, không người kêu đại ca. Mã đại lang hướng Tiểu Lục Nhi gật gật đầu, liền đi đại phu nhân trước mặt hành lễ, đại phu nhân đem hắn kéo ở bên người ngồi xuống, lại khóc lên. Những người khác chạy nhanh nhỏ giọng lui xuống. Đại phu nhân khóc lóc kể lể trong lòng ủy khuất, Mã Quốc Công như thế nào vô tình, Mã Nhị Lang như thế nào bất hiếu, Tạ Thị như thế nào mục vô trường bối, Phong Di Nương như thế nào kiều mị, Lao Thái Thái cũng không giống nguyên lai như vậy nhớ tình, thậm chí còn cấp Trương Thị đeo cái hảo cường ngũ. Mã Đại Lang là Lao Thái Thái một tay mang đại, hắn cùng đại phu nhân mẫu tử quan hệ cũng không phải giống Mã Tư Lang cùng đại phu nhân như vậy thân cận. Lam trường tử, đại phu nhân đối hắn cảm tình là kính nhiều quá mức ái. Nhưng là hiện giờ, Mã Đại Lang giống như nàng cuối cùng một cọng rơm. Nàng muốn bắt chủ hắn, hy vọng hắn có thể giúp chính mình, giúp nàng vãn hồi ở trong phủ xu hướng suy tàn cùng xấu hổ hoàn cảnh. Nghe xong đại phu nhân nói, Mã Đại gia ở trong lòng cũng không được thở dài. Nàng đem người trong phủ đều xem thành mặt đối lập, cho dù có lý sự cũng biến thành vô lý. Mã Đại gia tuy rằng là thế tử, nhưng hắn trên đầu còn đè nặng ba hòn núi lớn, cũng không có cái kêu bản lĩnh giúp được đại phu nhân nhiều ít. Huống chi, có một số việc hắn cũng cho rằng đại phu nhân làm được không đúng. Cho dù hắn cảm thấy phụ thân không nên đối mẫu thân như vậy tuyệt tình. Nhưng làm nhi tử hắn cũng không hảo quá nhiều đi can thiệp phụ thân cảm tình sinh hoạt. Bất quá, hắn nhận chuẩn giống nhau, chính là chỉ cần nghe Lão Thái Thái nói, chuẩn không sai. Hắn miệng xa không có Mã Tứ Lang biết hắn nói, khô cằn mà khuyên đại phu nhân, làm nàng nghe Lão Thái Thái nói, không cần ngỗ nghịch Mã Quốc Công, không cần quá hà khắc Mã Nhị Lang từ từ. Mã Đại Lang thái độ làm đại phu nhân thất vọng không thôi. Khóc dòng nói, nương mỗi ngày ngóng trông con ta lập công trở về cấp nương chống lưng, ngươi không chỉ có không cho nương chống lưng. Ngược lại cấp nương đề ra rất nhiều yêu cầu. Mã Đại Lang vội la lên, nương, chúng ta trên chiến trường có một câu, tiêu đoạn tuyệt đường lui lại xung ra. Nương tình cảnh hiện tại nghiễm nhiên đã đi vào ngõ cụt, nếu muốn tuyệt chỗ phùng sinh, cần thiết đánh vỡ lề thói cũ, thay đổi phía trước cái nhìn cùng cách làm. Đại ca nói đúng. Nương liền tĩnh hạ tâm tới nghe một chút nhi tử nói, hảo hảo ngẫm lại về sau nên như thế nào làm. Mã Tứ Lang tiến vào nói. Kiếm các một nhà mấy khẩu ngủ no rồi, mới vừa cơm nước xong. Liền có Phúc Khánh viện người tới bẩm báo, hôm nay buổi trưa đi Phúc Khánh viện ăn cơm, ăn mừng Mã Đại Lang thăng quan. Người này mới vừa đi, ngoại viện người liền bồi Tạ Tông Dương tới kiếm các. Đây chính là khách đi đến. Tạ Tông Dương còn trước nay không có tới quá nơi này. Mã Nhị Lang cùng Tạ Nhàn Nhi chạy nhanh nên ra thượng phòng. Tạ Tông Dương tắc ôm ở trong sân chơi Thật Ca Nhi đã đi tới. Thật Ca Nhi bị cứu cứu ôm vào trong ngực, khuôn mặt nhỏ kích động mà đỏ bừng. Tạ Tông Dương cười nói, hôm nay cấp cha cùng đại ca bãi khánh công yến, cha để cho ta tới tiếp tứ muội phu, tứ muội về nhà an tịch. Cái này quy cách nhưng đủ cao, làm đích huynh tự mình tới thỉnh tứ muội hồi phủ an tịch. Theo lý thuyết, hôm nay chính là Tạ gia không lay động yến, nàng cái này làm nữ nhi cũng nên trở về Vân An từ trước tuyến trở về phụ huynh. Tạ Nhàn Nhi tuy rằng tưởng niệm Tạ Tông Khải, nhưng nàng vẫn là không nghĩ tới hôm nay phải về Tạ gia. Hiện giờ Tạ Tông Dương tới đón nàng, nàng cũng không hảo trang bệnh không quay về. Chỉ phải thỉnh Tạ Tông Dương ngồi ở thính phòng, chính mình một nhà ba người đổi ra cửa làm khách xiêm y đi. Từ Tạ Nhàn Nhi bắt đầu thay quần áo khởi, Thái Cực liền ném cái đuôi không ngừng cho nàng chắp tay thi lễ, nó đã lâu không có đi ra ngoài chơi, cũng muốn đi. Tạ Nhàn Nhi không đồng ý, chỉ phía bên ngoài cửa sổ nói, ngươi đi, bảo bối làm sao. Hùng đại tỷ hảo cô độc Nga, chính một người đáng thương vô cùng mà ngồi ở trong viện nhìn bọn họ này phiến cửa sổ nhỏ hộ. Thái Cực đã không rảnh lo Hùng đại tỷ, nó không dám đi triền bụng to Tạ Nhàn Nhi, liền ôm chặt lấy Mã Nhị Lang chân, bị một đường kéo đi được tới trong viện. Mã Nhị Lang quăng vài cái chân đều ném không xong, lại không dám mạnh mẽ lôi kéo, sợ nó đem quần của mình kéo xuống tới, gấp đến độ làm người đi lấy cây liếu chi tới giáo hơn nó. Tạ Tông Dương nhìn đến lại khóc lại kêu Thái Cực buồn cười không thôi, này nơi nào là chỉ miêu, đây là một cái đuổi đi lộ hải tử. Liên nói, nó lại không phải không đi qua nhà chúng ta, muốn đi liền đi hảo. Tạ Nhàn Nhi chỉ vào Hùng đại tỷ nói, nó đi, bảo bối làm sao. Tạ Tông Dương đã sớm nghe Chu Thị cùng liền ca nhi, Tuyết tỷ nhi nói qua Hùng đại tỷ, nói nó nhìn dọa người, lại hiểu lễ biết sự, so thật nhiều người đều cường. Hắn đã sớm muốn kiến thức một phen, hôm nay xa xa mà nhìn nhìn, thật là dài quá kiến thức. Cái này đại gấu mù không chỉ có sẽ không thương tổn người, còn giống hài tử giống nhau ngồi dưới đất chơi tay gấu trung thú đông. Lúc này đang trông mong mà nhìn bọn họ, liền hắn đều nhìn ra được tới nó tưởng đi theo đi làm khách khát vọng. Liền nói, này có cái gì không dễ làm. Thỉnh nó cùng đi liền thành. Nhà ta người tuy rằng chưa thấy qua nó, nhưng nó đại danh chúng ta đã sớm nghe nói qua. Nếu như vậy, liền cùng đi đi. Tạ Nhàn Nhi gật đầu nói, vậy làm Vương Cường vội vàng bảo bối xe chuyên dùng, cùng đi. Hùng đại tỷ biết chính mình muốn đi làm khách, phi thường cao hứng. Đứng dậy đi vào Lục Chi trước mặt, dùng đại phi trưởng chỉ chính mình váy. Lục Chi cười nói, nha, bảo bối muốn ra cửa làm khách, còn muốn đổi thân xinh đẹp xiêm y gì à. Hùng đại tỷ thẹn thùng gật gật đầu, xoắn phì phì thân mình đi chính mình kia gian nhĩ phòng. Thái Cực thấy, cũng miêu miêu kêu làm người cho nó thay quần áo. Tạ Tông Dương nhìn đến cái này tình cảnh, giật mình hỏng rồi, miệng trương một hồi lâu mới khép lại. Đối Tạ Nhàn Nhi nói, tứ muội, trách không được Tuyết tỷ nhi ba ngày hai đầu nháo tới ngươi nơi này chơi. Nay một lớn một nhỏ hai cái bảo bối, cũng chỉ nhà ngươi mới có. Chương 219 bồi dưỡng cảm tình. Lúc này, hướng đi lão thái thái bẩm báo Tạ Nhàn Nhi phải về nhà mẹ để bạc xương đã trở lại. Nàng nói, lão thái quân nói, làm nhị, mãi mãi trở về cấp ông thông gia cùng thông gia mẫu mang hảo, làm ngài đừng mệt, chú ý thân mình. Mấy người ra mã phủ, Mã Nhị Lang cùng Tạ Tông Dương cưỡi ngựa, còn lại người ngồi xe, không lớn công phu liền tới rồi Tạ gia. Trực tiếp tiến cửa hông, hành đến nhị môn xuống xe, muốn ngồi cố kiệu tiến nội viện. Hùng đại tỷ ngồi xe chuyên dùng quá lớn, vào không được nhị môn, liền làm nó xuống dưới. Hùng đại tỷ là lần đầu tiên làm khách, rất là có chút vui sướng. Vì không làm sợ người, nó xuống xe sau còn cố tình mặt mang mỉm cười. Nhưng là, trước cổng trong mấy cái gã sai vật cùng tân bốc bà tử nhìn đến một cái ăn mặc áo lục váy đỏ quái vật khổng lồ xuống xe, lại một nhìn kỹ, lại là một đầu đại gấu mù, đều sợ tới mức thét chói tai khắp nơi trốn nhảy. Tạ Tông Dương đuổi theo một cái gã sai vật đá hắn một chân, máng, chạy gì chạy, các ngươi mệnh còn có thể so ra quý giá. Ra đều không sợ, các ngươi sợ gì? Mọi người nghe xong, mới lại nơm nớp lo sợ mà trở về. Những người khác ngồi cố kiệu, không có Hùng đại tỷ có thể ngồi cố kiệu, cho dù có cũng không ai có thể nâng đến động, nó liền đi theo cố kiệu đi đường, hướng chính viện đi đến. Không cần phải nói, có Hùng đại tỷ chú định một đường rêu rao. Đi vào chính viện, Tạ Hồng Huy cùng An Bình đám người đã biết được Hùng đại tỷ thế nhưng cũng tới, liền ca nhi cùng Tuyết tỷ nhi cao hứng đến đón ra tới. Hùng đại tỷ vừa thấy hai người kia, liền cao hứng mà đem Tuyết tỷ nhi ôm lên. Hai đứa nhỏ hai cái động vật ở trong sân chơi lên. Thật ca nhi còn tưởng theo chân bọn họ cùng nhau chơi, bị Mã Nhị Lang cường lôi kéo vào thượng phòng. Thính đường, Tạ Hồng Huy cùng An Bình ngồi ở ghế trên, Lan Thị ngồi ở mặt bên, Tạ Nhàn Nhi tâm tâm niệm niệm Tạ Tông Khải lại không ở mấy người qua đi cấp Tạ Hồng Huy vợ chồng hành lễ, liền ở một bên ngồi xuống. Nhìn đến vẫn như cũ trắng non Tạ Hồng Huy, Tạ Nhàn Nhi nghĩ như thế. Nay thật đúng là trời sinh mỹ nhân phôi tiểu bạch kiểm. Đại Tây Bắc mặt trời chói chang gió lạnh thế nhưng không có đem hắn mặt phơi hắc, cũng không có đem hắn làn da thổi tháo. Hai người nhìn đến Tạ Nhàn Nhi cũng là sửng sốt, đã hoài thai nàng bạch tích đầy đặn mượt mà, ánh mắt bình thản an nhàn thoải mái, hoàn toàn không phải lúc trước cái kia khô gầy tiểu nha đầu. Giơ tay nhấc chân gian tản mát ra sắp làm mẹ người ấm áp cùng hạnh phúc, so với kia chút phu nhân, quý nữ đoan trang hoặc là cao ngạo càng làm cho người ghé mắt. Một năm dưới thời gian, cả người khí độ ý nhị hoàn toàn thay đổi. Tạ Hồng Huy chính là lại hảo mặt mũi. Đem cái này thể diện khuê nữ lanh đi ra ngoài, cũng sẽ không ném hắn một chút mặt mũi. Tạ Hồng Huy ở nhà, trừ bỏ đối An Bình cùng Tạ Lao Thái Thái nói chuyện trong mắt có chút ý cười. Đối bất luận kẻ nào đều là tối tăm lạnh băng. Nhưng hôm nay lại không biết chịu cái gì điên, tựa hồ muốn cùng nàng bồi dưỡng cảm tình, kéo gần khoảng cách. Đối mấy người bọn họ là tệ gương mặt tươi cười tìm nói, cố tình kính nhi làm cho Tạ Nhàn Nhi thập phần biến yếu. Không bao lâu Tạ Tông Khải liền tới. Hắn cùng Mã Đại Gia giống nhau, hắc tráng một ít. Khí chất thượng cũng ngạnh lãng rất nhiều. Hắn vừa thấy Tạ Nhàn Nhi liền cười nói, thời gian qua đến thật mau, tiểu nha đầu đều phải đương đương. Lại trên dưới nhìn nàng vài mắt, nói thượng này ân. Không tồi, so nguyên lai béo nhiều. Tạ Nhàn Nhi đối hắn cười từ đáy mắt lộ ra chân thành, rồi nói. Nào có ngươi như vậy đương ca ca, vừa trở về liền ngại muội tử lớn lên béo. Tạ Tông Khải ha ha cười nói. Béo tốt hơn, muội muội lúc trước quá gầy chút. Lại ra vẻ thần bí mà thấp giọng nói, ca ca biết muội muội thích làm điểm nhỏ, lần này chuyên môn mua một xe tây vực ngãi ngợt đáp, muội muội khẳng định thích. Chờ các ngươi hồi phủ thời điểm, cùng nhau mang về. Ngãi ngợt đáp lại kêu phó mát, có thứ này, làm được bánh ngọt kiểu Âu Tây liền sẽ càng địa đạo. Tạ Nhàn Nhi nghe xong nước miếng đều mau chảy ra, cười nói. Cảm ơn đại ca, kia đồ vật chính là hiếm lạ hóa. Chờ ta làm ăn ngon điểm tâm, khẳng định không thể thiếu ngươi. Trong phòng phía trước xấu hổ nháy mắt đã không có, thân nhân gian thân thiết tùy ý tùy theo tràn ngập mở ra. Tạ Hồng Huy thực vừa lòng loại này không khí, lại lấy ra một cái hộp gấm đối Tạ Nhàn Nhi nói, cái này là cha đánh giặc khi thu hoạch, cầm đi đi. Lại đối Tạ Tông Khải hai huynh đệ nói, các ngươi chỉ có này một cái muội muội, cái này bảo bối liền cho nàng đi. Hai huynh đệ chạy nhanh đứng lên tỏ thái độ, cha nói chính là. Tạ Nhàn Nhi từ nha đầu trong tay tiếp nhận hộp mở ra nhìn lên, hoảng sợ, chạy nhanh đem cái nắp đắp lên nói, cảm ơn cha, thứ này quá chân quý, ta không thể thu. Nguyên lai bên trong thế nhưng là một viên bóng bàn lớn nhỏ mắt mèo, xanh biếc thủy nhuận, linh hoạt sáng ngời. Thứ này chính là vô giá bảo, Tạ Nhàn Nhi lại yêu tiền, cũng không muốn muốn Tạ Hồng Huy tốt như vậy đồ vật, cái này lão bạch kiểm bảo bối hẳn là không phải như vậy hảo mớn. Tạ Hồng Huy xua xua tay nói, đây là kéo cắt quan mũ thượng hạt châu. Nghe nói mang theo nó có thể cường kiện thân thể. Cha không chiếu cố hảo ngươi, làm ngươi từ nhỏ mệt thân mình, này hạt châu liền vẫn luôn mang theo trên người đi, đối với ngươi thân mình có chỗ lợi. Tạ Nhàn Nhi vẫn là lắc đầu nói, vậy cho mẫu thân đi, ta tuổi tiểu, tiêu thụ không nổi. An Bình cười nói, cha ngươi cho ngươi, ngươi liền an tâm thu. Tạ Nhàn Nhi còn đãi nói, Tạ Hồng Huy liền đứng dậy nói, cũng nên đi phúc hỉ đường, các ngươi tổ mẫu cùng đại gia hỏa đều ở nơi đó chờ nột. Mọi người tới đến trong viện. Thấy một đầu đại gấu đen mặt sau cong liền ca nhi, phía trước ôm Tuyết Tỷ Nhi, đỉnh đầu một con mèo trắng dựng thân đứng ở trong viện xoay vòng vòng. Tuyết Tỷ Nhi thấy bọn họ ra tới, nhu nhu mà hô, ra ra, mãi mãi, cha, hừng hực là bảo bối nhi, Tuyết Tuyết thích bảo bối nhi. Thật là chăm nghe không bằng một thấy, Tạ Hồng Huy nhìn đến như thế hùng đại tỷ cũng vui vẻ lên. Phúc hỉ đường trong viện, mấy cái 10 tuổi dưới hài tử đều ở chỗ này chờ, hùng đại tỷ cùng thái cực gần nhất, bọn họ liền vây quanh đi lên. Mấy cái đại nhân vào thượng phòng, thính trong phòng đã ngồi đầy người. Nhị phòng, tam phòng đều tới rồi, xuất giá đại cô nương, nhị cô nương, tam cô nương lãnh cô ra hải tử cũng đã trở lại. Tạ Hồng Huy trực tiếp đi vào ngồi ghế trên, An Bình ngồi ở nữ nhân một loạt cái thứ nhất tòa, Tạ Tông Khải huynh đệ cùng Lan Thị cũng mỗi người vào vị trí của mình. Tạ Nhàn Nhi cùng Mã Nhị ra đi cấp Tạ Lao Thái Thái cùng mấy cái trưởng bối hành lễ, trực tiếp làm lơ Lão Thái Thái cùng tam phu nhân có chút âm trầm mặt. Mã Nhị gia bị an bài ngồi đi nam nhân kia một loạt, mấy cái con rể bên cạnh. Tạ Nhàn Nhi thẳng đến chính mình chỗ ngồi, lại thấy ngũ cô nương Tạ Nghiên Nhi rửa gần tam cô nương Tạ Huyền Nhi ngồi, mà Tạ Nghiên Nhi cùng lục cô nương Tạ Xu Nhi chi gian tắc không một cái tỏa. Cái này cũng chưa tính, người khác ghế lót đều là đỏ thấm lụa mặt, chỉ có nàng cùng Tạ Xu Nhi chính là đào hồng lụa mặt. Nay liền cho thấy, nàng cùng Tạ Xu Nhi là con vợ lẽ, không chỉ có muốn ngồi ở nhất cuối cùng, còn muốn cùng con vợ cả con cái có khác nhau là. Tạ Nhàn Nhi không có ngồi xuống, trước liền ở chỗ này tiếp đãi khách nhân Chu Thị tắc vẻ mặt khó xử mà nhìn xem Tạ Nhàn Nhi, lại nhìn xem Tạ Tông Khải. Đại điều Tạ Tông Khải còn không có nhìn ra manh mối, thúc giục nói, tứ muội muội, đứng làm gì, ngồi nha. Chương 220 đòi lại. Tạ Nhàn Nhi tưởng, bọn họ làm như vậy là cố ý ghê tởm chính mình. Ở Đại Hạ Triều, có chút khắc nghiệt nhân gia đích xác như thế, con vợ cả cùng con vợ lẽ đãi nộ có nghiêm khắc phân chia, không chỉ có ăn, mặc, ở. Đi lại có khác nhau, ngay cả hoặc ngồi vị trí đều là trước đích sau thứ. Nhưng nàng Tạ Nhàn Nhi đã xuất giá, gả lại là dự quốc công phủ con vợ cả, từ ngũ phẩm viên ngoại lang, là bốn cái xuất giá cô nương chung duy nhất một cái cáo mệnh phu nhân. Từ xưa phu vinh thế quý, nàng dựa vào cái gì muốn chịu cái này điều khí. Mấu chốt nhất chính là, cái này đại sảnh ngồi ở tối cao chỗ chính là nàng thân sinh phụ thân. Nay mãn phủ phú quý là người nam nhân này dốc hết sức lực, vào sinh ra tử tránh hạ, nhưng chính mình ở trước mặt hắn lại như thế bị người miệt thị cùng khi dễ. Đương cha đương huynh trưởng đều làm lơ, tiểu tạ nhàn nhi mười mấy năm qua cũng không phải là bị những người này khi dễ thuận. Lần này, nàng tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ miệt thị cùng khi dễ. Nhưng nàng nếu không đi ngồi, nháo khai, tạ nghiên nhi có thể nói chính mình không phải cố ý đoạt tỉ tỉ chỗ ngồi, mà là vừa vặn ở cùng tạ huyển nhi nói chuyện. Như vậy, đảo có vẻ nàng không phóng khoáng, không hiểu huynh hữu đệ cùng muội muội tranh chỗ ngồi. Nếu nén giận ngồi ở muội muội hạ đầu, liền ngồi đủ thấp các nàng con vợ cả nhất đẳng, đã không có khí thế không nói, nàng cũng hoàn toàn bị ghê tởm tới rồi. Vừa lúc nghe tạ Tông Khải như thế hỏi, liền cười nói, ngũ muội muội đang ngồi ở ta tòa thượng cùng tam tỷ tỷ nói chuyện, ta chạm vừa đứng không quan hệ. Tạ Tông Khải đã nghe Chu Thị nói hắn đi rồi, tạ nhàn nhi ở tạ gia tao ngộ. Đầu tiên là bị đưa từ đường, người đều đưa đến nửa đường thượng lại bị tiệt trở về, vì thế bị chẳng hay biết gì phụ thân còn bị mã lao thái thái chịu roi. Lại là tin vào bên ngoài tung tin vịt, muốn cho nàng giả chết đưa từ đường, làm tạ nghiên nhi thế gả qua đi, vẫn là mẫu thân cùng Chu Thị kiên quyết phản đối mới không thực hiện được. Cuối cùng là muốn cho nàng giúp đỡ thúc đẩy tạ nghiên nhi cùng Chu Đắc Nghi việc hôn nhân, nàng không đáp ứng. Lao thái thái cùng tam phòng lại hận thượng nàng. Tạ Tông Khải nghe xong trong cơn giận dữ, chính mình cùng phụ thân còn ở biên quan vào sinh ra tử, bọn họ thế nhưng có thể như thế đối đãi chính mình thân muội muội. Nghĩ chờ vội quá này trận sau. Cùng phụ thân thương lượng mau chóng đem tạ nhàn nhi ghi tạc mẫu thân danh nghĩa, không thể từ bọn họ tùy ý khi dễ chính mình này một phòng người. Còn không chờ hắn đi thương lượng, lúc này mới vừa trở về ba ngày, hôm nay vẫn là an phụ thân cùng hắn khánh công yến. Bọn họ liền chờ không kịp mà ra chuyện xấu. Hơn nữa, này tiết mục cũng quá sứt xeo. Hắn trầm mặt, tưởng nói tạ nghiên nhi vài câu. Nhưng nghe đến tạ nhàn nhi như thế bốn lạng đẩy ngàn cân mà cách nói, cũng minh bạch nàng ý tứ. Liên áp lực hỏa khí nói, ngũ muội, tứ muội muội thân mình trầm, đem nàng tòa nhường ra tới, ngươi ngồi chính mình tòa đi lên. Tạ nghiên nhi vẫn luôn cảm thấy tạ nhàn nhi ở nhà không có chính mình chịu đãi thấy. Mười mấy năm qua đều là chính mình bị ngàn ân vạn sủng, mà cái này thứ nữ bị làm lơ cùng khi dễ tới rồi góc xó xỉnh. Hôm nay làm sao vậy? Đại ca thế nhưng ở trước công chúng hạ rõ ràng mà giúp đỡ hắn. Nàng vánh mắt liền có chút đỏ, cắn môi không nói lời nào. Không phải nàng không nghĩ nói chuyện. Mà là nàng nương nói cho nàng hôm nay không cần nói lung tung, hảo hảo tiếp theo hạ tạ nhàn nhi uy phong. Tạ nhàn nhi thấy lô mãng quỷ khó được chịu được khí. Liền thị uy mà nhướng mày. Dùng cực thấp thanh âm nói, ngũ muội muội, ngươi muốn rõ ràng chính mình thân phận. Lời này đem tạ nghiên nhi hỏa khí cấp trêu chọc đi lên. Thanh âm cũng lớn lên, cả giận nói. Ta thân phận làm sao vậy? Ta thân phận so người cao nhiều. Một cái không được ưa thích thứ nữ, vốn dĩ nên ngồi ở ta hạ đầu. Còn không phải là trèo cao cái từ ngũ phẩm quan sao, có gì đặc biệt hơn người. Tạ Hồng Huy cùng An Bình cách khá xa, trước không chú ý tới nơi đó tình huống, làm tạ nghiên nhi một tiếng thét trói thai cấp hấp dẫn đi qua. Hỏi, làm sao vậy, ngũ nha đầu nói cái gì đâu. Tam phu nhân thấy nữ nhi lại không nhịn xuống lung tung nói chuyện, chạy nhanh cười nói, không có việc gì, ngũ nha đầu định là cùng tứ nha đầu đùa dẫn nột, bọn tỉ muội đã lâu không thấy, cao hứng. Mã nhị gia cũng chú ý tới nơi đó tình huống, trước nhịn xuống không núp đích. Vừa nghe tạ nghiên nhi mắng đi lên, liền mặt trầm xuống tới. Nhưng nhìn đến tạ nhàn nhi cho hắn vây vây tay, xử cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt, hắn lại lần nữa ngồi xong. Tạ nhàn nhi đã sớm muốn tìm cái cơ hội cùng tạ ra người tới cái kết thúc, lần này vừa lúc, đỡ phải bọn họ phải dùng thượng chính mình tựa như khối da châu thuốc dán giống nhau dán lên tới, quẳng cũng quẳng không ra. Còn có chính là, cần thiết vì tiểu tạ nhàn nhi thảo cái công đạo trở về, cái kia mất đi tiểu sinh mệnh quá đáng thương, quá lệnh nàng đau lòng. Nàng muốn đem những người này mặt nạ sẽ xuống tới, làm cho bọn họ đáng ghê tởm sắc mặt hết thể bại lộ ra tới. Đánh giặc đương nhiên đến từ bạc nhược chỗ xuống tay. Tạ nhàn nhi lại tới gần tạ nghiên nhi hai bước, hướng nàng nhỏ giọng cười nói, ngũ muội muội, từ ngũ phẩm quan nhi tuy nhỏ, nhưng ta là thật sự trèo cao tới rồi. Không giống có một số người, vô tài vô đức, còn tưởng trèo cao cái thế tử gì đó, tưởng điên rồi đều phản không đến. Còn nơi nơi cầu người giúp đỡ nói vun bảo, ai ra, mất mặt. Lời này rửa gần tạ nghiên nhi tạ huyển nhi, tạ su nhi khẳng định nghe được, xa hơn một chút chút nhị cô nương tạ vân nhi, đại cô nương tạ tịnh nhi có lẽ cũng nghe tới rồi một hai câu. Này nhưng thọc tổ hong vò vẽ, cũng hoàn toàn giống tạ nghiên nhi đau chân. Tạ Nghiên Nhi lập tức nhảy dựng lên, thét to, Tạ Nhàn Nhi, ngươi tiện nhân này, ngươi nói bậy gì đó. Ai ngờ trèo cao thế tử. Nói xong liền đi khước từ Nhàn Nhi. Tạ Nhàn Nhi sau này một đảo, bị vẫn luôn đứng ở bên người nàng Chu Ma Ma cấp đỡ. Cái này biến cố đem trong phòng người đều kinh ngạc nhảy dựng. Tạ Nhàn Nhi chính là hoài 6 tháng có thai bụng to, nếu thật nằm trên mặt đất, hậu quả không dám tưởng tượng. Mã Nhị ra sợ hãi, vài bước chạy tiến lên đây đỡ lấy Tạ Nhàn Nhi, hỏi, Nhàn Nhi, thế nào? Có hay không không thoải mái? Lại đối Tạ Nghiên Nhi mắng, Nhàn Nhi không có việc gì thì thôi, nếu là có việc, ta sẽ làm ngươi hối hận cả đời. Tam phu nhân chạy nhanh chạy tới giữ chặt Tạ Nghiên Nhi mắng, ngũ nha đầu, ngươi sao có thể như vậy đối với ngươi tứ tỷ tỷ? Mau, mau xin lỗi. Lại hướng Tạ Nhàn Nhi nói, tứ nha đầu, ngươi ngũ muội muội không phải cố ý, ngươi đại nhân đại lượng, liền tha thứ nàng đi. Nàng trước mang ta, vì cái gì phải xin lỗi? Tạ Nghiên Nhi không phục mà nói. Tạ Nhàn Nhi không lý Tam phu nhân cùng Tạ Nghiên Nhi, giữ chặt Mã Nhị gia dùng người trong phòng đều có thể nghe được đến thanh âm nói, Nhị gia, kiếp này ta còn có Nhị gia, có Nhị gia che chở ta, thật tốt. Nàng đứng thẳng thân mình, nhìn chung quanh một lần trong phòng người ta nói nói, Nhị gia, nhìn đến không, này trong phòng tuyệt đại đa số người là ta huyết mạch chi thân, chúng ta huyết mạch tương liên. Chính là, ta từ nhỏ lại thiếu y hề thiếu xuyên, thường xuyên đói bụng, bị hạ nhân nhục mạ, lại không có một người thân tới che chở ta. Tạ Tông Khải đỏ mặt đã đi tới, nói, muội muội, nguyên lai là ca ca không tốt. Yên tâm, thứ đây có ca ca che chở ngươi. Tạ Nhàn Nhi lắc đầu nói, đại ca, ngươi nên che chở chính là một năm rưỡi phía trước cái kia tiểu cô nương, nàng hèn mọn, yếu đuối, nằm mơ đều muốn cho cha, ca ca che chở nàng. Chính là, các ngươi làm lơ nàng, từ nàng nhậm người khinh đục. Hiện tại, ta đã có người che chở, ngươi lại tới nói cái này lời nói. Chậm. Chương 221 cha con. Tạ Tông Khải càng khổ sở, nói, không muộn, muội muội, ngươi tuy rằng xuất giá, nhưng ca ca làm ngươi cậy vào. Tạ Nhàn Nhi nước mắt chảy ra, nói, cậy vào. Ca ca, vừa mới, liền ở ngươi dưới mí mắt, ta có thể bị cách phòng muội muội chỉ vào mặt mắng tiện nhân, lớn bụng bị nàng xô đẩy. Ngươi cái này cậy vào có gì dùng? Lời này làm Tạ Tông Khải đỏ mặt, hắn hung hăng mà trừng mắt nhìn Tạ Nghiên Nhi liếc mắt một cái, nói, tứ muội muội về nhà mẹ đẻ là kiều khách. Ngũ muội muội chiếm nhân ra tòa không cho, còn xuất khẩu đả thương người. Tứ muội muội đây là không có việc gì, nếu là có việc, ta tất nhiên phải hảo hảo giáo huấn một chút ngươi. Tạ Tông Dương cũng tỏ thái độ, nói, ngũ muội muội cũng quá tùy hứng chút, nên là hảo hảo đọc đọc nữ giới. Lớn như vậy cô nương, đương hạnh ngôn công mọi thứ lấy không ra tay. Tạ Nghiên Nhi nghe xong dùng khăn bụng mặt khóc giống lên. Tạ Vân Nhi cũng giúp đỡ bảo muội nói chuyện, tứ muội muội thật đúng là sẽ trang. Vừa rồi rõ ràng là ngươi đem ngũ muội muội hỏa khí kích khởi tới, hiện tại lại tới trang đáng thương. Đại ca, tam ca, các ngươi cũng không nên bị nàng hướng đi. Nay thật đúng là lệnh Tạ Nhàn Nhi ngoài ý muốn, Tạ Tông Khải giúp nàng nàng có thể nghĩ đến, liền Tạ Tông Dương đều bắt đầu giúp nàng. Đại phòng, tam phòng véo lên tốt nhất, này liền không phải nàng cùng Tạ gia mâu thuẫn, mà là đại phòng cùng tam phòng mâu thuẫn, như vậy với nàng càng có lợi. Tạ Lao Thái Thái không cao hứng, nhưng lại luyến tiếc nói mặt khác vài người. Trách cứ Tạ Nhàn Nhi nói, tứ nha đầu, ngũ nha đầu tính tình có chút hấp tấp, nàng lại không phải cố ý, nói khai không phải xong rồi. Ngươi sao có thể châm ngòi bọn họ huynh muội quan hệ đâu. Cái này đáng giận xuẩn lao thái bà, nàng như thế dư người lấy mượn cớ, chính mình không lợi dụng liền cùng nàng giống nhau xuẩn. Tạ Nhàn Nhi hỏi ngược lại, hấp tấp, không phải cố ý. Nếu không phải ta vú nuôi nhanh tay đỡ ta, chúng ta đã một thi hai mệnh. Nàng đẩy ta, mắng ta. Còn thành ta châm ngòi bọn họ huynh muội quan hệ. Cách phòng bọn họ là huynh muội, kia cùng phòng chúng ta lại là cái gì? Xem ra, ở ngươi trong mắt, ta liền không phải Tạ gia khuê nữ, ta đây thân sinh phụ thân lại là ai? Tạ Nhàn Nhi mấy vấn đề, hỏi đến Lao Thái Thái mặt đỏ thai hồng. Cả giận nói, ngươi không chỉ có không yêu quý muội muội, còn không hiếu thuận trưởng bối. Tam phu nhân cũng cười lạnh nói, tứ nha đầu còn nói không phải châm ngòi quan hệ, cái gì cách phòng cùng phòng? Này không phải ở châm ngòi là cái gì? Chúng ta lại không phân ra, các ngươi đều là thân huynh muội, thân tỷ muội. Về nhà mẹ đẻ tới, cũng không biết hiếu thuận trưởng bối. Còn chọc ngươi mãi mãi sinh khí. Tạ Nhàn Nhi tiếp tục làm lơ Tam phu nhân, đỡ Mã Nhị ra tiến lên vài bước. Mặt hướng Tạ Hồng Huy, nghẹn ngào nói, Tạ hầu gia, Tạ đại nhân. Thỉnh ngài xem ta đôi mắt, nhìn xem ta lông mày. Ta kế thừa ngài mặt mày, lớn lên cùng ngài không có sai biệt. Có ngài giống nhau thông minh đầu óc, một miệng cùng ngài giống nhau năng nôn thiện biện. Ta còn có thủ tất báo. Đắc tội ta người ta vẫn luôn đều sẽ ghi tạc trong lòng. Ta ra mặt cũng rất hậu, nên tự mình khen ngợi thời điểm tuyệt đối muốn tự mình khen ngợi. Ta có ngài ưu điểm, cũng có ngài khuyết điểm. Ta trên người chảy ngươi huyết, ta trong bụng hải tử là ngươi huyết mạch truyền thừa. Ta là ngài thân khuê nữ, không sai đi. Nhưng ngài như thế nào có thể đối với ta như vậy? Ngài cứ như vậy trơ mắt mà nhìn, từ ta bị người từ nhỏ khi dễ đến đại, từ các nàng đổi trắng thay đen đem bất hiếu chậu phân hướng ta trên đầu khấu, từ các nàng mang ta, đẩy ta suýt nữa một thi hai mệnh, từ các nàng đưa ta đi từ đường nói còn chưa dứt lời, đã khóc không thành tiếng. Không phải nói nàng trang đáng thương châm ngòi quan hệ sao, kia nàng liền đem này hai dạng tiến hành rốt cuộc. Tạ Lao Thái Thái cùng tam phòng một nhà, nàng cần thiết muốn đấu đi xuống. Đặc biệt là Tạ Lao Thái Thái, nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Mã Nhị ra vành mắt đã đỏ, đỡ Tạ Nhàn Nhi nói, Nhàn Nhi, chúng ta về nhà, nơi này không có ngươi thân nhân, ngươi cũng không cần bọn họ che chở. Không cần khổ sở, ngươi còn có ta, có chúng ta già già cùng nãi nãi. Tạ Hồng Huy vành mắt cũng đỏ. Đây là hắn Tạ Hồng Huy khuê nữ, ngay trước mặt hắn, nàng đều có thể bị như thế vây công, bị khi dễ đến như thế đáng thương. Nhiều năm như vậy, thật không biết nàng là như thế nào sống lại. Từ Tạ Nhàn Nhi xuất giá sau lần đầu tiên về nhà mẹ để đối hắn chỉ trích bắt đầu, Tạ Hồng Huy trong óc liền sẽ lặp lại xuất hiện kia vài câu chất vấn, hắn cũng bắt đầu tỉnh lại tự trách. Đúng vậy, hắn ném thiên đại mặt mũi, nàng có gì sai? Thật sự muốn nói có sai người, cũng nên là hắn nương. Là nàng đem cái kia yêu tinh hại người lộng vào phủ, lại là nàng trong lúc vô ý đem kia chuyện nói ra đi. Theo hắn chậm rãi hiểu biết đứa con gái này, biết nàng thông minh, giàu hoạt, năng nôn thiện biện, da mặt cũng đủ hậu. Nhẫn nhục phụ trọng thời điểm có thể xúc tiến mai rùa chờ đợi thời cơ, chủ động xuất kích thời điểm lại giống một con nhanh nhẹn tiểu báo tử. Không chỉ có đem hắn tướng mạo kế thừa 10 phần, cũng đem hắn tính cách toàn bộ kế thừa đi, thậm chí so với hắn hai cái con vợ cả càng giống hắn. Mấy ngày nay tới giờ, hắn vẫn luôn tưởng cùng nàng hòa hoãn quan hệ, tưởng đem nàng ghi tạc thê tử danh nghĩa. Không ngừng bởi vì Mã gia cửa này quan hệ thông gia hảo, Mã Nhị Lang có tiền đồ. Càng chủ yếu chính là, hắn từ đấy lòng thưởng thức nàng. Đặc biệt là bọn họ hai vợ chồng đưa những cái đó vũ khí, hắn kinh ngạc với cái này nữ nhi thông minh tài trí xa xa vượt quá hắn tưởng tượng. Những cái đó vũ khí, hắn rõ ràng Mã Nhị ngốc tử lộng không ra, chỉ có cái này vượt qua hắn nhận chi nữ nhi mới mân mê đến ra tới, này cũng khó trách thông minh cường thế Mã Lao Thái Thái như thế coi trọng nàng. Hắn thấy Tạ Nhàn Nhi trong ánh mắt hàm chứa ánh ánh lệ quang, tiểu núi hồng hồng, đỉnh bụng to lung lay sắp đổ, nếu không phải con rể đỡ, nàng có lẽ đã ngã xuống. Này nhu nhược đáng thương bộ dáng, lập tức cùng nhiều năm trước cái kia thân ảnh nho nhỏ trọng điệp lên, hắn thế nhưng bế lên nàng tưởng đem nàng ngã chết. Đây là hắn nữ nhi, hắn huyết mạch, lúc trước hắn như thế nào tàn nhẫn đến hạ tâm tới. Hắn tâm lập tức đau lên, hắn nắm tay siết chặt ở trên đùi đấm mấy đấm. Trong phòng những người này vì cái gì dám đảm đương hắn mặt như thế đối nàng, chính là bởi vì an định rồi hắn sẽ không còn nàng, hắn chưa từng có đem nàng để ở trong lòng quá. Mười mấy năm qua, hắn không phải vẫn luôn như vậy sao? Hắn Tạ Hồng Huy chính là cái ngốc tử, chính mình nữ nhi không hưởng qua chính mình tránh hạ vinh hoa phú quý, ngược lại là cách phòng người, thậm chí là họ hàng xa, ở cái này trong phủ cẩm y liễu ngọc thực, nô bộc thành đàn. Bình Nguyên Hầu phủ từ vài thập niên trước cái thùng rỗng, đến bây giờ mãn phòng phú quý, là hắn dốc hết sức lực, vào sinh ra tử tránh trở về. Những người này hưởng thụ hắn cho phú quý, lại còn khinh nhục hắn nữ nhi, mưu tính hắn nữ nhi hôn nhân. Hắn thật nên lấy khối đậu hủ đâm chết. Nghĩ đến đây, hắn phân phó phía sau nhân đạo, đi dọn đem ghế dựa đặt ở ta bên người. Lại hướng Tạ Nhàn Nhi vẫy vây tay, ôn nhu nói, khuê nữ, tới, đến cha bên này. An Bình cũng nói, thứ nha đầu, nghe ngươi cha nói. Ngươi có thân mình, không cần hành động theo cảm tình. Chương 222 hộ ngươi. Chu Thị liền lại đây đỡ Tạ Nhàn Nhi ngồi ở Tạ Hồng Huy bên người. Tạ Hồng Huy duỗi tay kéo qua Tạ Nhàn Nhi một bàn tay vô vô, hắn loại này hành động với lệ không hợp, rốt cuộc Tạ Nhàn Nhi lớn như vậy. Tạ Hồng Huy làm như vậy, làm rất nhiều người cũng chưa nghĩ đến, sững sờ ở nơi đó. Tạ Tam lão gia trong lòng đột nhiên trầm xuống, biết việc này nếu xử lý không tốt, chính mình này một phòng liền mất đi đại ca tâm. Chạy nhanh đối Tạ Nhàn Nhi cười nói, Nhàn nha đầu, ngươi tam thẩm, ngũ muội hồ đồ, ngươi không cần hướng trong lòng đi, ta đại các nàng cho ngươi bồi cái không phải, ngươi. Lão thái thái nhất đau lòng cái này tiểu nhi tử, thấy hắn thế nhưng cấp một cái thứ nữ nhận lôi, không cao hứng. Nói, Lão Tam, ngươi là trưởng bối, sao có thể tự hạ thân phận cùng vãn bối xin lỗi đâu? Lại nghiêng đầu nói Tạ Nhàn Nhi, tứ nha đầu, ngươi là thứ nữ, ngươi ngũ muội muội là đích nữ, hầu phủ đích nữ nên nhiều kiểu quý a, ngồi ở nàng hạ đầu ngươi bất khuất, ngươi lại cố ý đem sự tình náo đại, hiện giờ ngồi ở ngươi đích thúc thúc, đích huynh trưởng thượng đầu, chính là vừa lòng. Tạ Hồng Huy nhìn thoáng qua trận tròn mắt nói dối Lao Thái Thái, nói, tứ nha đầu lại là thứ nữ cũng là ta Tạ Hồng Huy nữ nhi. Hầu phủ đích nữ. Hừ hừ, trấn Tây Hầu Lưu phủ đích nữ còn gả cho thương hộ. Lại nhìn chung quanh một vòng trong phòng, thanh âm quặng cuẹ xuống dưới, xem ra, tứ nha đầu ngồi ở ngũ nha đầu hạ đầu là các ngươi trước đó an bài tốt. Tam phu nhân sợ tới mức chạy nhanh đứng dậy giải thích, không có, chúng ta sao khả năng. Tạ Hồng Huy không lý nàng, chỉ vào Chu Thị nói, đây là có chuyện gì? Ta muốn nghe lời nói thật. Chu Thị đứng dậy nhìn Lao Thái Thái liếc mắt một cái, trung quy không dám nói Lao Thái Thái, chỉ có thể làm Tam phu nhân gánh tội thay. Nhỏ giọng nói, là Tam Thẩm Nhi làm như vậy an bài, còn làm đem hai cái ghế lót đổi thành màu hồng đào. Nói đích nữ cùng thứ nữ vốn nên có phân biệt. Như vậy các nàng mới có thể nhớ kỹ chính mình bổn phận. Con dâu không đồng ý như vậy, chính là... Lão Thái Thái lại tưởng nói chuyện, lại nhìn đến con thứ hai không ngừng hướng hắn đưa mắt ra hiệu, lại thấy đại nhi tử âm trầm mặt càng trầm. Há miệng thở dốc, rốt cuộc không dám nói ra. Tạ Hồng Huy cười lạnh hai tiếng, nói, tạm thời không nói tứ nha đầu là ta nữ nhi. Ở các ngươi trong mắt, ta thể diện vốn không có như vậy đại. Chúng ta liền nói quốc pháp, tứ nha đầu là hoàng thượng hạ chỉ ngợi khen nữ tử mẫu mực, là cáo mệnh phu nhân. Các ngươi không còn có kiến thức, cũng nên biết trước quốc pháp sau gia pháp. Nhàn nha đầu như thế nào có thể ngồi ở kia mấy cái bạch thân nha đầu hạ đầu. Hừ, còn làm nàng nhớ kỹ bổn phận. Ta xem, đây là có chút người nhận tử hảo quá. Đào đem chính mình bổn phận đã quên. An Bình không người nói, hầu ra không nên tức giận. Đều do ta. Nghĩ chính mình số tuổi lớn, thân mình cũng không quá lanh lẹ, liền lười nhác đem sự vụ giao cho đại lang tức phụ. Nào biết, nàng mặt mũi thiển. Thân phận thấp, áp không được sự. An Bình kẹp dao giấu kiếm nói mấy câu. Làm Tam lão ra mồ hôi chảy xuống dưới. Không người nói, đại tẩu. Ngài nói như vậy thật là chết giết chúng ta. Tạ Hồng Huy trực tiếp ngăn cản hắn nói, nhà của ngươi vụ sự trở về đóng cửa lại chính mình giải quyết. Lại đối mọi người nói, ta hôm nay chính là muốn cất nhắc tứ nha đầu. Các ngươi sở dĩ có thể ngồi ở chỗ này ăn ta cùng đại lang khánh công yến, không ngừng bởi vì chúng ta đại hạ tướng sĩ dũng mãnh, còn bởi vì tứ nha đầu công trường đánh ra hảo cương hảo binh khí trợ ta đại hạ quân đội đánh chạy ngoại địch. Cũng trợ ta cùng đại lang công công lớn. Hôm nay, ta còn muốn nói một sự kiện, ta chuẩn bị đem tứ nha đầu ghi tạc đại lang nương danh nghĩa. Như vậy, nàng chính là ta đích nữ, ta xem ai còn dám nhìn biếm nàng. Không nói Tạ Nhàn Nhi ăn cả kinh, mọi người đều kinh rất cảm. Lão Thái Thái rốt cuộc nhịn không được, nói, ta không đồng ý nha đầu này đã từng làm ngươi mặt mũi quét rác, làm ngươi trở thành thiên đại chê cười, lại làm chúng ta phủ hổ thẹn. Nương! Như vậy nhiều năm sự, ngươi không ngừng lấy ra tới nói. Có ý tứ sao? Tạ Hồng Huy cắn răng nói, khuôn mặt tuấn tú trướng thành màu gan heo. Hán nương, một kích động liền không lựa lời, lại nói thượng. Mười mấy năm trước, nàng chính là như vậy đem hắn rèm pha ở nhà mẹ để nói ra đi. Kỳ thật, hắn đấy lòng sớm đã có một loại nhận chi, đó chính là, hán nương như thế hận nhàn nha đầu, hận không thể nàng xuất ra, hận không thể nàng chết. Cứu này căn nguyên, nàng sâu trong nội tâm đem chính mình phạm phải chuyện ngu xuẩn áp đặt ở nhàn nha đầu trên người. Lặp lại nói cho chính mình hại nàng nhi tử chính là nhàn nha đầu, nàng cần thiết hận nàng. Như vậy, nàng trong lòng mới có thể hảo quá chút, mới có thể yên tâm thoải mái. Nhiều năm trước, hắn cũng là như thế này, không có cách nào đi hoán hắn nương, không có cách nào lấp kín từ từ trúng khẩu, cũng chỉ có đem sở hữu khí đều ra ở trên người nàng. Vẫn là nàng kia vài câu chất vấn làm hắn bắt đầu tỉnh lại chính mình, hắn không thể không thừa nhận, chính mình nguyên lai cũng là cái ỷ mạnh hiếp yếu người, còn lăng chính là chính mình tuổi nhỏ nữ nhi. Nội liêm Tạ Hồng Huy bắt đầu buồn nôn, đối còn ở vào kinh ngạc trung Tạ Nhàn Nhi nói, khuê nữ, ngươi từ nhỏ cha không đau quá ngươi, từ giờ trở đi, cha thương ngươi, cha hộ ngươi. Này hoàn toàn vượt qua Tạ Nhàn Nhi tưởng tượng. Tạ Hồng Huy như thế lựa tình, nàng dùng ngón chân đều có thể nghĩ đến, hắn không phải Tạ Tông Khải, tuyệt đối sẽ không bởi vì tưởng đau nữ nhi liền như thế buông dáng người. Đương nhiên, cũng không bài trừ có cái này nhân tố tồn tại. Mà lớn hơn nữa nguyên nhân vẫn là hắn thấy được Tạ Nhàn Nhi vô hạn khả năng tính cập mã nhị lang sau này phát triển, muốn cùng nàng hòa hoãn phía trước khẩn trương quan hệ. Tạ Hồng Huy không chỉ có bản lĩnh, càng sẽ đầu cơ, bằng không cũng không có khả năng chỉ dựa vào hắn sức của một người liền đem một cái lung lay sắp đổ cái thùng rỗng hầu phủ kinh doanh thành cuộc sống xa hoa nhà. Nàng từ gả đi mã ra bắt đầu, liền ở trong lòng định ra cùng Tạ gia ở chung nguyên tắc. Đó chính là không cùng Tạ gia có bất luận cái gì liên lụy, tốt nhất cả đời không qua lại với nhau. Lúc ấy là nàng quá ngây thơ rồi, ở cổ đại, cùng nhà mẹ đẻ thân tình là đoạn không được, không có khả năng không liên lụy, càng không thể không hướng tới. Lui tới cũng có thể, vậy nhàn nhạt tương giao đi. nhưng kia lão thái bà cùng tam phòng lại là quá đáng giận, không cần nàng, liền ghê tẩm nàng. Muốn dùng nàng, tựa như một trương thuốc cao bôi trên da chó. Mà Tạ Hồng Huy một nhà tắc đối nàng sử dụng dụ dỗ chính sách. Nàng liền nương hôm nay sự, tá lực đả lực, trang đáng thương châm ngòi Tạ Hồng Huy cùng lao thái thái cập tam phòng quan hệ, mục đích này nàng tựa hồ đã tới. Bất quá, Tạ Hồng Huy có cái này tâm tư nhưng thật ra pha làm nàng ngoài ý muốn. Nàng đối Tạ Hồng Huy cảm tình là phức tạp, đã hận hắn đối tiểu Tạ Nhàn Nhi vô tình cùng lạnh nhạt, nhưng trừ bỏ trang trang đáng thương, giật nhẹ hắn giả nhân giả nghĩa bộ mặt, lại gọi hắn lương tri ở ngoài, nàng lấy hắn không có bất luận cái gì biện pháp. Hắn là nàng cái này thân mình thân sinh phụ thân, giàu hoạt, gian trá, cường thế, hắn đối nàng, nắm giữ hết thể quyền chủ động. Nàng không nghĩ cùng hắn từng có nhiều giao thoa, nhưng một cái tốt xuất thân đối nàng tựa hồ lại quan trọng nhất. Tạ Hồng Huy xem Tạ Nhàn Nhi ở trầm tư, liền đoán được, cái này nữ nhi nhất định cùng hắn giống nhau, ở quyết định một việc phía trước muốn tính lợi cùng tệ. Còn nói thêm, ngươi hảo hảo ngẫm lại, không cần vội vàng cự tuyệt. Ngươi nói ngươi kế thừa cha ưu điểm, vậy hẳn là lựa chọn đối chính mình có lợi nhất đường đi. Không vì chính mình, vì ngươi hài tử. Ngươi có nên hay không cho ngươi hài tử tốt nhất xuất thân, làm hắn không cần bởi vì xuất thân bị người lên án. Những lời này hoàn toàn nắm đến Tạ Nhàn Nhi khuyết điểm, đúng vậy, nàng hài tử. Nàng sơ sơ bụng, nghĩ, hắn một cái hầu ra, từ nhất phẩm quan to, đều có thể như thế buông dáng người, nàng lại có cái gì không thể đâu. Hắn nói đúng, vì nàng hài tử, nàng hẳn là tiếp thu điều kiện này. Dù sao nàng trước nay liền không đem Tạ gia trở thành chính mình gia, không đem Tạ gia người, trừ Tạ Tông Khải một nhà, trở thành chính mình thân nhân, vậy tìm một cái sinh ý đồng bọn, chân thành hợp tác, đôi bên cùng có lợi. Nhìn lại Tạ Hồng Huy vẻ mặt từ phụ bộ dáng, thật sẽ trang. Nàng nếu không hảo hảo phát huy, thật thực xin lỗi cùng nàng diễn vai diễn phối hợp vị này nam chính. Liền phiếm lệ quang đối Tạ Hồng Huy nói, cha, ngài nói đau ta, hộ ta, chính là ta nhất yêu cầu ngài đau, nhất yêu cầu ngài hộ thời điểm, ngài lại ở nơi nào. Ta thiếu ăn thiếu xuyên, bị hạ nhân khi dễ thời điểm, ngài lại ở nơi nào. Nói xong, lấy khăn xoa xoa nước mắt, thật sâu mà thở dài một hơi nói, ai, ngài là cha ta. Ta chính là có lại nhiều ý năn mình, lại có thể như thế nào? Cũng chỉ có nghe cha phân phó, nơi nào tùy vào ta lựa chọn. Thật là được tiện nghi còn khoe mẽ. Nàng này một phen làm bộ làm tịch, làm lao thái thái đám người tức giận đến đỏ mặt, cũng làm Tạ Hồng Huy ngẩn người, có chút ghê răng. Đang lúc mọi người xem bọn họ phụ tử tử hiếu thời điểm, đột nhiên, nghe thấy một tiếng thét chói tai. Là Tạ Nghiên Nhi, nàng đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn qua đi. Chỉ thấy nàng một đầu vẻ mặt đều là thủy. Thủy còn không dừng mà từ trên mặt chảy xuống. Nàng đã đứng lên, khóc lóc chỉ vào nóc nhà. Mọi người ngẩng đầu vừa thấy, nguyên lai là Thái Cực không biết khi nào bò lên trên xà nhà, đang ở đi xuống đi tiểu. Tam phu nhân một tiếng thét chói tai, kia chỉ đáng giận xuất sinh, đi, cho ta bắt lấy đánh chết. Thái Cực vừa nghe, hoạch một tiếng từ nóc nhà nhảy đi bên cửa sổ, lại nhảy đi ra ngoài. Đi, bắt lấy nó, đánh chết nó. Tam phu nhân tiếp tục thét chói tai. Bọn hạ nhân nghe xong liền phải lao ra đi bắt Thái Cực. Tạ Nhàn Nhi hô, đó là ta miêu, ta xem ai dám động nó. Lại đối Tạ Nghiên Nhi nói, thực xin lỗi ngu muội muội, Thái Cực không hiểu chuyện, ngươi đừng để trong lòng, ta thế nó cho ngươi bồi cái không phải. Trong phòng bọn hạ nhân đã nhìn đến vừa rồi một màn, biết hiện giờ tứ cô nương cũng không phải là lúc trước tứ cô nương, có hầu ra cực lực mà che chở. Nàng một tiếng a sất, ai cũng không dám động. Bị miêu nước tiểu xối Tạ Nghiên Nhi ngã vào tam phu nhân trong lòng ngực. Khóc đến độ mau ngất đi rồi, nơi nào nói được ra lời nói tới. Tạ Nhàn Nhi đầu cũng lớn, hơi hơi chiều Lục Chi đưa mắt ra hiệu, Lục Chi liền trộm chạy đi ra ngoài. Tam phu nhân hướng Lão Thái Thái khóc ròng nói, bà, ngài phải cho ngũ nha đầu làm chủ ai chúng ta không thể bị người khi dễ, còn bị một con xuất sinh khi dễ. Ngũ nha đầu xối miêu nước tiểu, nàng như thế nào đi ra ngoài gặp người nột. Lão Thái Thái sớm bị Tạ Nhàn Nhi tức giận đến quá sức, thấy năm cháu gái khóc đến đáng thương, lạnh giọng A nói, tứ nha đầu. Không thể nói ngươi so người khác quý giá, ngươi miêu cũng so người khác quý giá. Lại hướng Tạ Hồng Huy nói, Hồng Huy, ngươi hôm nay có phải hay không nhất định phải che chở cái này nha đầu, còn có nàng kia chỉ miêu. Tạ Nhàn Nhi cũng trơ mắt mà nhìn Tạ Hồng Huy, ngươi luôn miệng nói đau ta, hộ ta, xem ngươi. Ê, cảm ơn thân vẽ tháng, phi thường cảm tạ. Vốn dĩ tưởng này một chương đem Tạ ra sự tình xử lý xong, kết quả vẫn là không xử lý xong. Ai, chỉ có chờ chương sau. Chương 223 đích nữ. Tạ Hồng Huy điều chỉnh một chút dáng ngồi, nhìn tam phu nhân cùng Lao Thái Thái, nói đi, các ngươi muốn như thế nào? Lao Thái Thái chỉ vào Tạ Nhàn Nhi nói, đem cái này nha đầu chết tiệt kia đuổi ra ngoài, không được nàng lại bước vào chúng ta Tạ gia môn, khi chúng ta ra không có đứa con gái này. Tam phu nhân lại bổ sung nói, còn muốn đem kia chỉ xuất sinh loạn đồng đánh chết. Tạ Hồng Huy lông mày hơi nhíu, thanh âm bình đạm không gợn sóng hỏi, vì cái gì? Nói lý do. Nhị lao ra gấp đến độ đến không được, hắn hiểu biết cái này ca ca, nhíu mày liền tỏ vẻ hắn đã sinh khí. Nếu là nâng lên thanh âm nói chuyện, thuyết minh hắn không áp chế cảm xúc, còn không có phẫn nộ tới cực điểm. Nhưng nếu là hắn sinh khí, lại thanh âm bằng thẳng, đã nói lên hắn ở cực lực áp chế hỏa khí. Lúc này ngàn vạn chớ chọc hắn, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Hắn không ngừng cấp lão thái thái cùng tam lão gia đưa mắt ra hiệu, tam lão gia từ nhỏ liền sợ cái này đại ca, cũng biết nhị ca là ở làm hắn quản được chính mình tức phụ khuê nữ. Vì thế tiến lên khuyên tam phu nhân cùng Tạ Nghiên Nhi. Lão thái thái căn bản là không thấy con thứ hai, nghĩ này một năm tới Tạ Nhàn Nhi cho nàng thêm đổ, rất có chút khổ sở. Nàng chỉ vào Tạ Nhàn Nhi tay đều có chút run rẩy, nha đầu này tâm nhãn tử không tốt, năm ngoái liền châm ngòi mã lao thái thái đến nhà chúng ta tới la lối khóc lóc, đánh người, còn chịu không có trong nhà mấy ngàn lượng bạc. Trong nhà có sự, tưởng cầu nàng giúp đỡ, nhưng nàng liền mặt đều không lộ, liền ta thỉnh đều thỉnh không trở lại. Hôm nay càng quá mức, đầu tiên là cùng muội muội tranh chỗ ngồi, sau lại túng kia chỉ xuất sinh hướng ngũ nha đầu trên đầu đi tiểu, còn đối ta bất kính bất hiếu càng nói càng khí, nói đến mặt sau thế nhưng có chút nghẹn ngào. Lão thái thái thật là càng già càng hồ đồ, điên đảo nói còn càng nói càng giống thật sự. Nhị lao ra vội nói, nương, nhàn nha đầu là ngài cháu gái, làm cái gì chọc ngài tức giận sự. Ngài coi như nàng ở cùng ngài làm nũng, đừng để ý. Nhị phu nhân cũng cười đánh giảng hòa nói, đúng vậy, nhàn nha đầu lại quá mấy tháng nên cho ngươi thêm cái trọng cháu ngoại. Ngài đau nàng còn không kịp, sao sẽ đuổi đi nàng đi. Vừa rồi định là nói giỡn nột. Lao thái thái không cao hứng mà nói, ta khí đều khí no rồi, nào có tâm tư nói giỡn. Tạ Hồng Huy ngoài cười nhưng trong không cười mà xả một chút khỏe miệng. Hỏi tam láo ra một nhà nói. Lao tam, các ngươi cũng tán thành nương lời nói. Tam láo ra lắc đầu nói, nương nói được không được đầy đủ đối. Tam phu nhân còn tự cấp Tạ Nghiên Nhi sắt nước mắt. Ngẩng đầu nói, sao không đúng. Nương nói những câu là thật. Tạ Hồng Huy đối nhị lao ra nói, những việc này cùng các ngươi nhị phòng không quan hệ, ta hy vọng ngươi có thể đứng ở công bằng góc độ nói chuyện. Vừa rồi nương nói, mã lao thái thái tới nhà chúng ta la lối khóc lóc là nhàn nha đầu châm ngòi, là như thế này sao? Nhị lao ra dùng tay háo xoa xoa trên đầu hãn. Hắn nương cùng hắn đại ca, hắn càng không dám đắc tội đại ca, vậy lời nói thật đi. Liên nói, mã lao thái thái tới ra la lối khóc lóc. Là bởi vì nhà chúng ta muốn đem nhàn nha đầu đưa vào từ đường. Khi đó, nhàn nha đầu đều hôn mê. Nào có công phu châm ngòi a? Ta không ở nhà thời điểm. Trong nhà có cái gì yêu cầu nàng hỗ trợ, mà nàng lại không bang. Tạ Hồng Huy lại hỏi. Nhị lao ra xoa hãn, có chút xấu hổ với xuất khẩu. An Bình cười lạnh nói, chuyện này ta nhất rõ ràng, nương muốn cho tứ nha đầu giúp đỡ ngũ nha đầu. An Bình còn chưa nói xong, tam lão ra chạy nhanh chắp tay thi lễ nói, đại tẩu, thỉnh ngài đừng nói nữa, liền cho các nàng lưu phân thể diện đi. Tạ Hồng Huy lại nói hôm nay, vốn là ta cùng đại lang khánh công yến, các ngươi lại đem ta thân khuê nữ. Đại lang thân muội tử chèn ép tới rồi góc xó xỉnh. Cái này cũng chưa tính, chúng mục hạ còn đổi trắng thay đen. Kia chỉ miêu vẫn luôn ở trong sân mặt cùng mấy cái ca nhi cùng tỷ nhi chơi, nó đột nhiên vào nhà tới hắn tưởng nói đi tiểu lại cảm thấy bất nhã, tưởng nói ra cung lại cảm thấy không ổn, dừng một chút, lướt qua hai chữ tiếp tục nói, quan nhàn nha đầu chuyện gì. Tạ Nghiên Nhi vừa nghe không làm, khóc đến thanh âm lớn hơn nữa, tam phu nhân cũng đi theo khóc lên, nhậm tam lão ra cùng tam phòng vài người khuyên đều khuyên không được. Lão thái thái cũng sửng sốt, không thể tin được hỏi, ngươi đây là không màng nương cảm thụ, nhất định phải che chở nhàn nha đầu. Tạ Hồng Huy gật đầu nói, nguyên lai ta che chở các ngươi, tùy ý các ngươi khi dễ tính kế nhàn nha đầu mười mấy năm, còn khi dễ thuận. Hôm nay như vậy cao hứng quan trọng nhật tử, các ngươi không xem tăng mặt cũng nên xem Phật mặt, đại gia vô cùng cao hứng mà ăn bữa cơm. Nhưng các ngươi cố tình không màng đại thể, còn muốn tính kế nàng. Thật là khinh người quá đáng. Lời nói ta lược nơi này. Đừng nói nàng hôm nay có lý, chính là không lý, ta cũng hộ nàng hộ định rồi. Hắn lại quay mặt đi đối Tạ Nhàn Nhi nói, nhàn nha đầu, ngươi là ta Tạ Hồng Huy nữ nhi, ngươi không chỉ có ở cái này trong phủ có thể đi ngang, tưởng khi dễ ai liền khi dễ ai. Chính là gia phủ, làm theo đi ngang, chọc họa cũng đừng sợ, cha giúp ngươi bảo. Tạ Hồng Huy là cái lão quỷ, vài câu len ken hữu lực nói liền đem Tạ Nhàn Nhi cái này tiểu quỷ cảm động đến rơi nước mắt. Lão thái thái đi theo tam phòng mẹ con cùng nhau khóc lớn lên, Tạ Vân Nhi cũng đi theo khóc, trong phòng lập tức tiếng khóc một mảnh. Chu thị mấy cái phụ nhân chạy nhanh đi khuyên lão thái thái, nhị lao ra vợ chồng tắc khuyên tam phòng. Tạ Hồng Huy lại nói, gia hòa vạn sự hưng. Nếu các ngươi cảm thấy đại gia ở bên nhau sinh hoạt không yên phận, vậy tách ra quá đi. Cũng không phải lập tức phân ra, chính là ở hầu phủ vẽ ra ba chỗ đại viện tử, một phòng chiếm một cái viện nhi, ai lo phần ấy, các dùng các, thanh tĩnh. Cũng không cần như thế khóc khóc nước mắt, khi dễ người khác ngược lại như là bị người khác khi dễ. Đại hạ luật pháp, cha mẹ ở, không phân ra. Nhưng cũng có chút nhân gia ở cùng một chỗ, chẳng phân biệt hộ tịch, lại lén từng người vì trận, ai lo phần ấy, chỉ chờ cha mẹ vừa chết liền phân cách tài sản chính thức phân ra. Tức vì lén, chính là không thể bãi ở mặt bàn thượng. Những lời này đem nhị phòng, tam phòng người đều dọa. Nếu là các dùng các, bọn họ nơi nào quá được với như vậy phú quý nhật tử. Nhị phòng người bắt đầu ở trong lòng oán trách tam phòng người sách không rõ, ăn đại phòng, uống đại phòng, còn tưởng đắn đo nhân ra. Tam phòng người càng không muốn phân ra, mấy cái khóc lớn người lập tức đem tiếng khóc nghẹn vào cổ họng. Lão thái thái cũng không dám khóc, nếu là tách ra quá, nhị phòng nhật tử còn qua đến, tam phòng sợ là sẽ không hảo quá. Nhị lao ra chạy nhanh lại đây cùng Tạ Hồng Huy nói, đại ca, chúng ta vẫn là ở bên nhau quá đi, người nhiều náo nhiệt. Đệ đệ cũng tưởng thời khắc làm đại ca dịu dắt, gõ. Tam lão gia cũng nói, đại ca đừng nóng giận, ta đây liền đem các nàng lộng trở về cấm túc, không được các nàng lại gây chuyện. Tạ Hồng Huy cũng không phải thật sự muốn tách ra quá, như vậy dễ dàng bị ngự sử buộc tội. Liền nói, nếu muốn ở bên nhau sinh hoạt, liền bất lo chút. Lại hướng tam lão gia nói, một người nam nhân, liền cái phụ nhân đều ước thúc không được, từ các nàng ở chỗ này làm ầm ĩ hử, còn muốn cho ta ở ngươi quan trên trước mặt nói ngọn. Thôi, hiện tại từ tứ phẩm quan ngươi coi như đến cùng. Nói xong liền đứng dậy đi rồi. Đương sự đều đi rồi, nay đốn khánh công yến còn không có bắt đầu liền thảm đạm hạ màn. Tạ Nhàn Nhi một nhà bữa cơm trưa là ở chính viện trong xương phòng ăn. Nay vẫn là Tạ Nhàn Nhi lần đầu tiên ở An Bình nơi này ăn cơm. Nay bữa cơm, còn mời nhị lao ra cùng nhị phu nhân. Sau khi ăn xong, làm cho đại phòng người một nhà, ở nhị lao ra cùng nhị phu nhân chứng kiến hạ. Tạ Nhàn Nhi cấp An Bình cắn đầu, chính thức trở thành nàng danh nghĩa nữ nhi. Cũng gỡ xuống trên đầu cái kia thứ tự. Tuy rằng không phải hàng nguyên gốc, nhưng nhân gia đều thừa nhận. Ít nhất hình thức thượng nàng là đích nữ. Muốn nói bình an như vậy lấy phu vi thiên quận chúa còn thiếu tìm, Tạ Hồng Huy nói cái gì? Nàng đều vô điều kiện mà phục tùng, còn không làm bằng mặt không bằng lòng. Nay cũng chỉ có thể thuyết minh Tạ Hồng Huy ngự thê có thuật, hoặc là nói mị lực cường đại vô cùng. An Bình nhận Tạ Nhàn Nhi đương đích nữ, thật giống như Tạ Nhàn Nhi thật là nàng thân sinh nữ nhi giống nhau. Nàng đem trên tay cái kia vẫn luôn mang hồng phỉ vòng tay gỡ xuống tới tròng lên Tạ Nhàn Nhi thủ đoạn nói. Hảo hai tử, đây là ta mẫu phi để lại cho ta, hiện tại nương liền tặng cho ngươi. Chính mình rốt cuộc không phải nhân gia huyết mạch. Sao không biết xấu hổ muốn nhân gia nương lưu lại đồ vật. Tạ Nhàn Nhi không dám thu, vội cự nói. Nương, cái này nên để lại cho tẩu tử. An Bình cười nói, nương cho ngươi tẩu tử cái khác thứ tốt, cái này ngươi lưu trữ. Lại nói, nương phúc khí đại nột. Đời này còn có thể có cái thân quê nữ. Người đều nói cô nương là nương chi kỷ tiểu áo đông, Nhàn Nhi về sau cần phải nhiều về nhà cùng nương hương thân hương thân. Chu thị cùng Lan thị giả ý phiếm to nói, ai ra, này nhưng làm sao hảo, bà có tiểu cô, chúng ta này đó con dâu phải nhờ vào sau. An Bình cười nói, các ngươi không chỉ có muốn dựa sau, còn phải nhớ đem tiểu cô nói lắm hảo, bằng không ta nhưng không thuận theo. Tạ Tông Khải ở một bên ha hả cười, Tạ Tông Dương cười nói, muội muội, nương nói đúng. Ngươi tẩu tử ủy khuất ngươi, cứ việc cùng ca ca nói, ca ca thế ngươi làm chủ. Mọi người lại là một trận cười. Tạ Hồng Huy cũng nói, tứ nha đầu, nơi này người đều là ngươi trí thân cốt đục, không cần câu thúc. Về sau nhiều trở về đi một chút, cảm tình là trô ra tới. Đây là Tạ Nhàn Nhi lần đầu tiên cùng đại phòng người đóng cửa lại ở chung thời gian dài như vậy, không thể không nói, nhà này thật là kiếp trước theo như lời năm hảo gia đình, trong phòng chảy xuôi một loại ôn nhu. Ít nhất mặt ngoài phu thê ân ái. Huynh hữu đệ cùng, chị em dâu hòa thuận. Đuổi kịp ngọ ở Phúc Hỷ đường hoàn toàn là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Loại cảm giác này, cùng Mã gia Phúc Khánh viện cũng không giống nhau, Phúc Khánh viện tràn ngập ánh mặt trời, nơi này tắc tràn ngập ôn nhu. Tạ Nhàn Nhi đương nhiên càng thích Phúc Khánh viện ánh mặt trời, bởi vì nơi đó ánh mặt trời là chiếu khắp chính mình. Mà nơi này ôn nhu, nàng tuy rằng đặt mình trong đó, nhưng nàng cực có tự biết chi danh mà biết nơi này cho dù ôn nhu mãn phòng, lại không thuộc về nàng. Làm ấm ý một cái buổi sáng, hơn nữa theo chân bọn họ liên lạc một phen cảm tình, Tạ Nhàn Nhi buồn ngủ lên, liền tưởng hồi Mã gia nghỉ tạm. An Bình nói, ai ra, là nương suy xét không chu toàn. Nhàn Nhi hiện giờ lớn bụng, cũng không phải là không thể mệt. Hiện tại hồi nhà chồng không thể được, trở về nhà mẹ đẻ, ít nhất muốn ăn cơm chiều lại đi. ngươi liền trước tiên ở nương nơi này đồng xương phòng dựa dựa. Lại đối Chu thị nói, nhàn nhi phía trước Lạc Hà cư quá xa xôi chút, hôm nào đem ta sân bên cạnh Khỉ La quán dọn dẹp ra tới, nhàn nhi đã trở lại có thể ở nơi đó nghỉ chân. Tạm nhàn nhi một nhà trở lại Mã Gia Phúc Khánh viện thời điểm, mọi người mới ăn cơm còn chưa đi, đang ở thượng phòng bồi Lao Gia Tử cùng Lao Thái Thái nói chuyện. Mã Nhị Lang nói Tạ Nhàn Nhi đã bị An Bình ghi tạc danh nghĩa sự tình, mọi người đều sôi nổi chúc mừng lên. Mã Lao Thái Thái cười nói, An Bình tuy rằng hảo cường, nhưng khôn khéo biết lễ, không phải cái loại này sách không rõ, cùng nàng ở trung hảo không chỗ hỏng. Đặc biệt là đối hài tử, càng tốt. Lại đối Mã Quốc Công đám người nói, Tạ Hồng Huy cái kia tiểu bạch kiểm, lớn nhất sở trường chính là sẽ chấp đối. Hắn nếu tưởng cùng một người đem quan hệ làm tốt, liền có bản lĩnh đem người kia chảo đến lao, kia tay tựa như kẹp sắt giống nhau. Quẳng cũng quẳng không ra, còn không bị ghét. Nhị Lao ra nhìn thoáng qua Tạ Nhàn Nhi, giận Lao Thái Thái, nương, nhìn ngài nói, sao có thể nói như vậy ông thông ra đâu. Mã Quốc Công cười rộ lên, nói, nương nói thông ra công xem như khách khí. Lúc trước, nương chịu ông thông ra kia hai roi chính là sử đủ sức lực. Mã Lao Thái Thái cũng cười, nói, lúc ấy ta cũng là khí cực. Kia tiểu tử xem như phụ thân ngươi đồ đệ, sư mẫu tấu hắn, còn không phải giống đương nương tấu hắn giống nhau. Hắn còn dám phản không thành. Tạ Nhàn Nhi thầm nghĩ, Tạ Hồng Huy mẹ ruột thật đúng là không dám tấu hắn. Trở về kiếm các, Tạ Nhàn Nhi rất lớn khen ngợi Thái Cực, cũng lập tức làm người từ nàng của hồi môn lấy ra một con xinh đẹp sa canh, cho nó làm mấy đệm giường tử cùng chăn. Lại làm Bạch Đâu Đại buổi tối tăng ca, cho nó làm bánh nướng kẹp cá mặn. Tạ Nghiên Nhi bị miêu nước tiểu xối sự tình cần thiết bảo mật, nếu không nàng mặt mũi liền mất hết. Bất quá, Tạ Nhàn Nhi đầy đủ tin tưởng, kia Tạ Lao Thái Thái miệng không có giữ cửa. Không chừng khi nào liền nói đi ra ngoài. Ngày hôm sau, Tạ Nhàn Nhi liền nghị cấp Tạ Hồng Huy hai vợ chồng đưa cái gì lễ. Rốt cuộc thu bọn họ một cái mắt mèo, một cái hồng phỉ vòng tay. Tạ Hồng Huy mắt mèo lại bảo bối, Tạ Nhàn Nhi cũng cảm thấy nên thu, rốt cuộc chính mình làm ra tới vũ khí trợ bọn họ lập công lớn. Nhưng An Bình hồng phỉ vòng tay chính là một thân tình. Kia hai vợ chồng có tiền, không thiếu vàng bạc châu báu. Nhưng là ái mỹ, lại ân ái. Nếu là lộng cái kiếp trước cái gì tình thú nội y hề quần, bọn họ có lẽ sẽ thích. Bất quá, cái này ý niệm nàng cũng chỉ là suy nghĩ một chút, đánh mông cũng không dám đưa. Mang thai phía trước, nàng làm một cái thêu hoa áo ngực. Kỳ thật, cũng không tính nàng làm, nàng chỉ là họa ra tới, làm Phong Di Nương giúp đỡ cát, bồ câu trắng làm. Lúc ấy, Phong Di Nương cùng bồ câu trắng chính là tao đến đẩy mặt đỏ bừng. Làm tốt sau, bởi vì kích cỡ không thích hợp, vẫn luôn không xuyên thành. Mang thai sau. Nơi đó rốt cuộc trưởng thành, nàng trộm mà mặc vào cấp Mã Nhị Lang xem. Tên kia hưng phấn mà thiếu chút nữa không chảy máu mũi, nàng lại nhạ hỏa thượng thân, nàng sẽ không bao giờ nữa dám mặc. Nàng nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc nghĩ đến một cái. Kia hai vợ chồng thích trước mặt mọi người tú ân ái, là đại hạ triều nổi tiếng nhất mẫu mực phu thê, vậy cho bọn hắn làm một đôi tình lữ. Nàng gọi người đến nhà kho đi quay cuồng nửa ngày, tìm một con màu hồng cánh sen sắc chọn kim tú cầu hoa gấm vóc, loại này xa canh nhan sắc hoa văn thiên chủ tính. Làm nam trang nữ trang đều thích hợp. Lại làm người đi trong tiệm mua một con vàng dòng sắc tố cầm đoạn, đến lúc đó thêu thượng hoa làm cổ áo cùng cổ tay áo áp biên. Nàng đem tranh vẽ ra tới, Chu ma ma giúp đỡ tải, bọn nha đầu giúp đỡ làm, nàng cũng làm mấy châm, liền tính là nàng thân thủ làm. Hôm nay, Mã Quốc Công mang về tới một cái tin tức, Hàn Lâm Viện hầu dạy học sĩ Tả Hữu bị Hoàng thượng phong làm đặc phái viên, đem dẫn người đi sứ Tây Vực, cùng trong đó 5 cái quốc gia tiến hành đàm phán. Này thuyết minh. Hoàng thượng bắt đầu chính thức thực thi Chu Đắc Chỉ đưa ra nâng đỡ ngoại giao. Chương 224 mẹ kế. Hoàng thượng đột nhiên đối nhất không bị xem trọng Chu Đắc Chỉ coi trọng lên, cái này làm cho không ít người bắt đầu khẩn trương. Buộc tội Chu Đắc Chỉ sổ con cũng nhiều lên, cái gì lợi dụng quản công bộ cơ hội ăn hối lộ trái pháp luật, cái gì kéo đảng mưu lợi riêng, cái gì dung túng thê tộc gáp bách ba cánh, nhiều vô số, hoàng thượng đều ngăn chặn không phát. Vô luận ở Phúc Khánh viện, vẫn là Mã Nhị Lang trong miệng, Tạ Nhàn Nhi ngẫu nhiên sẽ nghe một lô thai. Có một ngày, còn nghe Lão Thái Thái cùng Lão Gia Tử nhỏ giọng nhắc mãi một câu. Bọn họ đây là ổn không được. 10 tháng về sau, Lão Gia Tử thân mình xuất hiện lặp lại, Hoa Lão Đại Phu tiến trụ Phúc Khánh Viện, ăn ca dọn ra quay lại đại nãi nãi ủy Thúy Hiên trụ. Lão Thái Thái cũng không cho nữ quyến bọn nhỏ lại đi Phúc Khánh Viện, chỉ có mấy nam nhân hạ nhà sau đi nơi đó kính hiếu hầu bệnh. Hoàng thượng nghe nói việc này, chuyên môn sai khiến ngự y tiến đến giúp đỡ chẩn trị. Tuy rằng bệnh tình cuối cùng ổn định. Nhưng nghe nói không chỉ có thân thể đã không bằng từ trước, còn càng điên khủng, có khi thậm chí không thể không dùng dây thừng trói lại mới không đến nỗi phát cuồng. Mã phủ đã bắt đầu xuống tay hậu sự chuẩn bị. Lão gia tử tự mình mang ra tới một ít người, tỉ như nói Hồ Đô Đốc, Tạ thống lĩnh, Hà thượng thư, Dương tổng binh đám người còn riêng tới xem qua hắn. Bất quá, cũng chưa thấy mặt, bọn họ đi thời điểm cũng là một bộ đau kịch liệt biểu tình. Dự quốc công phủ lâm vào một mảnh sợ hãi chung. Mọi người đều biết, nếu là Lao gia tử không còn nữa, Mã phủ ở hoàng thượng trong lòng vị trí cùng tại triều đình trung địa vị đã có thể muốn đại suy giảm. Tạ Nhàn Nhi xem như mấy cái cảm kích người trí nhất, nàng suy đoán khả năng trong triều sẽ có chút cái gì đại sự muốn phát sinh, mới có thể làm Lao gia tử lại trang khởi điên tới. Bất quá, nàng đối này đó quốc gia đại sự không có hứng thú, cũng không hướng trong lòng đi, đóng cửa lại quá chính mình tiểu nhật tử. Theo dự tính ngày sinh tới gần, Tạ Nhàn Nhi bụng càng trầm. Người béo, bụng đại, chân cũng bắt đầu sưng lên. Đặc biệt là hạ buổi, cẳng chân sưng đến tỏa sáng, nhấn một cái hố. Bản tôn số tuổi tiểu, hơn nữa nguyên lai thân thể tố chất quá yếu, Tạ Nhàn Nhi liền có chút khẩn trương. Sợ người lạ hài tử khi tới cái một thi hai mệnh. Nước mắt thủy thực bổ cùng quang châu vật lý trị liệu dùng đến cũng càng cần chút. Này hai dạng đồ vật đều là kiếm hai lưới. Không chỉ có đối nàng thân mình có lợi, đối trong bụng hài tử càng có lợi. Dùng đến càng cần, hài tử cũng liền lớn lên càng nhanh. Mã phủ các nữ nhân bắt đầu cho rằng nàng hoài có thể là song thai. Kết quả thỉnh nhất có kinh nghiệm cùng thái y cùng y dì bà tới bắt mạch, nói là đơn thai, chỉ là hài tử lớn lên quá lớn. Làm Tạ Nhàn Nhi ăn ít nhiều động, nếu không bất lợi sinh hài tử. Bởi vì có đại phu dặn dò, Tạ Nhàn Nhi khổ bức nhật tử liền tới. Kiếm các ăn ngon đồ vật đều bị Mã Nhị Lang rửa sạch ra tới tặng người, Chu Ma Ma càng là mỗi ngày đốc xúc Tạ Nhàn Nhi thường xuyên vận động. Vì chính mình mạng nhỏ, Tạ Nhàn Nhi nhưng thật ra tích cực phối hợp. Thiếu thực nhiều động, bụng tăng trưởng rốt cuộc thông thả xuống dưới. Nhưng tiểu thèm miêu thái cực không vui, liền thường xuyên đi khác sân cỏ ăn cỏ uống. Nhất thường đi khẳng định là Tần Thị sân, ly đến gần. Tần Thị cũng thích cái này tiểu khách nhân, còn thường xuyên cố ý vì nó làm chút ăn ngon. Bất quá, Bạch Âu vẫn là sẽ thường xuyên làm tốt hơn điểm tâm. Không ngừng là vì thỏa mãn thái cực này đó tiểu thèm miêu, còn vì đại thèm miêu Chu Đắc Cung. Chu Mã Sĩ công viên trò chơi đã khai trương. Nơi đó không chỉ có co chơi, còn có danh mỹ thực, nhãn hiệu phúc sức, sinh ý tốt bạo lều. Có tiền có nhàn quan lại con cháu lúc nào cũng sẽ đi chơi chơi, phàm là có mấy cái tiền nhàn rỗi bá tánh nhân ra cũng sẽ đi được thêm kiến thức. Thậm chí liền xa xôi Giang Nam, Hải Thành chờ giàu có và đông đúc địa phương phú thương cự giáp, cũng không xa ngàn dặm đến đây một chơi. Chu Đắc cũng đi qua vài lần, liền không muốn lại đi, vẫn là nguyện ý tới Mã Phủ công viên giải trí chơi, bởi vì Chu Mã Sĩ mỹ thực không có tỉ tỉ ra ăn ngon. Hiện giờ Mã gia siêu vội, Lão gia tử thân thể không tốt, Tạ Nhàn Nhi lại mau sinh hài tử, nào có công phu chiêu đại hắn. Đại khái hoàng thượng cũng biết chính mình nhi tử bị ghét, liền làm hắn mỗi cách 10 ngày tới một lần. Mã Lao Thái Thái khiến cho người đại lời nói tới, làm Bạch Âu thường xuyên làm chút Chu Đắc Cung thích ăn điểm nhỏ, cách vài bữa mà đưa đi hoàng cung. Đã lấy lòng Chu Đắc Cung, hoàng thượng cũng có thể thuận đường đỡ thèm, giai đại vui mừng. Tạ Nhàn Nhi dự tính ngày sinh là tháng 11 trung tuần. Vừa tiến vào 10 tháng hạ tuần, kiếm các người liền canh phòng nghiêm ngặt lấy đãi, còn có hai cái có kinh nghiệm bà mụ ở tiến vào. Hôm nay sau giờ ngọ, Thật Ca Nhi cùng Thái Cực, Hùng Đại tỷ lại đi Tần Thị sân, Tạ Nhàn Nhi đỡ Chu Ma Ma ở trong sân mặt xoay vòng vòng. Đầu mùa đông thời tiết đã thực lạnh, nhưng lúc này ánh mặt trời vừa lúc, là một ngày chung nhất nóng cháy thời điểm. Tạ Nhàn Nhi xuyên kiện nửa cũ quất hoàng sắc tiểu áo cùng màu nâu váy dài, chóp mũi thượng đã có mấy viên tiểu mồ hôi. Chu Ma Ma dùng khăn giúp nàng xoa xoa, khuyên nhủ, nhị, mãi mãi dưới tảng cây đi thôi. Tuy nói trên cây quải lá cây không nhiều lắm, nhưng vẫn là muốn mát mẻ chút. Ngại như vậy một trận lạnh một trận nhiệt, dễ dàng cảm mạo. Tạ Nhàn Nhi chính là muốn nhiều chiều ánh nắng bổ canxi, hai tử lớn lên quá nhanh, đến nhiều bổ canxi mới được. Lại không hảo cùng Chu Ma Ma nói nàng ở bổ canxi, cho nên chỉ cười cười, như cũ chỗ nào không có bóng cây hướng đi nơi nào. Lúc này, nha đầu tới báo, nói hiện Ca Nhi tới. Tạ Nhàn Nhi xem hiện Ca Nhi lúc này biểu tình không giống ngày thường như vậy hoan thiên hỷ địa, mà giống mới vừa nhận thức kia trận, cau mày bĩu môi, một bộ buồn bực tiểu lão đầu bộ dáng. Giật mình hỏi, nha, hôm nay ai đem Ca Nhi chọc? Hiện Ca Nhi lại đây lôi kéo Tạ Nhàn Nhi váy, còn đem mặt nhẹ nhàng chôn ở nàng bụng to thượng, ôm ôm mà nói, mẫu thân, về sau ta không đi rồi, vẫn luôn cùng mẫu thân ở bên nhau. Nhìn dáng vẻ của hắn rõ ràng có việc. Tạ Nhàn Nhi vớt hắn đầu hỏi, hiện Ca Nhi làm sao vậy? Cùng cha sinh khí. Ân hiện Ca Nhi ngẩng đầu, vành mắt đều có chút đỏ, nói, cha phải cho ta cưới mẹ kế. Hiện Ca Nhi không thích mẹ kế, cha chính là bị mẹ kế lộng què, ta cũng thiếu chút nữa bị cha mẹ kế lộng chết. Tạ Nhàn Nhi sửng sốt, hỏi, cùng mẫu thân nói rõ ràng, sao hồi sự? Hiện Ca Nhi căm giận mà nói, hoàng đại gia gia cấp cha nói cái tức phụ. Tạ Nhàn Nhi hỏi bướm trắng nói, sao lại thế này? Bướm trắng nói, hôm nay Hoàng thượng hạ chỉ, cấp thế tử ra cùng Hà thượng thư phủ Hà cô nương chỉ hôn. Đại thiếu gia không cao hứng, liền xảo tới nơi này. Hà cô nương, gì kiểu sao? Tạ Nhàn Nhi có chút không xác định. Đúng vậy, chính là vị này Hà cô nương. Bướm trắng nói. Tạ Nhàn Nhi giật mình không thôi, nay quả thực quá không thể tưởng tượng. Chu Đắc Nghi cùng dì Kiều, hoàn toàn là hai cái thế giới người. Một cái sinh hoạt hoàn cảnh quá phức tạp, dưỡng thành tâm tư thâm trầm ít khi nói cười cá tính. Một cái sinh hoạt hoàn cảnh quá mức đơn giản, là bị cha mẹ các ca ca ngàn ân vạn sủng hạnh phúc tiểu kiều nữ. Ngắm lại Chu Đắc Nghi kia trương người khác thiếu hắn bạc mặt lạnh, bên cạnh vòng quanh một cái lải nhải tiểu người ba hoa, thật sự có chút hỉ cảm. Chương 225 tiểu nữ tế. Hai người kia đều xem như Tạ Nhàn Nhi hảo bằng hữu. Đặc biệt là Chu Đắc Nghi, Tạ Nhàn Nhi thiệt tình hy vọng hắn có thể tìm cái hảo cô nương, hạnh phúc ấm áp mà quá cả đời. Dì Kiều đơn thuần thiện lương, định có thể hảo hảo đãi Chu Đắc Nghi cùng Hiện Ca Nhi. Đặc biệt là đối Hiện Ca Nhi tới nói, dì Kiều đương nàng mẹ kế so người khác đương nàng mẹ kế chính là muốn hảo đến nhiều. Kia cô nương, không chỉ có đơn thuần, còn chân thực nhiệt tình, không có ý xấu. Chỉ là, Thuận Vương phủ thủy thâm, không nói Thuận Vương như vậy nhiều nữ nhân, chính là Chu Đắc Nghi đuổi đi không ít nữ nhân, trong viện giống như còn thừa mấy cái. Nếu là Chu Đắc Nghi không trước rửa sạch, dì Kiều gả cho hắn nhật tử nhưng không thấy được hảo quá. Lại nghe Hiện Ca Nhi không cao hứng mà nói ta không thích mẹ kế, nhưng ra ra nói, cha cái này tiểu tức phụ cực hảo. Cha cũng nói nàng hảo, làm ta hảo hảo cùng nàng ở chung. Như vậy xem ra, Chu Đắc Nghi hòa Thuận Vương đô thập phần vừa lòng dì Kiều. Chu Đắc Nghi có bao nhiêu đại bản lĩnh Tạ Nhàn Nhi vẫn là biết đến, nếu là hắn thích, khẳng định sẽ trước thanh lý môn hộ, lại nên thú dì Kiều. Tạ Nhàn Nhi nắm Hiện Ca Nhi hướng đông phòng đi đến, dì dì là mẫu thân hảo bằng hữu, ngươi nguyên lai không cũng thực thích nàng sao. Nàng ra sao gì ta thích, nhưng nàng là mẹ kế ta liền không thích. Ta sợ nàng đem ta chân đánh quẻ, lại đem ta ném vào dã trong rừng đi huy lang. Hiện Ca Nhi bĩu môi nói. Đáng thương hài tử, bị Diêu thị dọa phá mật. Hai người ngồi trên giường đất, Tạ Nhàn Nhi ôm hắn nói, hảo hài tử, thế giới này thực phức tạp, có một số việc là không thể dùng hảo hoặc là hư tới nói rõ ràng. Không phải mỗi cái có huyết mạch chi thân người đều sẽ đối với ngươi hảo, cũng không phải mỗi cái mẹ kế đều sẽ đối với ngươi không tốt. Chờ ngươi trưởng thành, học được dùng biện chứng ánh mắt đi đối đãi sự vật, là có thể đã hiểu. Nhìn đến Hiện Ca Nhi ngây thơ ánh mắt, lại nói, nhớ kỹ nương nói. Dì dì là người tốt, ngươi cùng nàng hảo hảo ở chung, nàng chắc chắn thiệt tình thích ngươi. Tựa như mẫu thân thiệt tình thích thật Ca Nhi, thiệt tình thích ngươi giống nhau. Hiện Ca Nhi nghe không tiếng hắn cha nói, lại nghe đến tiếng Tạ Nhàn Nhi nói. Thấy nàng cũng nói như vậy, nghĩ nghĩ nói, các ngươi sao đều nói như vậy á hảo đi. Hảo đi. Liền trước làm nàng khi ta mẹ kế đi. Nếu nàng giống cha mẹ kế giống nhau hư, ta liền không trở về nhà, vẫn luôn đi theo mẫu thân quá. Nói xong, còn hướng Tạ Nhàn Nhi bên người tế tế. Lại nói, nương, ông nội của ta nói, nếu nương sinh chính là muội muội, liền thân càng thêm thân, nói cho ta đương tiểu tức phụ. Như vậy mẫu thân liền thành ta mẹ vợ. Gia Gia còn làm ta nhìn chằm chằm khẩn, không thể cho các ngươi đem ta tiểu tức phụ nói cho người khác. Nay tiểu đậu đinh, thư duy nhảy lên đến cũng quá nhanh chút đi. Trước còn đáng thương giống cái cải thìa, sao sau một khắc liền nhớ thương phải làm nàng tiểu nữ tế. Đều là Thuận Vương cái kia láo không tu. Dạy hư đời sau. Đầu tiên là nhớ thương chính mình cho hắn nhi tử đương tức phụ, hiện tại lại nhớ thương chính mình nữ nhi cho hắn tôn tử đương tức phụ. Tạ Nhàn Nhi mắt trợn trắng, chọc một chút hắn nói. Ngươi như vậy tiểu liền nhớ thương cưới vợ, cũng không sợ nói ra đi làm nhân gia chê cười. Đi, đi, tìm thật Ca Nhi bọn họ đi chơi, Thái Cực hiện giờ không chỉ có sẽ trước nhào lộn, sau nhào lộn cũng sẽ. Vừa nói đến chơi, mẹ kế, tức phụ đều bỏ qua, hiện Ca Nhi vô cùng cao hứng mà bị nhũ đỏ bạc lánh đi Tần thị nơi đó. Buổi tối, bọn nhỏ đều ngủ, Mã Nhị Lang mới từ Phúc Khánh Viện trở về. Các nam nhân hạ nha liền trực tiếp đi Phúc Khánh Viện, ở nơi đó ăn cơm, kiêm hầu bệnh. Mã Nhị Lang đã biết Hoàng thượng cấp Chu Đắc Nghi cùng dì Kiều chỉ hôn, còn nói Mã Phủ đã phái người phân biệt cấp hai nhà tặng hạ lễ. Tạ Nhàn Nhi cùng hắn nhắc mãi, Hà gia hiện tại không chừng sao hối hận, ngàn chọn vạn tuyển, tưởng cấp Kiều Kiều chọn cái gia thế đơn giản, hậu sinh tính tính tốt, kết quả lại bị Hoàng thượng chỉ cho Chu Đắc Nghi. Thuận Vương Phủ Thủy Thâm. Tạ Nhàn Nhi nói một chuỗi dài, thấy Mã Nhị Lang nhìn nóc nhà phát ngốc không có nói tiếp. Nóng nảy, đẩy đẩy hắn nói, nhị gia, nhân gia cùng ngươi nói chuyện nột. Sao lại không chú ý nghe người ta nói chuyện? A, ngươi vừa rồi nói gì? Mã Nhị gia đem suy nghĩ kéo trở về hỏi. Hiện giờ hắn đã khá hơn nhiều, tuyệt đại bộ phận thời gian có thể chú ý nghe người khác nói chuyện, nhưng vẫn là có lặn mất thời điểm. Tạ Nhàn Nhi lại hảo tính tình mà nói một lần. Mã Nhị Lang xua tay cười nói, ngươi nhưng đừng nói như vậy, hiện tại Hà gia định ở cảm tạ hoàng thượng đem A Kiều chỉ cho Thuận Vương thế tử ra. Ngươi còn không biết đi, nhị điện hạ tưởng cưới A Kiều đương chắc phi. Nhị hoàng tử Chu Đắc Hâm bị hoàng thượng an bài ở binh bộ làm việc, đối ngoại là văn võ song toàn. Nhưng Hà thượng thư lại biết hắn tướng mạo sẵn có, âm lệ lương bạc, bảo thủ. Đừng nói đem Âu Yếm khuê nữ cho hắn làm chắc phi, làm chính phi lão Hà gia đều không muốn. Nhị hoàng tử cũng nghĩ đến ra, hắn tuy rằng quý vì hoàng tử, nhưng tiểu kiều chính là quan lớn đích nữ, Hà thượng thư lại pha đến thánh tâm, bằng gì cho hắn đương tiểu lão bà. Tạ Nhàn Nhi suy nói, còn không phải tưởng đem Hà thượng thư kéo qua đi. Hiện tại nhìn đến hoàng thượng coi trọng đại điện hạ Mã Nhị Lang dùng tay so một cái nhị, lại so một cái tam, thấp giọng nói, cái này cùng cái này, đều có chút nóng nảy. Hoàng thượng không muốn làm gì kiểu cấp nhị hoàng tử đương chắc phi, trực tiếp liền đem nàng chỉ cho Chu Đắc Nghi. Chu Đắc Nghi chính là Chu Đắc Chỉ một đám. Tạ Nhàn Nhi thấp giọng nói, như vậy xem ra, hoàng thượng đã hoàn toàn hướng vào hắn. Mã Nhị Lang gật gật đầu nói, hoàn toàn không dám nói, mười có tám chín. Nhìn xem Mã Nhị Lang vẻ mặt thỏa thuê mãn nguyện, cùng một năm trước cái kia vượt bả vai cúi lông mày, lại thường xuyên bị các trưởng bối chụp cái hót xui xẻo chứng hoàn toàn là hai việc khác nhau. Tuy rằng hắn lúc này nói chuyện còn có chút nói lắp, phong thái ý vị cũng còn chờ đề cao, nhưng này đã là thiên đại tiến bộ. Tạ Nhàn Nhi hơi có chút cảm giác thành tựu, chính mình trường học này vẫn là dục người có cách sao. Nàng ôm hắn một con cánh tay, đầu dựa vào trên vai hắn nói, ta có thể gả cho nhị gia như vậy tuổi trẻ đầy hứa hẹn, lại tuấn tiếu vô song người, thấy đủ. Mã Nhị Lang nhướng mày, duệ câu toan văn, người hiểu ta, Nhàn Nhi cũng. Tạ Nhàn Nhi nở nụ cười, ra hỏa này, vừa được ý liền lên mặt. Mã Nhị Lang lại nói Chu Đắc Nghi lặng lẽ cùng hắn lộ ra một tin tức. Lần này Tả Hữu đại biểu đại hạ đi sứ Tây Vực, nếu là thuận lợi, hoàng thượng liền sẽ phái đại hoàng tử đi Tây Bộ biên thủy, ở nơi đó cùng Tây Vực mấy cái quốc gia đàm phán. Hoàng thượng hy vọng đại hoàng tử có thể sử dụng nhỏ nhất đại giới, nói động kia mấy cái quốc gia vì đại hạ sử dụng. Chu Đắc Chỉ gần đoạn thời gian vẫn luôn trộm ở chuẩn bị chuyện này, tưởng hảo hảo biểu hiện một phen, không cô phụ hoàng thượng tín nhiệm. Lại còn có lén vòng định rồi mười mấy cùng hắn đi người. Trong đó liền bao gồm hắn Mã Nhị Lang. Mã Nhị Lang rất có chút kích động, cùng Tạ Nhàn Nhi nói, ta khẩn trương, nói chuyện liền có chút nói lắp, đại hoàng tử đàm phán thế nhưng nghĩ mang ta đi. Tạ Nhàn Nhi ngẫm lại liền minh bạch, Mã Nhị Lang khẳng định là bị trở thành kỹ thuật chuyên gia mang lên. Kiếp trước lãnh đạo quốc gia đi nước ngoài, không chỉ có muốn mang chính phủ quan viên, còn sẽ mang một ít chuyên gia học giả. Chương 226 ái nhân, trung trương. Tạ Nhàn Nhi nói, đại điện hạ mang nhị ra đi. Định là đem luyện thiết kỹ thuật cũng làm hai nước gian trao đổi điều kiện. Mã Nhị Lang nói, mãi mãi cùng phụ thân cũng là nói như vậy. Nếu là bị trở thành kỹ thuật chuyên gia mang đi, khẳng định phải có sở chuẩn bị. Hai người liền thương lượng như thế nào chuẩn bị tài liệu, đã muốn giúp đỡ những cái đó tiểu quốc để cao luyện thiết kỹ thuật, nhưng lại không thể đem cao cấp nhất trung tâm kỹ thuật để lộ ra đi, từ từ. Hai người đàm luận đến có chút vãn, Tạ Nhàn Nhi ngày hôm sau liền thức dậy vãn. Đương nàng tỉnh lại khi, Mã Nhị Lang đã đi rồi. Nàng ngồi dậy vạch trần màn lưới, vẫn luôn ngồi ở phòng ngủ Chu Ma Ma chạy nhanh qua đi đem áo đông cho nàng phủ thêm, lại đem màn lưới treo lên tới. Tạ Nhàn Nhi thoáng nhìn ngoài cửa sổ mặt trắng mênh mang một mảnh, kinh ngạc nói, nha, tuyết rơi. Lúc này mới 10 tháng đế, sao hạ lớn như vậy tuyết? Chu Ma Ma nói, đúng vậy, hôm qua ban đêm liền bắt đầu hạ, còn không thấy đỉnh. Nàng đem một kiện bên người tiểu áo giúp Tạ Nhàn Nhi mặc vào, lại lấy lại đây một kiện màu tím nhạt trường áo phải cho Tạ Nhàn Nhi tròng lên bên ngoài. Cái này trường áo là mấy ngày nay mới làm tốt, lại đại lại hầu. Tạ Nhàn Nhi không muốn, rồi nói, Mama, này còn không có tiến vào tháng 11 nột, sao đem giày nhất áo khoác đều mặc vào. Chu Mama nói, hôm nay lập tức lạnh thật nhiều, năm rồi tháng 11 gian, cũng chính là như vậy lạnh. Nay trong phòng là thiêu than buồn, nhị, mãi mãi lại là mới đứng dậy, cho nên mới không cảm thấy lạnh. Quá một chút ngươi ra phòng ngủ, sẽ biết. Mau mặc vào, hiện tại là quan trọng thời điểm, đừng cảm lạnh. Tạ Nhàn Nhi bất đắc dĩ tròng lên đại áo khoác, đứng ở trang bàn trang điểm trước vừa thấy, em ạ, phi đã chết. Trận này tuyết vẫn luôn rằng co gần nửa tháng, còn không có đỉnh xu thế. Nhân Hồng Thị thảm thông giao hấn, chỉ cần hạ tuyết Tạ Nhàn Nhi đã bị nghiêm cấm ra cửa. Mấy ngày liền tới, nàng chỉ có thể mỗi ngày ở trong phòng xoay vòng vòng. Từ nhất đông đầu đi đến nhất tây đầu. Trong phòng cho dù thiêu mấy cái than buồn, cũng không cảm thấy có bao nhiêu ấm áp, Tạ Nhàn Nhi ăn mặc nhiều hơn thượng bụng đại, tựa như một cái hữu hình tròn cầu. Từ đông lăn đến tây, lại từ tây lăn đến đông. Thật ca nhi nhưng thật ra mỗi ngày ở trong phòng bồi nàng, mà Hùng đại tỷ còn lại là nhiều ngày không thấy. Thời tiết lạnh lùng. Hùng đại tỷ cũng không yêu động. Chứ bỏ giải quyết vấn đề sinh lý, mỗi ngày ngốc tại trong phòng nhỏ không ra, cơm đều là Lục Chi đưa vào đi. Thái Cực Tắc vẫn luôn ngốc tại viện Phúc Lợi. Bởi vì Tạ Nhàn Nhi đã cảm giác ra tới Mã Gia giống như đặc biệt vội. Lúc này đem Thái Cực phái qua đi, cho dù những người này nghe không hiểu nó nói, nhưng bằng nó phong phú tứ chi ngôn ngữ cũng sẽ đoán được một ít. Từ Lao Gia Tử bệnh hảo sau, nguyên lai không nghĩ đứng thành hàng Mã Gia cũng đứng đội. Lao Gia Tử si ngốc trước. Biết Hoàng thượng đối sinh ra không hảo nhưng rất có thao lược đại hoàng tử có hảo cảm, cũng hy vọng Mã Gia có thể ở thời điểm mấu chốt giúp giúp hắn. Cái gì là thời điểm mấu chốt? Đương nhiên là Hoàng thượng định đoạt. Nhưng không nghĩ tới Đậu Gia mượn sức Lao Gia Tử cùng Lão Khánh Vương ra không thành, thế nhưng âm thầm cho bọn hắn hạ thảo độc. Lao Gia Tử thanh tỉnh sau, đương nhiên muốn thanh toán này bút chướng. Trong khoảng thời gian này tuy rằng không ra khỏi cửa, nhưng trong nhà có cái tin tức phát sóng liên tục quốc mặt Mã Nhị Lang. Hắn mỗi ngày buổi tối đúng giờ bí mật phát sóng, Tạ Nhàn Nhi cũng biết được không ít quốc gia cùng Mã Gia đại sự. Trận này hiếm thấy tuyết hai, bao quát đại hạ triều cơ hồ sở hữu Bắc Bộ khu vực, đặc biệt là Liêu Thành vùng. Mấy ngày đại tuyết đã áp vượt vô số nhà dân, đông chết thượng và người. Thượng kinh thành tình hình tai nạn hơi nhỏ chút, cũng đông chết một ít lão nhược bệnh tàn cùng khất cái, còn đông chết rất nhiều súc vật. Sớm chút thiên bắt đầu, triều đình liền khai thương phóng lương, bắt bạc vạn lượng cứu tế. Nhưng là, đông chết người cùng súc vật số lượng còn ở liên tục bay lên. Rất nhiều danh môn thế gia bắt đầu thi cháo, dự quốc công phủ cũng ở trong đó. Mỗi ngày sáng sớm, liền ở cổng lớn chi khởi hai đỉnh đại hoa, nấu cháo trưng bánh bao, những cái đó người nghèo cùng khất cái bài hàng dài chờ ăn cơm. Loại này từ thiện có thể giành được hảo thanh danh, cũng có thể làm kinh thành một thiếu bộ phận người tạm thời không bị đói chết. Nhưng giải quyết không được vấn đề lớn, chỉ phần ngọn không buồn. Tạ Nhàn Nhi đi học kiếp trước từ thiện ra bắt đầu làm từ thiện, khởi xướng hiến tình yêu. Đưa ấm áp hoạt động, đi đầu quên tiền quên ý để quên vật. Cái này hoạt động lập tức đã chịu Hoàng thượng khẳng định cùng duy trì, trong Hoàng cung Thái Hậu, Hoàng Hậu, Phi Tử, Thuận Vương Phủ, cùng Hữu Trưởng Công Chúa Phủ, Mạ Gia, Tạ Gia, Hà Gia Phụ Nhân đi đầu hưởng ứng. Kinh thành các quý phụ lập tức cùng cương quyết động lên. Mấy ngày nội liền gom góp đến bạc trắng 8.000 dư hai, áo đông quần đông giày đông cập vải dệt chờ vật gần ngàn chiếc xe, này đó tài vật cực đại mà giảm bớt triều đình áp lực. Đầu hoàng hậu tuy rằng quên tài vật, nhưng ngầm lại là cắn một ngụm ngân nha. Như vậy lộ mặt sự tình, chính mình như thế nào không có trước hết nghĩ đến. Nhưng hoàng thượng đã duy trì, nàng không dám chèn ép không nói, còn phải lấy tiền lấy đồ vật. 9 ngày hôm nay, Mã Nhị Lang trở về nói, Hoàng thượng hôm nay khởi trai giới 5 ngày, cấm thiên hạ đồ tể, 14 ngày đem xuất mấy cái thành niên hoàng tử cùng chúng đại thần ở thiên đàn tế thiên, khẩn cầu thiên thần xua tan phong tuyết, rẽ mây nhìn thấy mặt trời. Mã Nhị Lang không chỉ có may mắn mà trở thành này đó chúng đại thần chung một vị, vẫn là tiền trạm đội viên, cùng Thuận Vương phụ tử cùng nhau chuẩn bị tế thiên dùng xúc vật cập đồ dùng cung tế, ngày mai khởi đến tế thiên hoàn thành sau mới có thể trở về nhà. 12 ngày là Tạ Nhàn Nhi dự tính ngày sinh, Mã Nhị Lang thật sự có chút không yên lòng. Ở Phúc Khánh Viện thời điểm, hắn liền cùng Lao Thái Thái thương lượng, có thể hay không học Lao Gia Tử báo ốm. Hắn nói còn chưa nói xong, cái hốt đã bị Lao Gia Tử chụp một cái tát, lại ăn Mã Quốc Công một kế quét đường chân, còn bị Lao Thái Thái thoá mạ một đốn. Nhan Nhi, ngươi sinh hải tử thời điểm ta không ở bên cạnh ngươi, ta thật sự không yên tâm. Mã Nhị Lang ủ rũ cụp đôi mà nói. Tạ Nhan Nhi cười nói, trong nhà có nhiều người như vậy, ta sẽ không có việc gì. Lại nói, nhị gia cho dù ở nhà, cũng giúp không đến ta gấp cái gì a, ngươi yên tâm đi, chờ ngươi trở về nhà thời điểm, nói không chừng liền có thể bế lên chúng ta hài tử. Cũng nói không chừng, ngươi trở về thời điểm, ta mới bắt đầu sinh a. Mã Nhị Lang thật sâu mà thở dài một hơi, duỗi khai cánh tay từ phía sau đem Tạ Nhàn Nhi chặn ngang ôm lấy, đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng bụng. Lại đem cằm đặt ở nàng đỉnh đầu, dầu dĩ mà nói, tuy rằng ta không thể giúp gấp cái gì, nhưng ta chính là tưởng ở bên cạnh ngươi. Cái loại này thời điểm có ta ở đây bên cạnh ngươi, cũng là ngươi một cái tinh thần an ủi. Ngươi không phải thường xuyên nói, tinh thần an ủi rất quan trọng sao? Tạ Nhàn Nhi về phía sau dựa vào Mã Nhị Lang trên người, đầu nghiêng sườn ở hắn cổ hạ, hai chỉ tay nhỏ bao trùm ở hắn cặp kia bàn tay to thượng. Nàng vành mắt có chút phím hồng, cái mũi có chút phím toan. Ở cái kia vô luận là sinh mệnh vẫn là tinh thần đều yếu ớt nhất thời khắc, nàng đương nhiên cũng hy vọng thân cận nhất người tại bên người, an ủi nàng, cổ vũ nàng. Chính là, có biện pháp nào đâu? Tế thiên như vậy đại sự, nếu Mã Nhị Lang dám bao ốm, quan cũng coi như đến cùng. Cũng không trách Mã Gia Gia trưởng nổi giận, lại động thủ. Ta cùng Nhị Gia nói qua cái kiêm ngộng, còn nhớ rõ sao? Tạ Nhàn Nhi nhẹ giọng hỏi. Ân, nhớ rõ. Mã Nhị Lang nói. Thái Thượng Lão Quân mang ta đi thế giới kia, thê tử xưng trượng phu xưng hô không phải phu quân, cũng không gọi ra. Phu thê chi gian, có một loại phi thường thân thiết xưng hô, đã từng ở một đoạn thời kỳ phi thường lưu hành. Nhị gia đoan xem, gọi là gì? Tạ Nhàn Nhi hỏi. Mã Nhị Lang nghĩ nghĩ. Thử hỏi, têu lang quân. Không đúng. Đương gia. Cũng không đúng. Vậy têu lao công, ngươi nguyên lai như vậy têu lên ta. Ân, loại này cách gọi nhất phổ biến. Nhưng còn không phải nhất thân thiết cái loại này xưng hô. Tạ Nhàn Nhi cười rộ lên, lại đoan xem. Mã Nhị Lang cười nói. Kêu nhất định là kêu ai ngàn đao, đánh là ái, mắng là ái sao. Nói bậy gì đó nha. Tạ Nhàn Nhi cười to, chụp hắn tay một chút. Têu ái nhân. Ngươi, là ta ái nhân, ta ái người. Ta, là ngươi ái nhân, ngươi ái người. Ái, người. Ái nhân. Mã Nhị Lang niệm hai lần cười rộ lên. Có chút buồn nôn. Bất quá, ta thích. Vừa nói khởi cái này xưng hô, Tạ Nhàn Nhi nhớ tới kiếp trước một bài hát. Liên nhẹ giọng ngâm nga lên. Tối nay còn thổi phong. Nhớ tới ngươi hảo ôn nhu. Có ngươi nhật tử hết sức nhẹ nhàng. Cũng không phải không còn tâm hơi. Chỉ là tưởng ngươi quá nồng. Như thế nào sẽ không có lúc nào là đem ngươi mộng. Thân ái người thân mật tái nhân. Cảm ơn ngươi thời gian dài như vậy bồi ta. Thân ái người thân mật tái nhân. Đây là ta trong cuộc đời nhất hưng phấn thời gian. Mã Nhị Lang nghe Tạ Nhàn Nhi này đầu mới lạ lại dễ nghe khúc nhi, trong lòng quanh quẩn nói không nên lời tỉnh tố ấm áp y dần dần mà, thân thể có phản ánh, hô hấp cũng dồn dập. Hắn biết lúc này chính mình cái gì cũng không thể làm, dùng sức ức chế trong cơ thể sao động. Tạ Nhàn Nhi sướng sướng, cũng cảm giác Mã Nhị Lang thân thể có biến hóa, liền dừng miệng. Mã Nhị Lang cắn răng phủ ở Tạ Nhàn Nhi bên thai nhẹ giọng nói, hư, hư nha đầu, loại này thời điểm, ngươi còn nói những lời này, sướng loại này ca. Ngươi không phải thành tâm tra tấn, ngươi ái nhân sao? Vừa nghe hắn nói như vậy, Tạ Nhàn Nhi sỉ cười lên tiếng, vừa rồi những cái đó không tha cùng toan xúc thế nhưng không ký mà bay. Tháng 11-12 ngày buổi trưa sơ, Tạ Nhàn Nhi đang ngồi ở đông sườn phòng trên giường đất, xuyên thấu qua cửa sổ xem thật ca nhi cùng hiện ca nhi cập mấy cái tiểu nha đầu ở trong sân đôi người tuyết. Hiện ca nhi 10 ngày đã bị Thuận Vương tặng tới, còn luôn miệng nói là tới xem hắn tiểu tức phụ. Tạ Nhàn Nhi tức giận đến muốn mệnh, rồi nói, một ngụm một cái tiểu tức phụ. Nếu ta sinh chính là đứa con trai đâu? Hiện ca nhi nói, ra ra nói, nếu mẫu thân sinh chính là nhi tử, chính là ta đại cứu huynh. Cái kia lão không tu, thật là tức chết người không đền mạng. Tạ Nhàn Nhi chính chửi thầm, đột nhiên cảm giác bụng một trận kịch liệt đau đớn, còn có loại đi xuống truy cảm giác. Kêu lên, mama, ta bụng đau quá, như là muốn sinh. Chu mama đang ngồi ở giường đất đạp thượng sửa sang lại đồ lót cùng tiểu tã, thấy chủ tử đột nhiên kêu lên. Mặt nàng đều doa trắng. Một liên thanh mà kêu bồ câu trắng cùng nhũ đỏ bạc, mau đi kêu bà mụ, mau đi chuẩn bị giường, nhị, mãi mãi sợ là muốn sinh. Hai cái bà mụ một cái họ Vạn, một cái họ Trương. Các nàng vẫn luôn ở tại hậu viện, nghe nha đầu một kêu, liền chạy tới thượng phòng. Trương bà tử nói, nhị, mãi mãi đây là phát tác, mau đi cấp nhị, mãi mãi nấu chén mì, ăn mới có sức lực sinh. Các nàng đem Tạ Nhàn Nhi đỡ đi hậu viện một gian xương phòng, đây là chuyên môn cho nàng chuẩn bị sinh sản dùng phòng. Nhà ở đã sớm chuẩn bị ra tới, 12 cái canh giờ đều thiêu than buồn, phi thường ấm áp. Tạ Nhàn Nhi nằm lên giường, bà mụ cho nàng kiểm tra rồi sản đạo. Vạn bà tử an ủi Tạ Nhàn Nhi, nhị, mãi mãi không đổi, sản đạo còn không có khai, ly còn sống sớm nột. Thật ca nhi cùng hiện ca nhi nghe mẫu thân kêu thế thảm, đều sợ hãi. Vô luận bọn nha đầu khuyên như thế nào, bọn họ đều không trở về phòng, liền đứng ở trong viện khóc lớn. Hiện ca nhi khóc ròng nói, mẫu thân, ta không cần tiểu tức phụ. Đau cũng đừng sinh. Thật ca nhi cũng khóc ròng nói, mẫu thân, muội muội một chút đều không ngoan, không cho nàng ra tới. Nghe hai đứa nhỏ nói hiệu nói vượng, Chu ma ma tức giận đến hoảng hốt cũng vô pháp. Không lớn công phu, mã phủ nữ chủ tử liền đều tới. Cách gần nhất Tần thị trước hết đến, tiếp theo là Trương thị, đại phu nhân, nhị phu nhân. Liền lão thái thái đều bị người sam tới nơi này. Thiên quá lãnh, các nàng ở ngoài cửa sổ an ủi một phen thỉnh thoảng kêu thảm Tạ Nhàn Nhi. Liền đem Tần thị lưu lại nơi này bồi nàng, còn lại người đi thượng phòng chờ tin tức. Hai cái ca nhi cũng bị đại phu nhân cùng Trương thị mạnh mẽ ôm vào phòng. Tới rồi buổi tối, hai tử còn không có sinh ra tới. Lão thái thái cùng đại phu nhân, nhị phu nhân liền bị người khuyên trở về, chỉ chưa Trương thị cùng Tần thị ở chỗ này thủ. Tới rồi ngày hôm sau, vẫn cứ không có sinh hạ tới. Ba mụ nói sản đạo đã khai, nhưng là hài tử quá lớn, không hảo sinh. Lão thái thái vừa nghe liền luống cuống. Lại làm người đi thỉnh có kinh nghiệm thái y tới nơi này tòa chấn. Hai đứa nhỏ bị đưa đến Tần thị sân. Tạ Nhàn Nhi cũng có điều chuẩn bị, đã làm Bạch Âu đem dùng nước mắt thủy phao quá nhân sâm ngao canh. Nàng vẫn luôn dựa vào loại này canh sâm che mệnh. Nếu là không có loại này canh, nàng cái này mới vừa mãn 15 tuổi tiểu thân thể không biết có thể hay không chịu được loại này tra tấn. Vẫn luôn lăn lộn đến 14 ngày giờ mùi, hai tử mới sinh xuống dưới, là một cái 8 cân 6 lượng nữ nhi. Đây là Mã gia tam đại duy nhất một cái cô nương. Lúc này, Lão Thái Thái cũng không ở chỗ này. Đại phu nhân, nhị phu nhân, Trương Thị cùng Tần Thị nghe nói đây là cái nữ nhi khi, đều cao hứng không thôi. Tạ Nhàn Nhi sinh hải tử sau liền đã ngủ, mãi cho đến trời tối mới tỉnh lại. Đương nàng mở to mắt khi, thấy Mã Nhị Lang đã trở lại. Đang ngồi ở mép giường xem nàng. Nhàn Nhi, chúng ta có nữ nhi, chúng ta Mã gia rốt cuộc có khuê nữ. Mã Nhị Lang kích động mà nói. Tạ Nhàn Nhi ở hắn nâng hạ ngồi dậy. Nhẹ giọng nói, mau. Mau đem nữ nhi ôm lại đây ta nhìn xem. Chu ma ma nghe xong, từ nhỏ trên giường ôm một cái tiểu bao lì xì bọc đi tới. Tiểu anh Hải có lẽ sinh hạ tới khá lớn, cũng không cảm thấy nàng giống mặt khác mới sinh ra trẻ con như vậy nhăn rúng gió. Nàng chính mở to một đôi đen nhánh tỏa sáng đôi mắt nhìn Tạ Nhàn Nhi, hồng hồng cái miệng nhỏ bắn ra một mặt ý cười, tựa như bị xuân phong phất qua cánh hoa. Tạ Nhàn Nhi mềm lòng thành một bãi thủy, nhu nhu mà nói, nương nữ nhi, nương xinh đẹp bảo bảo. Tới, làm nương ôm một cái. Nàng nguyên lai kêu Hùng đại tỷ bảo bối, cho nên kiên quyết không thể kêu nữ nhi bảo bối, chỉ có thể kêu nàng bảo bảo. Mã Nhị Lang nhìn nhìn nữ nhi, lại giơ tay nhẹ nhàng vuốt nàng phấn nộn nộn khuôn mặt nhỏ. Hắn thật sự sờ không đủ a, hắn biên sờ biên đối Tạ Nhàn Nhi nói, chúng ta nữ nhi sinh hạ canh giờ, đúng là tuyết ngừng, mây tan, thái dương ra tới thời điểm, nhất cắt lợi bất quá. Mãi mãi nàng lão nhân ra nói chúng ta nữ nhi sinh ra canh giờ hảo, là có đại phúc, liền trực tiếp cấp nữ nhi nổi lên cái hợp với tình hình tên, Têu Mã Vân. Tạ Nhàn Nhi nghĩ đến kiếp trước kia trương rất có đặc sắc mặt, gấp đến độ thiếu chút nữa ngất đi. Lập tức kêu to lên, không được không thể kêu tên này. Mau cùng mãi mãi nói. Ngàn vạn không thể kêu tên này, ta không thích. Nàng này thông kêu, đem trong phòng người sợ hãi, cũng đem hải tử dọa khóc. Chu ma ma chạy nhanh đem hải tử tiếp nhận đi, Mã Nhị Lang ôm Tạ Nhàn Nhi hống, hảo, hảo, mau đừng kêu, ta không cứ gọi tên này là được. Cùng mãi mãi nói nói, lại một lần nữa đổi cái danh nhi. Tạ Nhàn Nhi thấy chính mình đem nữ nhi dọa khóc, rất là tự trách, chạy nhanh đem nữ nhi tiếp nhận tới ôm vào trong lòng ngực, bắt đầu uy khởi nai tới. Căm giận mà nghĩ, lao thái thái gì đều hảo. Chính là văn hóa nội tình hơi chút kém chút. Này khởi gì tên nha, quá làm giận. Hai tử đại danh từ ngày thứ ba sáng sớm trở về lao ra tử chính thức định ra, Têu Mã Tế Triều, ý vị tuyết, vũ, sau sơ tình sáng sớm. Lúc này lao ra tử đã khôi phục bình thường, nhìn thần thanh khí sảng. Hắn nhẹ nhàng gọi cường điệu cháu gái nhi, Triều Nhi, thái gia gia tiểu Triều Nhi. Một trương lão khuôn mặt tuấn tú kích động đến đỏ bừng. Trừ bỏ lao thái thái cùng Mã Quốc công phụ tử mấy người. Tất cả mọi người không biết hắn phía trước đã trải qua như thế nào một phen kinh tâm động phách. Hôm trước hạ buổi, Hoàng thượng hoàn thành tế thiên trở về thành thời điểm, đột nhiên bị phụ trách bảo vệ nhiệm vụ một bộ phận ngự lâm quân cùng hữu ký tiên phong doanh phán quân chặn giết. Ngự lâm quân cùng tả ký tiên phong doanh các tướng sĩ tựa hồ sớm có chuẩn bị, phán quân liền Hoàng thượng đầu tóc ti nhi cũng chưa đụng tới, liền bị đánh bại. Mà phụ trách lần này ám sát hành động Túc Quốc công thế tử, cũng chính là đầu Hoàng hậu thân đệ đệ bị đương trường giết chết, Túc Quốc công bị đương trường xúc trụ. Nhưng là chờ hoàng thượng vào cung, muốn thanh toán đậu hoàng hậu cùng đậu ra thời điểm, lại phát hiện thái hậu cùng tứ hoàng tử Chu Đắc Cung bị tam hoàng tử Chu Đắc Lập cùng đậu hoàng hậu bắt cóc, bỏ chạy đi nơi nào không biết. Mà theo chân bọn họ mấy người ở bên nhau, còn có điên điên khùng khùng Mã Lao Quốc công, hắn là ôm thái cực tiến cung tìm Chu Đắc Cung chơi bị bắt lại. Có lẽ đậu hoàng hậu cảm thấy hắn còn có giá trị lợi dụng, liền làm người cột lấy cùng nhau biến mất. Mã Quốc công cùng Mã Đại Lang nhìn đến đứng ở Khôn Ninh cung nóc nhà thượng gấp đến độ miêu miêu thẳng kêu thái cực liền buông xuống một nửa tâm. Có nó, khẳng định có thể tìm được Mã Lao gia tử. Liền làm nó dẫn đường, ở Khôn Ninh cung một gian sườn phòng tìm được rồi một cái cửa động. Nguyên lai, bọn họ là từ mật đạo trốn ra thành. Chu Đắc Lập cùng đầu hoàng hậu lãnh 20 mấy người phán quân áp 3 người chất ra mật đạo khẩu còn có mấy chục người tiếp ứng. Bọn họ một đường đi về phía nam, đi vào phân hà. Ở chuẩn bị qua sông thời điểm, bị thái cực lãnh Mã Đại Lang cập một đội ngự lâm quân đuổi theo. Chu Đắc Lập lợi dụng Thái Hậu cùng Chu Đắc Cung cùng Ngự Lâm quân đàm phán thời điểm, Thái Cực lặng lẽ qua đi đem trói Lao Gia Tử dây thừng cởi bỏ. Lao Gia Tử thân thể bị Tạ Nhàn Nhi điều dưỡng đồng đồng đát, có thể so với mấy cái hậu sinh ngãi con. Hắn một bên che chở Thái Hậu cùng Chu Đắc Cung, một bên còn có bản lĩnh đem đầu Hoàng Hậu bắt lấy đương con tin. Chu Đắc Lập nhìn xem đầu Hoàng Hậu, nhìn nhìn lại mấy trăm danh Ngự Lâm quân, biết chính mình đại thế đã mất, huy đao tự vận. Lao Gia Tử một hồi mã phủ, nghe nói cháu dâu quả thực cho hắn sinh cái thơm ngào ngạt chắc gái, cái kia Nhạc Gác cũng bất chấp nghỉ ngơi, bằng mau tốc độ tắm rồi, thay đổi một thân đỏ thâm vui mừng xiêm y đi, một đường chạy chậm tới kiếm các. Tiểu Chiêu Nhi nhìn lão gia tử, liệt liệt miệng nhỏ, bắn ra một cái so hoa nhi còn mỹ tươi cười. Toàn văn xong. Chương 79 Tường Vân Các. Tiểu huynh muội đứng ở đỉnh núi đi xuống xem, sườn núi thượng trong cốc một mảnh hoa hải, muôn tiếng nghìn hồng, mùi hoa tràn ngập. Có dã cúc hoa, dã bách hợp, một chuỗi hồng, thực dược hoa, dâm bụt hoa, phượng tiên hoa, cây bìm bìm từ từ, còn có càng nhiều tiền cũng theo không quen biết hoa dại. Tại đây cánh hoa trong biển, chính là tìm giống hương thạch lan, mạ đế liên, dã trăm hà này đó khai đến tương đối nhiều đại hoa đều khó khăn, húng chi là hỗn loạn ở bên trong kia vài quặng chân phẩm. Chả trách đại phòng, nhị phòng người tới nhiều lần, cũng không phát hiện kia vài quặng hảo hoa. Nếu tiền cũng theo không phải tìm hảo tham chiếu vật, nàng lại lần nữa đi vào nơi này cũng đừng nghĩ tìm được. Tiên cũng cầm nhìn xem biển hoa, nói, đây là gió nóng cốc, chỉ có hoa, không có sải. Lại đem hầu ca bế lên tới rồi nói, lại như vậy bướng bỉnh, lần sau liền không mang theo người ra tới. Xoay người muốn đi. Tiên cũng theo đem hắn giữ chặt, bĩu môi nói, nơi này thật là đẹp mắt. Theo nhi lần đầu tiên tới, thường đi xuống xả mấy đóa hoa mang. Tiên cũng cầm nói, chúng ta còn không có làm chính sự, sao có thể trước chơi đâu. Ca ca mỗi ngày đọc sách, khó được giúp trong nhà làm chút sự, chúng ta. Tiểu Sở Tạ nhất kháng cự không được muội muội làm nũng, thấy muội muội cái miệng nhỏ đô đi lên, đôi mắt tràn ngập mong đợi mà nhìn hắn, lập tức sửa miệng nói, hảo đi, trước bồi muội muội chơi trong chốc lát. Cùng lắm thì ca ca buổi chiều trở lên một chuyến sơn nhặt xài hỏa. Hạ sơn núi trước, Tiền cũng theo dùng khăn đem đầu bao hảo, sợ nhánh cây đem khuôn mặt tuấn tú hoa thương. Lại đem ống quần dùng dây thừng chắc khẩn, nàng sợ xa. Chính mình dọn dẹp hảo, lại giúp Tiểu Sở Tạ dọn dẹp hảo. Nàng nhặt một tiểu tiết gậy gộc đưa cho hầu ca nói, dùng gậy gộc cắt cỏ, nhìn đến hoa dây thường giống nhau đổ vật đem nó dọa chạy. Hầu ca nghe xong, liền cầm gậy gộc không ngừng gõ mặt đất, biên gõ biên đều, cũng mặc kệ xem không thấy được hoa dây thường. Tiền cũng theo đi đến kia khối trường một cây cây tùng lớn cự thạch mặt phải bắt đầu xuống phía dưới đi, đại khái đi rồi gần 100 mét. Có một mảnh dày đặc cây cối, trùng trùng điệp điệp hoa dại cùng bụi cây cành lá tê ở bên nhau. Nàng cấp con khỉ nhỏ đưa mắt ra hiệu. Hầu ca liền chui đi vào. Ở bên trong kêu to lên, tỏ vẻ không có địch tình. Tiền cũng theo mới dùng tay tách ra nhánh cây đi theo nó đi vào đi, tiền cũng cẩm cũng chỉ có đi theo. Đi rồi đại khái 5 mét dừng lại, ở một cây bụi cây hạ trường hai cây hoa lan phúc kiến, còn không có nở hoa. Tuy rằng hiện tại nhìn không chớp mắt, nhưng nở hoa thời điểm lại phi thường đẹp. Tiền cũng theo cố ý kinh hỉ nói, ca ca, này hoa có thể bán không nhiều lắm bạc đâu. Tiểu Sở Tạ lắc đầu nói, muội muội chẳng lẽ là tưởng bạc tưởng điên rồi. Này hai hoa thảo tựa như nhà chúng ta hậu viện loại rau hẹ. Sao có thể bán bạc nột? Tiền cũng theo ngồi xổm xuống dùng tiểu cái quốc tiểu tâm ký ký mà đào hoa, nói, đây là hoa lan, không phải rau hẹ. Ca ca không nghe nói qua không cốc gú lan nói như vậy sao? Đây là không trong cốc gú lan. Sẽ không sai, ta lần trước đi Trương lão gia ra thời điểm. Liền thấy nhà hắn trong vườn có loại này hoa. Tiền cũng cẩm tiểu béo mặt càng đỏ hơn, muội muội không chỉ có so với chính mình sẽ kiếm tiền. Còn so với chính mình có học vấn, về sau đến càng thêm chăm chỉ không chậm trễ mới được a. Tiền cũng theo đem hoa mang theo thổ cùng nhau đào ra tới, bỏ vào tiền cũng cầm cong soạn. Lại đi xuống dưới. Vẫn như cũ muốn trước tìm hảo tham chiếu vật, lại đào một gốc cây mạc lan, một gốc cây quân tử lan. Này hai cây hoa đồng dạng không nở hoa, nhưng vào đông khai ra hoa cực kỳ diễm lệ đẹp. Nàng đương quỷ thời điểm đã từng thăm quá cửa hàng bán hoa, này vài cọng hoa nếu là sống ít nhất có thể bán cái nhị 300 lượng bạc. Chủ yếu là kia cây quân tử lan đáng giá. Giá trị so mặt khác tam cây hoa lan thêm lên tổng hòa còn cao. Đem đồ vật đều bỏ vào sọt, tiền cũng theo tâm mới bỏ vào trong bụng, gió nóng cốc mấy thứ đáng giá nhất thứ tốt liền tính chiếm làm của riêng. Nàng vốn dĩ tưởng chính mình bối một gốc cây, tiền cũng cẩm không làm, hắn nhưng luyến tiếc làm gầy yếu muội muội chịu khổ. Nhìn đến tiểu Sở Tạ phía sau sọt bị ép tới nặng trĩu, tiền cũng theo hảo cảm động, thật là cái hảo ca ca. Trên đường trở về, nhìn đến túi lót côn, tiền cũng theo liền sẽ nhặt lên tới bó hảo trên lưng bối. Hai người về đến nhà, đã sắp tới buổi trưa. Tiền tam quý đi nam sớm nhiều năm, nhìn ra này vài cọng là hoa lan, lại mọc tươi tốt. Đặc biệt là kia cây quân tử lan, tuy rằng còn không có nở hoa, nhưng hoa hành rất bát, lá cây lại lượng lại hậu, đếm đếm có 26 phiến nhiều. Hắn giật mình mà nói, này cây quân tử lan là hảo chủng loại, giá trị không ít tiền đâu. Cầm hoa, theo nhi. Này đó hoa các ngươi là ở đâu tìm được? Tiền cung theo còn không có trả lời, tiền cung cẩm liền dành trước đáp, là hầu ca mang chúng ta ở gió nóng cốc tìm được. Lại bội phục mà nhìn vài lần Hầu ca nói, Hầu ca thật có thể làm, đầu tiên là hái được linh chi, hôm nay lại mang theo chúng ta tìm hoa. Muội muội cũng có thể làm, nàng biết những cái đó hoa đáng giá, liền đào tới. Tiểu ca ca đem nàng muốn nói đều nói. Tiền cũng thêu ám nhạc, mở to bạch liên hoa mẫu thân giống nhau thuần khiết mắt to nói, ân, Hầu ca thật có thể làm, hôm nay muốn thưởng nó ăn canh trứng. Lúc sau, nàng liền đem hoa thua tại phía trước ở bên ngoài nhặt về tới phá chậu hoa, bên trong thổ cũng là nàng phía trước ở cỏ hoang mọc tốt địa phương đào tới. Lại đi lu nước múc nước rót hoa. Tiền mãn hà nói, lu thủy là nương lao lực từ tùng trong đàm trọn trở về, muốn tới hoa cầm tiểu thùng gỗ đi sân bên cạnh trô nước cạn múc. Tiền cũng thêu không lên tiếng, lại đi lu múc một tiểu buồn thủy tới hoa. Ám đạo, trong đàm thủy cùng chỗ nước cạn thủy có thể giống nhau sao? Giữa trưa, chỉ có Hầu ca một người ăn thượng canh trứng. Canh trứng bản thân không tính cái gì, nhưng chỉ có Hầu ca một người ăn, ý nghĩa liền không giống nhau. Hầu ca Mỹ đến không được, vừa ăn biên tiểu mông nhỏ. Đậu đến người một nhà cười to không thôi. Hạ buổi, Tiền cũng cẩm lại đi trên núi nhặt xài hòa đi. Ngủ no rồi Tiền cũng thêu rời giường. Thấy tiểu mẫu thân giống như mô giống dạng mà ở trên bàn viết cái gì. Nàng to lại gần vừa thấy, tiểu mẫu thân là ở họa hoa văn, họa chính là thủy thảo cá chép. Mấy cái bơi lội cá, vài quặng phiêu diêu thảo, sinh động lại xinh đẹp. Nương, ngươi họa đồ hảo hảo xem nga. Tiên cũng theo cả kinh nói. Trình Nguyệt không ngẩng đầu mà nói, này đó tuyến không tốt, cũng không được đầy đủ, chỉ có thể theo cái đơn giản. Nếu là ở tường vân các mua tố lăng cùng theo tuyến, Nguyệt Nhi là có thể theo phúc càng đẹp mắt. Nha. Tiểu mẫu thân ngữ khí cùng ngày thường không quá giống nhau nga. Còn có, cái gì, Thường Vân Các? Tiền cũng theo cưỡng chế trụ kích động tâm tình, nhẹ nhàng mà, nhược được hỏi, Thường Vân Các ở đâu? Thường Vân Các? Trinh Nguyệt ngẩng đầu lên, mắt to lại đựng đầy nghi hoặc, hỏi, Thường, Vân, Các? Theo nhi nói cái gì đâu? Chính là Thường Vân Các ca, nơi đó tố lăng, theo tuyến đặc biệt hảo, nếu là dùng nơi đó đổ vật, mẫu thân có thể theo phúc càng đẹp mắt. Tiền cũng theo hướng dẫn từng bước mà nói. Phải không? Kia lần sau làm nương đi nơi đó mua tố lăng cùng theo tuyến hảo. Tiểu mẫu thân đô miệng nói. Lại hồ đồ. Tiền cũng theo thất bại mà ra phòng nhỏ, đi phòng bếp. Nô thị đang ở trong phòng bếp làm rượu nếp than. Từ trượng phu bị thương, nàng liền không lại đã làm thứ này. Nguyên lai nhi tử thích nhất ăn chính mình làm rượu nếp than, nhưng trước khi rời đi cũng không có thể cho hắn uống một chén. Chuyện được phát miễn phí tại audio.nontinh.com